Các bạn đang nghe bộ truyện Dị giới tranh bá mạnh nhất triệu hoán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 842, Thần Thánh Giáo Hoàng đột phá quân hồn. Thấy cảnh này, Thác Bạt Hạo không khỏi kinh hô, hắn không ngờ ba người Hoa Hạ tiên triều này lại đều lĩnh ngộ được quân hồn. Sử dụng quân hồn, La Sĩ Tín, Thích Kế Quang, Vũ Văn Thành Đô ba người, dưới sự trợ giúp của quân hồn, thực lực đã vượt qua sơ kỳ cảnh giới thiên đạo, đạt đến trung kỳ cảnh giới thiên đạo. Kết thúc, Vũ Văn Thành Đô khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh, khẽ quát một tiếng, cánh phượng mạc vàng trong tay đập về phía cường giả cảnh giới thiên đạo của Tà Nhãn tộc phía trước. Một bên khác, La Sĩ Tín và Thích Kế Quang cùng lúc ra tay, những cường giả cảnh giới thiên đạo của Tà Nhãn tộc vốn không phải là đối thủ của Vũ Văn Thành Đô. Ba người, nay đối mặt với thực lực tăng mạnh của ba người, căn bản không có sức phản kháng, rất nhanh liền chống đỡ không nổi, liên tục lui bước, chạm, Thích Kế Quang nắm bắt được sơ hở của đối thủ, trường đao bổ ra, một luồng đao quang phá vỡ hư không, cường giả Tà Nhãn tộc hét thảm một tiếng, bị chém làm đôi, tiếp đó, những đao quang dày đặc đánh tới, cường giả Tà Nhãn tộc hoàn toàn biến thành bụi, không còn dấu vết. Thích Kế Quang vừa mới hạ gục đối thủ, Vũ Văn Thành Đô và La Sĩ Tín liền đuổi theo sát sau, giết chết đối thủ. Cuộc tấn công vào đại quân Tà Nhãn tộc của Đại Hoang Tiên triều đến đây là kết thúc hoàn toàn. Thác Bạt tướng quân, thần đa tạ ba vị tướng quân tương trợ, bằng không lần này Đại Hoang Tiên triều nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Thác Bạt Hạo nhìn La Sĩ Tín, Vũ Văn Thành Đô, Thích Kế Quang ba người, chắp tay kích động nói, La Sĩ Tín ba người đến không chỉ cứu được Đại Hoang Tiên triều, mà còn khiến Thác Bạt Hạo không cần phải bỏ rơi bách tính trong thành, tránh khỏi bị dày vò trong lòng, nên Thác Bạt Hạo vô cùng cảm kích ba người. La Sĩ Tín ba người đồng thời chắp tay đáp lễ. Thích Kế Quang cười nói, Thác Bạt tướng quân không cần đa lễ, cùng là nhân tộc, đây đều là việc chúng ta nên làm, nay nguy cơ của Đại Hoang Tiên triều đã được giải quyết, ba người chúng ta xin cáo từ, ba vị tướng quân không bằng lưu lại để chúng ta làm chủ nhà một chút. Bạch Thuật bước lên chắp tay nói. Thích Kế Quang lắc đầu, tấm lòng của các vị chúng ta đã nhận được, nhưng giờ e rằng không phải lúc, nay việc này đã kết thúc, chúng ta nhất định phải đến chiến trường Ngự Thiên tiếp viện, không tiện lưu lại. Chiến trường Ngự Thiên bên kia không phải đã có viện quân từ các tiên triều đến trợ giúp sao? Chẳng lẽ còn không đủ? Thác Bạt Hạo nhíu mày nói, hiện giờ viện quân của mỗi tiên triều gần như đã được điều động hết. Chẳng lẽ thực lực Tà Nhãn tộc thực sự mạnh đến vậy sao? Thích Kế Quang lắc đầu, tình hình bên kia chúng ta chưa rõ, nhưng nay bên này đã không còn việc gì, chúng ta tự nhiên phải đến trợ giúp, nhiều một phần sức mạnh, nhiều một phần hy vọng. Các vị, cáo từ. Thác Bạt Hạo chắp tay với Thích Kế Quang, vậy lần này liền nhờ cậy chư vị. Đại Hoang Tiên triều ta gần như không còn sức mạnh dự trữ, ta nhất thiết phải ở lại chủ trì đại cuộc, lần này không thể cùng các vị đến chiến trường Ngự Thiên. Thích Kế Quang ba người đồng thời gật đầu, họ đều hiểu quyết định của Thác Bạt Hạo, mỗi tiên triều đều phải giữ lại một số lực lượng để trấn thủ. Đại Hoang Tiên triều hiển nhiên đã không còn sức mạnh dự trữ, bằng không trước đó đã không bị Tà Nhãn tộc bước đến mức đó. Cáo từ, bảo trọng. Đại quân Hoa Hạ tiên triều chia ra để trợ giúp các tiên triều khác, vì lời cảnh cáo trước đó của Hoa Hạ tiên triều nên các tiên triều lớn đều đã chuẩn bị, khi Hoa Hạ tiên triều đến, các tiên triều lớn đều không gặp vấn đề gì, thậm chí vài tiên triều hàng đầu còn đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến với Tà Nhãn tộc. Xâm Vũ, Thiên Chủ, Đại Thương tam đại tiên triều, quả nhiên là ba tiên triều hàng đầu của nhân tộc, khi người Hoa Hạ tiên triều đến, trận chiến cơ bản đã kết thúc. Biết được mục đích của Hoa Hạ tiên triều, ba tiên triều này không chút do dự, đều phái một đạo quân cùng Hoa Hạ tiên triều đến chiến trường Ngự Thiên. Vĩnh Sinh tiên triều, Bất Diệt tiên triều, hai tiên triều này dù không tiêu diệt được đại quân Tà Nhãn tộc, nhưng cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Sau khi viện quân Hoa Hạ tiên triều đến, nội ứng ngoại hợp, dễ dàng tiêu diệt hoàn toàn đại quân Tà Nhãn tộc. Vĩnh Sinh tiên triều Phục Ma Tăng cùng Bất Diệt tiên triều đạo binh đã đến Ngự Thiên chiến trường, nên hai tiên triều trong nội không còn bao nhiêu lực lượng dự trữ. Dù biết Hoa Hạ tiên triều mục đích, song hai tiên triều chỉ đành tiếc nuối bày tỏ, bởi bọn họ không còn dư thừa binh lực điều động. Những tiên triều còn lại tình hình đều rất không ổn, khi Hoa Hạ tiên triều viện quân tới, có vài tiên triều thậm chí đã bị đánh đến hoàng đô, Hoa Hạ tiên triều mới giải vây cho họ, nên những tiên triều này càng không có dư thừa nhân lực phái đến Ngự Thiên chiến trường. Thiên Huyền đại lục các tộc khác tình hình cũng không giống nhau, mặc dù Hoa Hạ tiên triều trước đây đã cảnh cáo các chủng tộc này, nhưng không phải ai cũng để lời nói của Hoa Hạ tiên triều vào lòng, cho nên khi Tà Nhãn tộc đại quân quy mô lớn tiến công, các chủng tộc này không hề phòng bị, tổn thất nặng nề, nhất là Tà Nhãn tộc lợi dụng trừ tà mắt và các tổ chức ngầm khác, nội ứng ngoại hợp, thậm chí nhiều chủng tộc suýt bị diệt tộc trong tình thế này. Song những chủng tộc như Ma tộc, Long tộc, Ngự Giáp nhất tộc, chủng tộc những chủng tộc ẩn cư từ thời thượng cổ thì tổn thất không lớn. Tà Nhãn tộc xâm lấn hẳn là sau thượng cổ, nên trong những chủng tộc này không có gián điệp Tà Nhãn, khiến họ tránh được thế bị công kích từ trong ra ngoài. Thêm nữa, những chủng tộc này thực lực đều rất cường đại, nên tà nhãn tộc cũng chẳng thu được gì ở họ. Tây Đại Lục, thần thánh giáo đình, một đạo cột sáng thông thiên đột ngột chiếu vào tầm mắt mọi người. Một luồng khí tức thánh khiết mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Trong một điện tối tăm, những sinh vật hắc ám kia dưới sự bao phủ của khí tức này, khói trắng bốc lên, kêu thảm thiết ngã xuống đất, một thân ảnh toàn thân che phủ trong áo bào đen đột ngột xuất hiện trong điện. Nhíu mày nói, không ngờ thần thánh giáo hoàng lão gia kia lại đột phá. Đây không phải là tin tốt gì cho hắc ám nghị hội chúng ta. Hãy lập tức thay đổi vị trí, nếu lão gia kia muốn đối phó chúng ta, e rằng không ai cản nổi. Bảo thân ảnh toàn thân che phủ trong áo bào đen kia trực tiếp biến mất tại chỗ. Các ngóc ngách âm u trong điện lần lượt có những thân ảnh nhanh chóng biến mất. Hắc ám nghị hội, một lão nhân mặc bạch bào, dung nhan hiền lành nhìn về phía xa, tự lẩm bẩm, nếu không phải vì giao ước giữa các tộc, bản hoàng đã tiêu diệt các ngươi rồi, nay cứ để các ngươi sống thêm chút thời gian vậy. Tà nhãn tộc, những yêu ma ngoại vực này cũng dám xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục ta. Bản hoàng sẽ diệt trừ chúng trước, rồi hãy tính sổ với các ngươi, lũ sâu bọ bẩn thỉu. Lão nhân nhìn về phía xa, lạnh rên một tiếng, thân ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ. Lại có người đột phá, xem ra cán cân đang nghiêng về phía chúng ta. Cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ từ phía tây truyền đến, Tuần Úc khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt. Chương 843, xin lỗi, để các vị đợi lâu. Ngự Thiên chiến trường, nhờ viện quân các tộc và điện chủ nhân tộc Điện Đường đến trợ giúp, các tộc Thiên Huyền Đại Lục tạm ổn định được thế cục. Hải Hoàng và điện chủ nhân tộc Điện Đường liên thủ miễn cưỡng đánh ngang tay với Ảnh Hoàng, nhưng hai chiến trường siêu thoát cảnh khác La Hầu và Hoàng giả Bất Tử tộc đều đã rơi vào thế yếu, nhất là La Hầu có thể nói là bị Quỷ Hoàng áp chế đánh đập vô cùng nguy hiểm, hiển nhiên không chống đỡ được lâu. Điện chủ nhân tộc Điện Đường nguyên định trợ giúp La Hầu, nhưng tình hình bên Hải Hoàng nguy cấp hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, nên điện chủ nhân tộc Điện Đường chỉ có thể trợ giúp Hải Hoàng mới tạm ổn định thế cục. Ngược lại, Hoàng giả Bất Tử tộc mạnh mẽ vượt xa dự đoán của mọi người. Ban đầu, hắn đối mặt với sự tấn công của Tà Hoàng hầu như không chống đỡ nổi. Nhưng theo thời gian trôi qua, tình hình lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Ban đầu, theo tình hình ấy, Hoàng giả Bất Tử tộc hẳn không chống đỡ được bao lâu. Nhưng theo thời gian, Hoàng giả Bất Tử tộc không những chống đỡ được mà còn mạnh hơn trước. Người căn bản không phải vừa đột phá siêu thoát cảnh. Tà Hoàng nhìn Hoàng giả Bất Tử tộc, sắc mặt khó coi nói. Hoàng giả Bất Tử tộc cười một cái, nói, có phải vừa đột phá hay không quan trọng sao? Chỉ cần có thể ngăn cản các ngươi là đủ rồi. Tà Hoàng nhìn Hoàng giả Bất Tử tộc, nhíu mày, đột nhiên mắt hơi co lại, nói, hóa ra ngươi là cường giả siêu thoát cảnh từ lâu đời trước của thế giới này. Xem ra cuộc xâm lăng của các chủng tộc khác trước kia đã khiến ngươi trả giá không nhỏ. Ngươi giờ hẳn mới khôi phục lại cảnh giới siêu thoát cảnh. Trước kia là vì đã lâu không giao chiến với siêu thoát cảnh, nên trong quá trình giao thủ với ta, ngươi dần quen thuộc với chiến đấu siêu thoát cảnh, mới mạnh lên nhanh như vậy. Nụ cười trên mặt Hoàng giả Bất Tử tộc hơi dừng lại, rồi cười lạnh nói nhiều lời vô ích, dù ta là ai, chỉ cần ngăn được ngươi là được rồi, chẳng lẽ tất cả các ngươi tà nhãn tộc đều là kẻ lắm lời như ngươi sao? Trước đây ta hơi lo thế giới này còn ẩn giấu cường giả siêu thoát cảnh, thậm chí vượt qua siêu thoát cảnh, giờ xem ra ta không cần lo lắng, thực lực ngươi tuy không yếu, nhưng ta một mình đã có thể ngăn ngươi lại, những kẻ khác của các ngươi chắc không chống đỡ được lâu. Tà Hoàng nghe lời Hoàng giả Bất Tử tộc không hề giận dữ, nhìn Hoàng giả Bất Tử tộc với vẻ trêu tức đầy nghiêm túc. Dù bây giờ đại quân các ngươi chiếm ưu thế, nhưng các ngươi hẳn biết, người thắng cuối cùng vẫn do chúng ta quyết định. Lão quỷ, cái bóng, hãy dùng hết sức để chúng nó nếm mùi vị tuyệt vọng. Thu lại, Quỷ Hoàng và Ảnh Hoàng khóe miệng hiện lên sát khí lạnh lẽo. Họ đều nghe thấy lời Tà Hoàng, trước đây họ đều có giữ lại, e sợ cường giả siêu thoát cảnh không rõ xuất thân nào đột ngột xuất hiện. Giờ đã tìm ra rồi, không cần giấu thực lực nữa. Quỷ Hoàng và Ảnh Hoàng đột nhiên dùng hết sức, khiến La Hầu, Hải Hoàng và điện chủ nhân tộc Điện Đường đều cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Nhất là La Hầu, vốn chống đỡ đã khó khăn, giờ càng ngày càng khó khăn, cả người như chiếc thuyền nhỏ giữa sóng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Hoàng giả Bất Tử tộc thấy vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn biết La Hầu không chống đỡ được lâu, nhưng giờ hắn cũng không thể dùng hết sức, thực lực hắn giờ chưa khôi phục đỉnh phong, nếu không, hắn tự tin một mình có thể ngăn ba người kia lại. Nhưng giờ thiếu nhất là thời gian, lần này lại thất bại sao? Hoàng giả Bất Tử tộc trong lòng không khỏi thấy bi thương. Thực ra hắn không bị thương nặng mà là đã chết. Trước kia ngoại địch xâm lăng, một mình hắn ngăn cản hai cường giả siêu thoát cảnh của địch. Cả hai đều mạnh hơn ba người tà nhãn tộc giờ đây. Trận chiến ấy trời đất rung chuyển, nhật nguyệt đổi sắc, Ngự Thiên chiến trường đều bị đánh nát. Cuối cùng hắn và hai cường giả siêu thoát cảnh địch quân giao chiến sinh tử ngoài thế giới này. Kết quả dù hắn giết chết cả hai địch nhân kia, nhưng chính mình cũng bị thương không thể chữa trị. Trở lại Thiên Huyền Đại Lục, hắn dùng một loại bí thuật thuở trước mới có Bất Tử tộc như ngày nay, giờ đây, nhiều tướng sĩ của hắn là thuộc hạ năm xưa của hắn. Trước kia, hắn giao bí thuật ấy cho những thuộc hạ tin cậy nhất. Cuối cùng những người này đều như hắn, dùng bí thuật ấy, biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ kim ra quỷ. Hoàng giả Bất Tử tộc tin rằng chỉ cần ra khỏi thế giới này, một ngày nào đó nhất định sẽ tìm được cách trở lại. Nhưng chưa đợi hắn khôi phục đỉnh phong, địch nhân lại xâm lăng, và lần này địch nhân mạnh hơn trước, dù Thiên Huyền Đại Lục giờ mạnh hơn thời đại của hắn. Nhưng sự mạnh mẽ của địch nhân khiến Hoàng Giả Bất Tử Tộc hầu như không thấy chút hy vọng nào. Oanh, hầu như ngay khi Hoàng Giả Bất Tử Tộc sắp tuyệt vọng, một luồng khí tức mạnh mẽ ập đến, một thân ảnh mặc bạch bào, tóc bạc mắt xanh xuất hiện trên chiến trường. Xin lỗi, để các vị đợi lâu. Thân ảnh tóc bạc mắt xanh trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, hơi chắp tay về phía những người đang chiến đấu. Hoàng Giả Bất Tử Tộc nhìn thần thánh giáo hoàng đột ngột xuất hiện trên chiến trường, lần đầu tiên cảm thấy khuôn mặt cứng nhắc và khí tức giả tạo của thần thánh giáo hoàng lại thân thiết như vậy. Lauren lão gia, ngươi cuối cùng cũng đến. Điện chủ nhân tộc Điện Đường nhìn thần thánh giáo hoàng xuất hiện trên chiến trường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hoàng, ngươi già hơn ta nhiều rồi, không thấy ngại gọi ta là lão gia sao? Thần thánh giáo hoàng cau mày, nói khẽ một câu, vung tay lên, những cột sáng màu ngà phủ xuống Lâm Hoàng và Hải Hoàng. Tức thì, Lâm Hoàng và Hải Hoàng cảm thấy trên người tràn đầy sức mạnh, vết thương cũng nhanh chóng lành lại. Lâm Hoàng, chúng ta đổi vị trí, ta với Hải Hoàng liên thủ, ngươi với vị này của Hoa Hạ Tiên Triều liên thủ, thuộc tính hai chúng ta hơi khác nhau. Thần thánh giáo hoàng đánh bật ảnh hoàng bằng một đạo quang trụ. Được, Lâm Hoàng không chút do dự, lập tức nhường vị trí để trợ giúp La Hầu. Có Lâm Hoàng gia nhập, La Hầu lập tức cảm thấy áp lực giảm bớt, không khỏi thở phào, khổ cực. Lâm Hoàng nhìn La Hầu mặt mũi mệt mỏi, gật đầu. La Hầu lắc đầu, không sao, suýt nữa thì không chịu nổi, may mà không đến nỗi vào lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi nghỉ ngơi chút, tạm thời để ta chủ công. Lâm Hoàng gật đầu, trầm giọng nói, được. La Hầu không chút do dự gật đầu. Trước kia, một mình chống lại Quỷ Hoàng, áp lực to lớn gần như khiến hắn không thở nổi, nên nghe lời Lâm Hoàng, hắn không từ chối. Thần thánh giáo hoàng đột ngột xuất hiện trên chiến trường đã mang lại bước ngoặt lớn cho trận chiến. Sắc mặt Tà Hoàng và những người kia vô cùng khó coi. Những người này dù chưa đủ để thay đổi cục diện, nhưng muốn thắng nhanh đã không còn khả năng. Sự xuất hiện liên tục của những cường giả siêu thoát cảnh khiến trong lòng họ nảy sinh cảm giác bất an, nếu lại có thêm một cường giả siêu thoát cảnh nữa xuất hiện, cục diện sẽ vô cùng bất lợi cho họ. Chương 844 Ngự Thiên Chiến Trường. Chấm đến, Hoa Hạ Tiên Triều, Tần Tiêu hiện đang trong một mật thất, thần thức ngoại phóng, Tần Tiêu không khỏi nhíu mày. Vu Cấm, đến gặp chấm. Vu Cấm đang trấn thủ Hoa Hạ Tiên Triều, đột nhiên vang lên tiếng Tần Tiêu trong đầu. Vu Cấm lộ vẻ vui mừng trên mặt, nói với Hứa Chử bên cạnh, Trọng Khang, ngươi trông chừng ở đây, ta về Vũ Đều một chuyến. Bệ hạ chịu kiến, bệ hạ xuất quan. Hứa Chử lộ vẻ kinh ngạc, thế thì ngươi mau đi, ở đây có ta, ngươi cứ yên tâm. Vu Cấm gật đầu, bay về hướng Vũ Đều. Thần kiến bệ hạ. Vu Cấm đến trước mặt Tần Tiêu, cung kính hành lễ. Lần này đến trước mặt Tần Tiêu, Vu Cấm cảm thấy một áp lực vô cùng lớn, áp lực ấy khiến hắn không khỏi trở nên dè dặt. Văn thì, những người khác đâu? Tần Tiêu nhìn Vu Cấm, hỏi khẽ, bệ hạ, Tà Nhãn tộc xâm lăng, Ngự Thiên chiến trường mở ra, giờ liên quân các tộc đã vào Ngự Thiên chiến trường chống lại đại quân Tà Nhãn tộc. Các tướng lĩnh khác của Hoa Hạ Tiên Triều cũng đã đến Ngự Thiên chiến trường. Đúng vậy bệ hạ, tướng quân Bạch Khởi và tướng quân Hạng Vũ cũng đã xuất quan. Họ dẫn theo Cửu Lê Ma quân và Hoàng đế thân vệ đã đến Ngự Thiên chiến trường. Vu Cấm cung kính đáp. Tần Tiêu nhíu mày, xem ra Tà Nhãn tộc lần này là thật, lại cần liên minh tất cả các chủng tộc để đối phó. Giờ tình hình bên Ngự Thiên chiến trường thế nào? Có tin tức truyền về không? Chưa có, nhưng tình hình e rằng không tốt. Lần này Tà Nhãn tộc tổng cộng xuất động 3 cường giả siêu thoát cảnh. Hơn nữa thực lực đều rất mạnh. Ban đầu, liên quân các tộc Thiên Huyền Đại Lục cũng có 3 cường giả siêu thoát cảnh, nhưng căn bản không phải là đối thủ của họ. Không những vậy, liên quân các tộc còn rơi vào thế yếu. Sau đó, các tộc lại điều động viện quân trợ giúp Ngự Thiên chiến trường. Sau đó, điện chủ nhân tộc Điện Đường đột phá siêu thoát cảnh đến Ngự Thiên chiến trường trợ giúp. Sau đó, phía Tây Đại Lục lại có người đột phá siêu thoát cảnh đến trợ giúp. Giờ bên Ngự Thiên chiến trường không có tin tức gì truyền đến, nên ta cũng không biết tình hình bên đó thế nào. Vu Cấm sắc mặt hơi khó coi nói. Tần Tiêu trầm ngâm một lát, nói, chấm biết rồi, ngươi đi mau đi. Tuân mệnh, bệ hạ. Vu Cấm đi rồi, Tần Tiêu hơi do dự, thầm nghĩ, hệ thống bắt đầu triệu hoán. Triệu hoán, chúc mừng túc chủ triệu hoán được Đông Hoàng Thái Nhất. Tiếp tục triệu hoán, triệu hoán, chúc mừng túc chủ triệu hoán được Nữ Hoa. Tiếp tục triệu hoán, hệ thống dùng hết tất cả cơ hội triệu hoán. Triệu hoán, chúc mừng túc chủ triệu hoán được Đế Tuấn. Chúc mừng túc chủ triệu hoán được Bàn Cổ. Chúc mừng túc chủ triệu hoán được Dương Mi. Tần Tiêu cảm thấy cuộc quyết chiến cuối cùng đang đến gần, nên lần này Tần Tiêu không hề giữ lại, dùng hết tất cả cơ hội triệu hoán. Oanh, oanh, oanh, oanh, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện tại Hoa Hạ Tiên Triều, thiên địa vì đó biến sắc. Thiên Huyền Đại Lục các tộc ánh mắt đều không tự chủ được mà chuyển tới Hoa Hạ Tiên Triều. Hoa Hạ Tiên Triều lại xảy ra chuyện gì? Những khí tức này, toàn bộ đều tại Thiên Đạo cảnh phía trên, hơn nữa cơ bản đều không phải là những kẻ nhập môn Thiên Đạo cảnh. Nhân tộc Điện Đường bên kia, Có người nhìn về phía Hoa Hạ Tiên Triều, kinh ngạc nói, tham kiến bệ hạ. Từng người, toàn thân tản ra khí tức cường hãn, thân ảnh xuất hiện trước mặt Tần Tiêu, cung kính hướng về phía Tần Tiêu thi lễ. Tần Tiêu trầm giọng nói, không cần đa lễ, tình huống hiện tại các vị cũng đã biết, tà nhãn tộc ồ ạt xâm phạm, thực lực của bọn chúng vượt xa dự liệu của chúng ta. Các vị cũng là Hoa Hạ mỗi thời đại đứng đầu nhất đám người. Thực lực tự nhiên là không cần nói thêm, thế nhưng thế giới này cùng chúng ta chỗ thế giới khác biệt. Tại thế giới của chúng ta, thiên đạo cảnh đã là cảnh giới đứng đầu, thế nhưng ở cái thế giới này lại không như vậy, thiên đạo cảnh cũng không phải là cảnh giới tột cùng, bây giờ trên thế giới này đã xuất hiện siêu việt thiên đạo cảnh, siêu thoát cảnh cường giả, hơn nữa không chỉ một người, La Hầu, trong các ngươi rất nhiều người đều biết, trước đây tu vi của La Hầu rất nhiều người tương đương, thậm chí còn không bằng các ngươi, nhưng là bây giờ La Hầu đã đột phá đến siêu thoát cảnh, vượt qua các ngươi hết thảy mọi người, siêu thoát cảnh cùng thiên đạo cảnh là hoàn toàn khác biệt hai cảnh giới. Sự chênh lệch giữa chúng là khác biệt một trời một vực. Chấm vừa mới đột phá đến siêu thoát cảnh, bây giờ liền để các ngươi cảm thụ một chút cường đại của siêu thoát cảnh. Các ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, nói xong, trên thân Tần Tiêu tản mát ra một cỗ khí thế cường đại. Phía dưới tất cả mọi người cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đè nặng, khiến bọn họ không thở nổi. Tần Tiêu hơi thả lỏng một chút khí thế trên người rồi thu lại. Hắn chỉ là muốn làm cho những người này cảm thụ một chút cường đại của siêu thoát cảnh mà thôi. Tần Tiêu thu hồi khí thế, thản nhiên nói, các vị bây giờ hẳn là đều cảm nhận được cường đại của siêu thoát cảnh rồi chứ. Thế nhưng, ngay cả siêu thoát cảnh, bây giờ đối mặt với tà nhãn tộc cũng có chút khó khăn. Bây giờ, trên chiến trường Ngự Thiên đã có 3 tên cường giả siêu thoát cảnh của tà nhãn tộc. Mà liên quân các tộc Thiên Huyền Đại Lục lại phải xuất động 5 tên siêu thoát cảnh mới miễn cưỡng ngăn trở được đối phương. Bây giờ tình huống trên chiến trường Ngự Thiên chấm cũng không rõ ràng. Cho nên cũng không biết bọn chúng có thể đánh bại đối phương hay không. Các vị mặc dù cũng là Hoa Hạ mỗi thời đại cường giả đỉnh cao, nhưng là bây giờ tu vi hiển nhiên đã có chút không đủ. Bất quá, tại chỗ rất nhiều người cũng chưa đạt đến cực hạn, tu vi của các vị còn có thể lần nữa đề thăng. Bây giờ chấm không cần các ngươi lập tức tiến đến chiến đấu với tà nhãn tộc. Hiện tại các ngươi cần phải làm là đem tu vi của mình tăng lên tới tột cùng, cho đến khi không thể lần nữa đề thăng, khi các ngươi đạt đến cực hạn của bản thân, chuyện kế tiếp liền giao cho chấm, chấm sẽ giúp tu vi của các ngươi lần nữa đột phá, đạt đến một cảnh giới mới, qua phương pháp của chấm, tại chỗ các vị cơ hồ đều có thể đạt đến siêu thoát cảnh. Nhưng mà chấm hy vọng trong các ngươi có thể xuất hiện những kẻ siêu việt siêu thoát cảnh. Mặc dù bây giờ trong tà nhãn tộc cũng chưa xuất hiện kẻ siêu việt siêu thoát cảnh, nhưng mà chấm ẩn ẩn cảm thấy siêu thoát cảnh cũng không phải là cực hạn mà tà nhãn tộc có thể đạt tới, cho nên chúng ta nhất thiết phải hết sức trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể trong trận quyết chiến cuối cùng với tà nhãn tộc giành được thắng lợi cuối cùng. Là bệ hạ, tất cả mọi người ngẩng đầu, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng nóng bỏng. Cảnh giới mới không chỉ là hy vọng của Tần Tiêu mà họ có thể đạt tới. Sau khi cảm thụ được khí tức đáng sợ kia trên người Tần Tiêu, bọn họ cũng đối với cảnh giới mới sinh ra khát vọng điên cuồng. Nếu đã như thế, thì bắt đầu đi, bây giờ chúng ta thiếu nhất chính là thời gian, ai cũng không biết tà nhãn tộc sẽ vào lúc nào phát động cuộc tấn công cuối cùng. Chúng ta nhất thiết phải tranh thủ từng phút từng giây, Tần Tiêu sắc mặt ngưng trọng nói, là, bệ hạ, tất cả mọi người hướng về phía Tần Tiêu cung kính thi lễ. Toàn bộ biến mất tại chỗ, tại Hoa Hạ Tiên Triều. Mỗi người tìm một nơi riêng để bắt đầu bế quan tu luyện. Tần Tiêu chậm rãi đứng lên, nhìn về phía chiến trường Ngự Thiên, trong mắt tản ra ánh sáng nóng bỏng. Chiến trường Ngự Thiên, chấm tới, sau đó, thân ảnh Tần Tiêu trực tiếp biến mất tại chỗ. Chương 845, tà nhãn tộc bại lui. Ngự Thiên chiến trường, theo thần thánh giáo hoàng gia nhập, mặc dù tà nhãn tộc vẫn hơi chiếm thượng phong, nhưng mà trong thời gian ngắn cũng không thể đạt được bất cứ thành tích nào. Song phương nhất thời đều khó phân thắng bại, chiến đấu rơi vào thế giằng co. Lúc này, lại là một đạo khí tức cường đại tại chiến trường Ngự Thiên dâng lên. Tà Hoàng, Quỷ Hoàng, Ảnh Hoàng ba người sắc mặt đồng thời biến đổi, là một tên siêu thoát cảnh cường giả. Tần Tiêu thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trên chiến trường. Trong tay một cây trường thương xuất hiện, trường thương trong tay hóa thành một đầu cự long gào thét, hướng về phía Quỷ Hoàng, đang giao thủ với La Hầu và Lâm Hoàng, đâm tới. Quỷ Hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên thân tuôn ra một đoàn khí thể màu đen, hóa thành một cái cự phủ, hướng về phía trường thương của Tần Tiêu bổ tới. Đồng thời thân hình cực tốc lui nhanh, oanh, một tiếng vang ầm ầm, trường thương và cự phủ đụng vào nhau, Tần Tiêu hơi hơi lùi lại một bước, lúc này Tà Hoàng và Ảnh Hoàng cũng đồng thời bước lui đối thủ của mình. Ba tên cường giả siêu thoát cảnh của tà nhãn tộc tụ lại một chỗ, mà phía bên Thiên Huyền Đại Lục, 6 tên cường giả siêu thoát cảnh cũng tụ lại một chỗ. Sắc mặt khó coi nhìn Tần Tiêu bọn người một cái, Tà Hoàng lạnh giọng quát, rút lui, theo tiếng quát lạnh của Tà Hoàng, đại quân tà nhãn tộc bắt đầu rút lui, phía Thiên Huyền Đại Lục cũng không truy kích. Lần này coi như các ngươi may mắn, lần sau chúng ta trở lại, chính là lúc tận thế của các ngươi Thiên Huyền Đại Lục. Tà Hoàng phát ra tiếng hừ lạnh, vung tay lên, đại quân tà nhãn tộc bắt đầu rút khỏi chiến trường Ngự Thiên. Bệ hạ, người cũng đột phá siêu thoát cảnh rồi. Nhìn xem đại quân tà nhãn tộc biến mất không thấy bóng dáng. La Hầu kinh ngạc nói, vừa mới đột phá. Tần Tiêu gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, những tên tà nhãn tộc kia không giống như là đang dọa chúng ta. Lần sau tà nhãn tộc xâm phạm, chỉ sợ thực lực của chúng sẽ càng thêm cường đại. Mặt khác, chiến trường Ngự Thiên này chỉ sợ đã không thể chịu đựng được cường độ chiến đấu lớn như vậy. Bây giờ không gian xung quanh đã trở nên bất ổn, cho nên lần sau tà nhãn tộc tái phạm, chúng ta nhất thiết phải mở chiến trường mới. Bất Tử tộc hoàng giả gật đầu nói, đúng vậy, cần phải mở chiến trường mới. Chiến trường Ngự Thiên quả thực không thể chịu đựng được chiến đấu siêu thoát cảnh. Lần sau chúng ta nhất thiết phải đặt chiến trường ở bên ngoài Thiên Huyền Đại Lục, bằng không tình huống chắc chắn sẽ bất lợi cho chúng ta. Trước đó tên tà nhãn tộc kia nói người không phải vừa mới đột phá siêu thoát cảnh là chuyện gì xảy ra? Hải Hoàng đột nhiên nhìn về phía Bất Tử tộc hoàng giả, nghi ngờ hỏi. Bất Tử tộc hoàng giả nhìn những người khác cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, nhàn nhạt cười một cái nói, các ngươi lại tò mò thân phận của ta như vậy sao? Chẳng lẽ các ngươi hoài nghi ta sẽ bất lợi cho các ngươi hoặc là Thiên Huyền Đại Lục sao? Lâm Hoàng lắc đầu nói, đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý đó, chỉ là mọi người cùng nhau chống lại tà nhãn tộc, chúng ta không muốn đối với đồng minh của mình lại không biết gì cả. Đồng minh sao? Bất Tử tộc hoàng giả ánh mắt lộ ra một tia hồi ức, chậm rãi mở miệng, đã các ngươi muốn biết, nói cho các ngươi biết cũng không sao, bất quá chúng ta cũng không cần thiết nói ở đây, hơn nữa còn rất nhiều việc khác cần xử lý, như vậy, mấy người chúng ta xử lý xong những việc cần thiết, rồi tìm thời gian ta sẽ kể rõ ràng mọi chuyện cho các ngươi. Tần Tiêu tán đồng gật đầu, bây giờ quả thật có rất nhiều việc cần xử lý. Tà nhãn tộc không chỉ ở đây phát động tấn công, những tà nhãn tộc ẩn nấp trong Thiên Huyền Đại Lục cũng đồng thời tấn công các tộc. Bây giờ chỉ sợ các tộc đều có rất nhiều việc cần các vị xử lý. Chúng ta hãy tìm thời gian khác để nói chuyện này. Lâm Hoàng gật đầu, ta đồng ý, bây giờ những người phụ trách của các tộc khác đều chưa có mặt. Chuyện này ta nghĩ vẫn nên chờ những người khác có mặt rồi nói lại. Ta nghĩ các vị cũng không muốn kể lại chuyện này nhiều lần cho những người khác nghe. Mặt khác, lần này tà nhãn tộc chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho nên lần sau chúng ta gặp mặt không chỉ nghe chuyện này, chúng ta còn phải bàn bạc cách ứng phó với cuộc tấn công tiếp theo của tà nhãn tộc. Ta tin các vị đều biết, cuộc tấn công tiếp theo của tà nhãn tộc sẽ càng khó ứng phó. Cho nên chúng ta nhất thiết phải chuẩn bị chu toàn, dù sao điều này liên quan đến sự sống còn của tất cả chủng tộc ở Thiên Huyền Đại Lục. Nghe xong lời nói của Tần Tiêu và Lâm Hoàng, tất cả mọi người đều gật đầu. Tốt lắm, chúng ta trước hết xử lý việc của chủng tộc mình. Thiên Huyền Đại Lục bên ngoài, Tà Hoàng, Quỷ Hoàng, Ảnh Hoàng ba người đứng trong hư không. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía Thiên Huyền Đại Lục, phía sau là vô số tàn quân tà nhãn tộc chật vật đứng đó. Thiên Huyền Đại Lục này có chút quỷ dị, lại trong thời gian ngắn như vậy, liên tục có nhiều người đột phá đến siêu thoát cảnh, khiến kế hoạch của chúng ta thất bại trong gang tấc. Ảnh Hoàng nhìn về phía Thiên Huyền Đại Lục, sắc mặt khó coi nói, bây giờ với thực lực của chúng ta đã không làm gì được bọn họ. Chúng ta nhất thiết phải báo cáo tình hình này cho Tà Đế, điều động thêm nhiều cường giả đến đây. Tà Hoàng sắc mặt âm trầm nói, chuyện này chúng ta nhất định phải tâu trình với Tà Đế. Lần này là chúng ta sơ suất, chuẩn bị tâm lý đối mặt với sự trừng phạt của Tà Đế. Quỷ Hoàng sắc mặt u ám, lạnh giọng nói, trở về đi, tâu trình với Tà Đế. Tà Hoàng, Quỷ Hoàng, Ảnh Hoàng ba người cung kính thi lễ trước bóng người trên đại điện. Chuyện bên kia xong rồi sao? Lần này hiệu suất của các ngươi thật cao. Bóng người ngẩng đầu, giọng nói xen lẫn một tia ý mừng nhàn nhạt, thuộc hạ vô năng, chúng ta gặp chút ngoài ý muốn, bây giờ thực lực của chúng ta không phải là đối thủ của tinh cầu kia. Tà Hoàng khom lưng hành lễ, sắc mặt khó coi nói, phế vật, một cái tinh cầu thổ dân xuất động ba tên siêu thoát cảnh mà lại không đối phó được. Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, ba người các ngươi liên thủ mà lại không bắt được một tinh cầu thổ dân. Hình ảnh trên cao nổi giận nói, Tà Đế đại nhân, trước đó chúng ta nhận được tin tức là tinh cầu thổ dân kia chỉ có một cường giả siêu thoát cảnh. Thế nhưng chờ chúng ta đến nơi phát hiện tình hình không đúng. Tinh cầu kia không phải là tinh cầu thổ dân thuần túy. Nơi đó từ rất lâu trước đây đã xuất hiện siêu thoát cảnh cường giả. Hơn nữa trước đây cũng có thế lực khác tấn công tinh cầu kia, nhưng đều thất bại. Tà Hoàng cung kính đáp, chẳng lẽ các ngươi gặp phải một tồn tại cường đại nào đó trên tinh cầu đó, cho nên mới thất thủ? Hình ảnh trên cao ngữ khí hơi chậm lại, không phải, về sau chúng ta đúng là gặp được tên siêu thoát cảnh cường giả trên tinh cầu đó từ rất lâu trước đây, nhưng đối phương rõ ràng bị thương nặng, không hề phục hồi hoàn toàn, cũng không gây cho chúng ta quá nhiều phiền toái. Vấn đề chính xuất hiện ở số lượng siêu thoát cảnh cường giả trên tinh cầu này. Khi chúng ta tới nơi đó, số lượng siêu thoát cảnh cường giả ở đó đã lên tới 3 người. Một trong số đó chính là người chúng ta đề cập trước đó. Thực lực như vậy không thể gây ra mối đe dọa cho chúng ta. Thế nhưng trong quá trình chiến đấu với chúng, tinh cầu kia liên tục có người đột phá tới siêu thoát cảnh. Cuối cùng chúng ta đối mặt với khoảng 6 tồn tại siêu thoát cảnh. Tiếp tục nữa, chúng ta đã không thể gây ra bất cứ đe dọa nào cho đối phương. Rơi vào đường cùng chúng ta chỉ có thể rút lui. Tà Hoàng cung kính nói, có chút ý cho nên lần này các ngươi trở về là cầu viện sao? nhưng mà bây giờ thực sự thiếu nhân thủ, chúng ta đang tấn công Thương Mãng Tinh, như vậy chuyện này tạm thời gác lại, chờ Thương Mãng Tinh bên này kết thúc, rồi thu phục tinh cầu kia. Nhưng mà, đại nhân, tinh cầu này rất quỷ dị, ta lo lắng nếu thời gian dài, thực lực của bọn họ sẽ càng mạnh. Tà Hoàng có chút lo lắng, yên tâm đi, đến lúc đó bản đế tự mình ra tay, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng trong số họ có người đột phá siêu thoát cảnh sánh vai với bản đế sao? Hình ảnh trên cao thản nhiên nói, thuộc hạ không dám. Tà Hoàng vội vàng nói, tốt, cứ như vậy. Hình ảnh trên cao nói xong, biến mất không thấy. Chương 846, Mặc Vũ, Thiên Huyền Đại Lục, Điện Đường Nhân Tộc, Tổng Điện, trong đại điện, không khí ngột ngạt tới cực điểm, tất cả mọi người đều mặt âm trầm, không nói một lời. Lâm Hoàng ngồi trên cao tọa, mặt không thay đổi nhìn phía dưới kẻ bị trói gô, cúi đầu nhìn kẻ chật vật đó, chậm rãi mở miệng, vì sao, tại sao lại phản bội nhân tộc, ngươi có thể cho ta một lời giải thích không? Kẻ bị trói gô chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ cười tự giễu, chậm rãi mở miệng, sư tôn, nhất định phải như vậy sao? Sự tình đã đến nước này, còn cần hỏi rõ ràng như vậy sao? Mặc Vũ, Lâm Hoàng đột nhiên gầm lên, ta chỉ muốn biết, đệ tử mà ta coi trọng nhất, tại sao lại vì cái tổ chức cho má tà nhãn tộc phản bội nhân tộc? Phản bội ta, không sai, kẻ bị trói gô kia, chính là đệ tử thân truyền của Lâm Hoàng Mặc Vũ. Đây cũng là lý do tại sao trước đây khi Tần Tiêu và những người khác biết được đáp án này lại khó mà chấp nhận, bởi vì Mặc Vũ quen biết rất nhiều người ở Hoa Hạ Tiên Triều. Bọn họ căn bản không ngờ tới Mặc Vũ hiền lành, gần gũi kia lại là số 2 của tổ chức quỷ nhãn. Tà nhãn tộc, chính xác mà nói, hẳn là số 1, bởi vì mỗi một tổ chức tầng chót đều là tà nhãn tộc người. Cho nên Mặc Vũ chính là nhân tộc trong tổ chức quỷ nhãn ấy. Người đứng đầu tối cao, sư tôn, Mặc Vũ nhìn vẻ cuồng loạn trong mắt Lâm Hoàng, không khỏi chảy ra những giọt lệ nóng bỏng, nước nở nói, đến lúc này, ngài còn nhận tên đồ đệ bất hiếu này sao? Thế nhưng, hết thảy, từ khi sư tôn gặp ta, đã sớm đã định, Mặc Vũ đã làm sư tôn thất vọng. Mặc Vũ không phải cô nhi, ta xuất thân từ một vương triều nhỏ bé của nhân tộc. Mặc dù gia tộc ta không cường đại, nhưng chúng ta đều rất hạnh phúc. Thế nhưng, tất cả đều tan biến kể từ ngày ấy. Mặc Vũ biến sắc mặt, vẻ dữ tợn hiện lên. Ngày ấy, đêm tối vô cùng, bầu trời tối đen như mực, che khuất cả ánh trăng. Một đội người áo đen xâm nhập gia tộc ta. Trừ ta ra, cả 112 nhân khẩu còn lại đều bị sát hại. Mà ta may mắn thoát chết nhờ ham chơi, chỉ còn hơi tàn. Tam bá nói cho ta biết, hung thủ đều có hình xăm một móng vuốt trên tay, rồi qua đời, quan phủ điều tra không có kết quả gì, cuối cùng vụ án rơi vào bế tắc. Về sau, ta tình cờ phát hiện manh mối, sau một phen điều tra, ta có được một chút hình dạng, thế là ta mang theo manh mối ấy đến báo quan. Thế nhưng, đón chờ ta không phải chân tướng, mà là sự truy sát liên miên. Ban đầu, ta không bỏ cuộc, khắp nơi tố cáo, thế nhưng, tất cả đều như một. Ban đầu, những quan viên kia rất coi trọng vụ án này, nhưng không lâu sau, chúng đều quay ngoắt lại, đuổi ta ra ngoài, rồi sau đó là sự truy sát không ngừng, ta vô số lần suýt chết, thế nhưng, trời đất dường như không muốn ta chết. Về sau, một vị quan viên tốt bụng nói cho ta biết không nên điều tra nữa. Thế lực đứng sau vụ án này, ta không thể đắc tội, lúc ấy, ta mới hiểu vì sao thái độ của các quan viên kia lại thay đổi chóng mặt như vậy. Tất cả đều vì bọn họ không dám đắc tội thế lực kia. Nếu tất cả kết thúc ở đó, thì sẽ không có hôm nay. Thế nhưng, sự tình chưa kết thúc, vị quan viên tốt bụng tiết lộ bí mật ấy, ngày hôm sau đã bị giết. Cả nhà bị diệt, mà ta lại một lần nữa phải đối mặt với sự truy sát. Kẻ thù lần này càng mạnh hơn, lúc ấy, ta tưởng chừng như không còn đường sống. Thế nhưng, ngay khi sắp chết, ta được một người bí ẩn cứu, người ấy tự xưng là quỷ nhãn. Nhìn vẻ kinh ngạc của mọi người, Mặc Vũ gật đầu nói, không sai, như các ngươi nghĩ, người cứu ta chính là thủ lĩnh tối cao của tổ chức quỷ nhãn. Sau khi cứu ta, hắn truyền thụ cho ta công pháp tu luyện thâm sâu, võ kỹ, tài nguyên tu luyện, đủ loại pháp bảo, cần gì có nấy, lúc ấy. Ta biết trên đời không có bữa trưa miễn phí, thế nhưng, vì báo thù, ta chấp nhận tất cả, ta không quan tâm hắn sẽ đưa ra điều kiện gì. Cứ như vậy, 20 năm trôi qua, thực lực ta đột phá mạnh mẽ, đạt đến cảnh giới thiên tiên, lúc này, quỷ nhãn lại tìm đến ta, hắn thẳng thắn tất cả, không giấu giếm điều gì. Lúc ấy, ta mới biết thế giới này, vũ trụ này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, Thiên Huyền Đại Lục của chúng ta chỉ là giọt nước trong biển cả bao la ấy. Lúc ấy, ta biết đến tà nhãn tộc. Biết mục đích của chúng là chinh phục toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Thế nhưng, những trải nghiệm ấy làm ta tuyệt vọng với toàn thể nhân tộc. Ta không còn lưu luyến gì với Thiên Huyền Đại Lục, lại thêm vì báo thù, ta nhất định phải có được sức mạnh cường đại, cho nên, ta không chút do dự đáp ứng yêu cầu gia nhập tổ chức quỷ nhãn của hắn. Khi thực lực ta đột phá cảnh giới Đại La Kim Tiên, ta tự tay tiêu diệt hung thủ diệt tộc ta, và biết được lý do chúng ra tay. Về sau, ta gặp Sư Tôn, ở bên Sư Tôn, ta lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp. Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn, ta vô cùng tận hưởng từng ngày bên Sư Tôn, mỗi ngày đều chân thành đối đãi Sư Tôn, khoảng thời gian ấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất của ta. Ban đầu, ta tưởng mình sẽ sống như vậy mãi mãi, nhưng khi tà nhãn tộc lại giáng xuống thế giới này, ta biết tất cả đã chấm dứt. Khi quỷ nhãn lại tìm đến, ta biết mình nhất định phải phụ sư tôn. Ta liên tiếp cung cấp tin tức cho đại quân tà nhãn tộc, khiến các quân tiếp viện liên tiếp thất bại, vì tà nhãn tộc đối phó là các tộc khác, nên ta không có chút áy náy nào, cho đến khi chúng bắt đầu ra tay với nhân tộc, lòng ta mới rối bời, nhưng cuối cùng, ta vẫn chọn tà nhãn tộc, liên tiếp cung cấp tin tức của nhân tộc, cho đến khi bị các ngươi phát hiện. Nói xong, Mạc Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lâm Hoàng nói, sư tôn, đây là lý do ta phản bội nhân tộc. Vì sao? Ngươi rõ ràng có cơ hội lựa chọn, tại sao còn đáp ứng yêu cầu của tà nhãn tộc? Kẻ phản bội, Lâm Hoàng gầm lên, lựa chọn, đúng, ta có cơ hội lựa chọn, thế nhưng, những năm tháng tăm tối ấy, là quỷ nhãn ban cho ta tất cả, ân tình của hắn với ta không kém sư tôn, xét cho cùng, người nhà ta đều chết vì nhân tộc, mặc dù những năm gần đây ta đã cố gắng buông bỏ, nhưng trên thực tế, ta vẫn chưa thể quên, mà giữa sư tôn và quỷ nhãn, ta phải lựa chọn, cuối cùng, ta chọn quỷ nhãn, những năm qua, ta cũng làm nhiều việc cho nhân tộc, tuy không thể báo đáp ân tình của sư tôn, nhưng cũng phần nào bù đắp lại. Còn ân tình của quỷ nhãn, ta chưa thể báo đáp, nay ta làm tất cả là để báo đáp ân tình ấy. Mạc Vũ nhìn sâu vào mắt Lâm Hoàng, khom người trước mặt Lâm Hoàng nói, sư tôn, Mạc Vũ đã làm ngài thất vọng. Nói xong, Mạc Vũ môi hơi run rẩy, rồi cả người nổ tung. Chương 847, bất luận thân phận cao thấp, tất cả đều phải được điều tra kỹ càng. Nhìn Mạc Vũ tự bạo, tan thành mây khói, tất cả mọi người hiện vẻ mặt phức tạp, có người lạnh lùng, có người tiếc nuối, có người vẻ mặt hỗn độn. Cảm xúc lẫn lộn, Lâm Hoàng nhìn nơi Mạc Vũ biến mất rất lâu, rồi chậm rãi mở miệng, tất cả giải tán, chuyện này kết thúc ở đây. Điện chủ, chuyện này cứ thế sao? Đột nhiên có người lên tiếng, Lâm Hoàng ngẩng đầu liếc người ấy một cái, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn thế nào nữa? Điện chủ, những chuyện như vậy trước nay đều nên công bố rộng rãi với toàn nhân tộc. Để mọi người nhớ kỹ kẻ phản bội nhân tộc này, lẽ nào chỉ vì Mạc Vũ là đệ tử của ngài, nên có thể xử lý đặc biệt sao? Người ấy tuy có chút e ngại, nhưng vẫn nhìn Lâm Hoàng. Chậm rãi nói, Lâm Hoàng ngẩng đầu nhìn người này, lạnh lùng nói, Mạc Vũ khi còn sống đã có công với nhân tộc, các ngươi hẳn đều biết, cho nên ta không muốn sau khi hắn chết lại phải gánh chịu tiếng xấu này. Những gì hắn đã làm, cả tội lỗi lẫn công lao, đều được xóa bỏ. Điện chủ, công là công, tội là tội, có công thì thưởng, có tội thì phạt, không thể nhập nhằng, dù hắn là đệ tử của ngài, dù ngài là nhân hoàng, chuyện này cũng không thể ngoại lệ. Đạo nhân ảnh kia lạnh lùng nói, hình điện chủ, ta biết ngươi là điện chủ hình phạt điện. Luôn luôn chính trực, thưởng phạt phân minh, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, có tình có lý, hơn nữa, trước đây cũng là do nhân tộc sai trước, mới dẫn đến việc Mạc Vũ phản nghịch, nay hắn đã chết, chuyện này kết thúc như vậy được không? Lâm Hoàng nhìn đạo nhân ảnh kia, nhàn nhạt hỏi, điện chủ, không có quy củ thì không thành phương viên, nếu chuyện này cứ thế, thì về sau những kẻ khác cũng sẽ làm vậy, những hình phạt ta đã thiết lập còn ý nghĩa gì nữa? Hình điện chủ kiên quyết nói, nhất định phải làm vậy sao? Lâm Hoàng sắc mặt băng lãnh hỏi. Nhất định, đây là quy định, nhất định phải tuân thủ. Hình điện chủ lạnh lùng nói, rất tốt, Lâm Hoàng nhàn nhạt gật đầu, ta đồng ý lời ngươi nói, nhưng ngươi đã nói tất cả đều phải tuân thủ quy định. Vậy ngươi bắt đầu điều tra cho ta những kẻ đứng sau vụ tấn công gia tộc Mạc Vũ. Các ngươi hẳn đều nghe ra rồi, những kẻ Mạc Vũ giết chỉ là những kẻ lộ diện, phía sau còn có thế lực lớn hơn, mà thế lực ấy hẳn có thân phận không nhỏ, nên Mạc Vũ mới không điều tra được. Tất nhiên, nay nhất định phải công khai tội ác của Mạc Vũ, vậy ta, sư phụ của hắn nhất định phải làm chút gì đó, điều tra tất cả những kẻ liên quan đến vụ việc này. Bất luận thân phận cao thấp, cái này, hình điện chủ hơi chần chừ, vì Mạc Vũ không điều tra được vị trí của chúng, đủ chứng minh thân phận của kẻ đứng sau rất đặc biệt. Ngay cả Mạc Vũ cũng không biết phải xử lý thế nào. Nay Lâm Hoàng giao vấn đề khó giải quyết này cho hắn. Hình điện chủ nhất thời không biết trả lời ra sao, có khó khăn gì sao? Không phải người đã nói quy tắc đã thiết lập phải được áp dụng sao? Vậy thì những kẻ đó, dù không tự mình ra tay, nhưng chúng chỉ điểm Mạc Vũ giết người, tiêu diệt 112 nhân khẩu trong gia tộc Mạc Vũ. Chúng cũng không tuân theo quy tắc của hình phạt điện A. Đừng khó xử, ngươi chỉ cần điều tra ra tất cả là được, đối thủ mạnh cũng không sao, ngươi điều tra ra, ta tự mình ra tay, bất luận thân phận gì, thực lực gì, hắn đều phải chết, Lâm Hoàng lạnh lùng nói, sát khí lạnh lẽo lan tỏa, điện chủ, ngài là nhân hoàng, tự mình ra tay không tốt, Mạc Vũ không ra tay được đã chứng minh thân phận của đối phương không đơn giản. Ngài ra tay sợ rằng sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Dưới điện có người nghe xong lời Lâm Hoàng, sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Lâm Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, nay ta không đại diện cho nhân hoàng, không phải điện chủ của điện đường nhân tộc, nay ta chỉ có một thân phận, sư phụ của Mạc Vũ, nếu các ngươi nhất định muốn truy cứu, vậy chúng ta điều tra đến cùng, ta sẽ không bao che, Mạc Vũ phải trả giá, nhưng những kẻ có tội không được trốn, nếu không, ta không xứng làm sư phụ của Mạc Vũ, ngay cả sư phụ cũng không làm được, thì chức vị điện chủ điện đường nhân tộc, danh hiệu nhân hoàng, ta càng không cần thiết. Sư tôn, chúng ta sẽ cùng sư đệ đòi lại công bằng. Chiến Lục bước lên, khí thế kinh người tỏa ra. Chúng ta sẽ theo sư tôn, vì sư đệ, sư huynh, đòi lại công bằng. Mấy người trong đại điện bước lên, lớn tiếng quát. Lúc này, nhiều người trong đại điện sắc mặt đại biến, nhất là khi Lâm Hoàng nói ra câu cuối cùng. Nếu Lâm Hoàng thật sự từ bỏ chức vị điện chủ điện đường nhân tộc, thì điện đường nhân tộc chỉ còn trên danh nghĩa. Không có Lâm Hoàng, điện đường nhân tộc hầu như không còn ảnh hưởng gì đến các đại tiên triều khác. Các đại tiên triều khác sẽ không còn e ngại điện đường nhân tộc. Đến lúc ấy, điện đường nhân tộc đối với nhân tộc sẽ chỉ là đồ trang trí. Hơn nữa, nay trong điện đường nhân tộc, nhiều người gia nhập là vì Lâm Hoàng. Nếu Lâm Hoàng thật sự từ chức, thì sẽ có rất nhiều người rời khỏi điện đường nhân tộc. Điện chủ, ngài yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ bắt được tất cả những kẻ đã ra tay với gia tộc Mạc Vũ. Điện chủ, Mạc Vũ đã có công rất lớn với nhân tộc. Hơn nữa, dù hắn có tội thông đồng với giặc, nhưng cũng không gây ra thiệt hại gì cho nhân tộc. So với công lao của hắn, chuyện này chúng ta không cần phải bám víu. Chuyện của Mạc Vũ đến đây chấm dứt. Nhiều người trong điện đường nhân tộc nói, đều là muốn Lâm Hoàng đừng vì chuyện này mà từ bỏ điện đường nhân tộc. Còn hình điện chủ, lúc này đã không ai để ý đến hắn nữa. Ban đầu, nhiều người thật sự cho rằng hình điện chủ là vì giữ quy định nên mới bám chặt chuyện này. Nhưng khi Lâm Hoàng đưa ra điều kiện, sự do dự của hình điện chủ làm cho mọi người hiểu. Hình điện chủ căn bản không phải vì giữ quy định nên mới nhất quyết không buông tha. Mà là có lý do khác, lý do gì, họ chưa suy nghĩ kỹ, nhưng ít nhiều cũng có chút nghi ngờ. Nhiều người nhìn hình điện chủ với ánh mắt kỳ lạ, hình điện chủ nhìn ánh mắt xung quanh, sắc mặt khó coi, hắn không ngờ lần này lại rước họa vào thân. Tiếp tục như vậy, nhiều người sẽ chú ý đến hắn, phiền toái của hắn sẽ rất lớn. Lâm Hoàng nhìn mọi người xung quanh, lời ta đã nói sẽ không thay đổi. Lần này, nếu không điều tra ra kẻ đứng sau, ta sẽ từ bỏ chức vị điện chủ điện đường nhân tộc. Nhưng ta tin tưởng, với sự nỗ lực của mọi người, kẻ đứng sau nhất định sẽ không thể trốn tránh. Chương 848, nhiều người các ngươi hẳn không phải là người Thiên Huyền Đại Lục a. Trăm năm sau, trên biển mênh mông, từng người cường giả tỏa ra khí tức kinh người đứng trên không trung. Có thể bắt đầu chưa? Tần Tiêu nhìn bất tử tộc hoàng giả đối diện, nhàn nhạt hỏi. Bất tử tộc hoàng giả nhìn xung quanh những cường giả siêu thoát cảnh, cười nói, thời đại các ngươi mạnh hơn thời đại chúng ta rất nhiều. Nếu thời đại chúng ta có nhiều cường giả siêu thoát cảnh như vậy, thì trước đây đã không thất bại. Các ngươi, thời đại này chi nhân, há chẳng từng trải qua ngoại địch xâm lấn. Thế nhưng, căn cứ vào hiểu biết của ta, Thiên Huyền Đại Lục chưa từng gặp phải ngoại địch xâm lấn. Một vị hồn tộc cường giả nhìn vị hoàng giả bất tử tộc, nghi hoặc hỏi. Hoàng giả bất tử tộc cười khẽ, nói, ngươi hiểu sao? Các ngươi chỉ dựa vào hiểu biết về sự tình trong thời gian ngắn ngủi, há có thể tuyệt tiện khẳng định Thiên Huyền Đại Lục chưa từng chịu đựng ngoại địch xâm lấn. Hồn tộc ta từ thượng cổ thời đại đã tồn tại, từ thượng cổ đến nay, căn bản chưa từng xảy ra bất cứ sự kiện ngoại địch xâm lấn nào. Lẽ nào điều này vẫn không thể chứng minh điều gì sao? Vị hồn tộc cường giả thản nhiên nói, thượng cổ thời kỳ, hoàng giả bất tử tộc bĩu môi, khinh thường nói, thượng cổ thời kỳ của các ngươi chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi trong lịch sử trường tồn của Thiên Huyền Đại Lục mà thôi. Trước đó, Thiên Huyền Đại Lục ra sao, các ngươi có ai biết chăng? Các ngươi thật sự cho rằng trước khi các ngươi xuất hiện, Thiên Huyền Đại Lục không hề có sự sống khác sao? Hay là thời gian quá xa xưa, dấu vết của quá khứ đã bị thời gian xóa nhòa, không còn lưu lại chút tin tức nào? Trước đó, Hải Hoàng đột nhiên lên tiếng, chấm biết trước đó Thiên Huyền Đại Lục quả thật có sự sống tồn tại. Chỉ là khi đó chấm vẫn chỉ là một hải thú tầm thường, vô tri vô giác, nên ký ức về thời đó rất mơ hồ. Nhưng mà, khi đó Thiên Huyền Đại Lục quả thật có các chủng tộc khác sinh sống. Lâm Hoàng cũng gật đầu, xưa kia quả thật có các chủng tộc sinh sống, nhân tộc ta từng phát hiện một vài cổ vật trong những di tích cổ xưa. Niên đại của chúng xa xưa đến nỗi các vị tiền bối của nhân tộc ta cũng không thể hiểu rõ. Dựa vào những cổ vật ấy, chúng ta phỏng đoán rằng rất lâu trước đây, Thiên Huyền Đại Lục quả thật đã có sự sống tồn tại. Hơn nữa thực lực của các chủng tộc khi đó cũng vô cùng cường thịnh. Hoàng giả bất tử tộc gật đầu, đúng vậy, trải qua thời gian quá dài, Thiên Huyền Đại Lục trước kia cũng giống như bây giờ, vạn tộc tranh hùng, tuy nhiên tài nguyên khi đó phong phú hơn, các tộc cũng không như bây giờ, vì tranh giành chút ít tài nguyên mà ngươi chết ta sống. Khi đó, quan hệ giữa các tộc rất tốt, thường xuyên cùng nhau nghiên cứu, thảo luận về tu luyện, nhưng mà, có lẽ chính vì môi trường thái bình như thế, mặc dù cường giả cảnh giới thiên đạo không thiếu, nhưng lại không ai có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cho đến một ngày kia, vô số kẻ thù từ ngoài trời đổ xuống, tấn công các tộc trên Thiên Huyền Đại Lục, mặc dù thực lực của chúng ta rất mạnh, nhưng kẻ thù lại càng mạnh hơn, thực lực ngang nhau. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của chúng, dưới sự tấn công điên cuồng của kẻ thù, các tộc tổn thất nặng nề, vô số cường giả vẫn lạc, nhìn những bằng hữu ngày xưa cùng nhau nghiên cứu, thảo luận con đường tu luyện, lần lượt ngã xuống dưới sự tàn sát của kẻ thù, chúng ta cũng bất lực, trận chiến ấy kéo dài rất lâu, trong quá trình chiến đấu không ngừng, những người may mắn sống sót chúng ta cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Trong chiến đấu cùng cấp bậc, cả hai bên đều có thương vong, trong quá trình chiến đấu không ngừng, ta và vài vị tồn tại mạnh nhất khi đó, cảm nhận được sự tồn tại của một cảnh giới cao hơn. Cho đến một ngày kia, ta đột phá đến cảnh giới thiên đạo, nhất cử tiêu diệt mấy trăm cường giả cảnh giới thiên đạo của địch. Quân địch mới hoàn toàn bị đánh bại, chúng ta mới đón nhận được thắng lợi lâu ngày mong ước. Nguyên tưởng rằng trận chiến tranh này đã kết thúc, không ngờ tai họa lớn hơn lại giáng xuống. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của hai cường giả siêu thoát cảnh, quân địch lại một lần nữa tấn công. Lần này, chúng ta thậm chí không có sức phản kháng, toàn tuyến bị đánh bại. Vô số bằng hữu ngày xưa, lấy thân mình làm giá đỡ, mở ra một con đường sống cho chúng ta. Những người từng có hy vọng đột phá đến cảnh giới siêu thoát cảnh, từng người tự bạo để ngăn cản hai cường giả siêu thoát cảnh của địch, giành giật cho chúng ta một tia hy vọng sống sót. Ta dẫn dắt tàn quân chạy trốn đến một vùng đất hẻo lánh trên Thiên Huyền Đại Lục, nơi đó có thể thôn phệ mọi thần thức dò xét, kể cả cường giả siêu thoát cảnh cũng không ngoại lệ. Nhờ vùng đất hẻo lánh này, chúng ta mới bảo toàn được tính mạng. Mọi người đều dốc toàn lực tu luyện, tu vi tăng mạnh, mà ta vì đã dừng lại ở cảnh giới thiên đạo rất lâu, nên sau khi đột phá đến cảnh giới siêu thoát cảnh, tu vi tăng mạnh đột biến, chỉ trong thời gian ngắn ngủi ngàn năm, tu vi của ta đã đạt đến đỉnh phong siêu thoát cảnh. Nếu có thêm thời gian, kết quả có lẽ sẽ khác, nhưng không bao lâu sau khi ta đạt đến đỉnh phong siêu thoát cảnh, kẻ thù đã phát hiện sự tồn tại của chúng ta, đại chiến lại một lần nữa nổ ra. Lần này, đại chiến còn thảm khốc hơn trước, tất cả chúng ta đều biết mình không còn đường lui, ta một mình độc đấu với hai cường giả siêu thoát cảnh của địch. Trận chiến kéo dài rất lâu, thời gian cụ thể không ai nhớ rõ, cuối cùng, bí cảnh đó bị phá hủy. Ta và hai cường giả siêu thoát cảnh của địch giao chiến ngoài Thiên Huyền Đại Lục. Trời đất tối sầm, cuối cùng, ta miễn cưỡng giết chết chúng, nhưng khi đó ta cũng đã kiệt sức, kéo lê thân thể tàn tạ trở về Thiên Huyền Đại Lục. Tiêu diệt toàn bộ quân địch, trước khi chết, ta vô tình tu luyện được một bí pháp, không ngờ bí pháp đó lại hữu dụng đến thế, mới có ta ngày hôm nay. Bây giờ, rất nhiều thủ hạ của ta đều là những thuộc hạ cũ. Sau khi ta ngã xuống, những người này, trong số những người bị thương nặng, đã tu luyện bí pháp ta tìm được. Cuối cùng tất cả đều cùng ta tỉnh lại ở thời đại này. Thực lực của chúng ta được bảo toàn, nhưng lại biến thành bộ dạng quái dị, nửa người nửa quỷ như hiện nay. Ta thề sẽ dẫn dắt những huynh đệ thủ hạ này, tìm ra phương pháp để chúng ta khôi phục lại hình dạng ban đầu. Ta tin tưởng rằng trong vũ trụ rộng lớn ngoài Thiên Huyền Đại Lục nhất định có phương pháp như vậy. Không ngờ vừa tỉnh lại đã lại gặp phải sự xâm lấn của tà nhãn tộc. Lần này, kẻ thù mạnh hơn nhiều so với trước đây, may mà thực lực của các ngươi thời đại này mạnh hơn chúng ta trước kia rất nhiều. Chúng ta mới miễn cưỡng chặn được sự tấn công của chúng. Nói xong, hoàng giả bất tử tộc thở dài, đây là tất cả những gì các ngươi muốn biết, nhưng với thực lực hiện tại của chúng ta, e rằng vẫn chưa phải là đối thủ của tà nhãn tộc. Các ngươi hẳn đều đã thấy, ba cường giả siêu thoát cảnh tà nhãn tộc tấn công Thiên Huyền Đại Lục gần đây hẳn không phải là những kẻ cầm đầu của tà nhãn tộc, cho nên, ta nghi ngờ trong tà nhãn tộc nhất định có cường giả vượt xa siêu thoát cảnh. Nếu quả thật như vậy, thì đối với chúng ta chính là một tai họa lớn. Ta đã nói xong chuyện của mình. Bây giờ ta cũng có một câu hỏi cần được giải đáp. Hy vọng Hoa Hạ Tiên Triều có thể đáp ứng sự tò mò của ta. Hoàng giả bất tử tộc nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Tiêu, hỏi, nhiều người trong Hoa Hạ Tiên Triều các ngươi hẳn không phải là người Thiên Huyền Đại Lục à? Sách mới, Chiến Ngự Vô Song, đã được đăng tải, xin mọi người đọc thử và đánh giá, xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 849, Phương án ứng đối, lời hoàng giả bất tử tộc vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tần Tiêu và La Hầu. Trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, Lâm Hoàng lúc này lên tiếng, ban đầu, người của Hoa Hạ Tiên Triều đều đến từ Thiên Diễn Đại Lục, mà Thiên Diễn Đại Lục là một mảnh vỡ tách ra từ Thiên Huyền Đại Lục trong trận đại chiến trước kia. Điểm này nhân tộc ta đã rõ ràng từ lâu, không biết ngươi nhắc đến điều này là có ý gì? Hoàng giả bất tử tộc nghe xong lời Lâm Hoàng, lắc đầu, nhìn Tần Tiêu nói, ngươi hẳn là hiểu rõ ta nói không phải điều đó. Tần Tiêu và La Hầu hai mắt không khỏi hơi co lại. Họ đã nghe ra ý tứ trong lời hoàng giả bất tử tộc. Nhưng họ không hiểu sao ông ta lại phát hiện ra vấn đề trên người họ. Hệ thống, có chuyện gì xảy ra vậy? Người này làm sao lại nhìn ra chúng ta không phải người của thế giới này? Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng, hệ thống, trên người hắn có khí tức thiên đạo của thế giới này. Hắn hẳn có liên hệ với thiên đạo của thế giới này. Bây giờ sức mạnh của túc chủ đã không còn e ngại các thế lực khác trong thế giới này. Cho nên hệ thống của ta cũng không cố ý che giấu khí tức trên người các ngươi. Vì thế, khi tiếp xúc gần, bị hắn phát hiện cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tần Tiêu nghe xong lời hệ thống, trầm ngâm một lát, đúng vậy, với thực lực hiện tại của Hoa Hạ Tiên Triều, quả thật không cần phải quan tâm đến cách nhìn của các thế lực khác trong thế giới này. Nhưng cứ như vậy bị bại lộ cũng là một vấn đề đau đầu. Nếu bây giờ nội bộ Thiên Huyền Đại Lục lại xảy ra vấn đề gì, vậy thì việc đối phó với tà nhãn tộc sau này e rằng sẽ gặp khó khăn. Tần Tiêu trầm ngâm một lát rồi nói, chấm không rõ ngươi đang nói gì, nhưng chấm xuất thân từ Thủy Nguyên Vương Quốc, Thiên Diễn Đại Lục, điều này các vị hẳn đều có thể tra được, nếu các ngươi điều tra ra thật sự có vấn đề, có thể đến tìm chấm lại. Nói xong những lời này, Tần Tiêu không để lộ chút dấu vết nào nhìn hoàng giả bất tử tộc một cái. Hoàng giả bất tử tộc lập tức hiểu ý Tần Tiêu là muốn âm thầm bàn luận chuyện này. Ông ta nhìn xung quanh những người khác, cũng hiểu được mối lo lắng của Tần Tiêu, nên không nói thêm gì nữa. Lúc này, Lâm Hoàng lên tiếng, Tần Tiêu xuất thân từ Thủy Nguyên Vương Quốc, Thiên Diễn Đại Lục, điều này ta có thể chứng thực. Trước kia, mặc dù Thiên Diễn Đại Lục tách ra từ Thiên Huyền Đại Lục, nhưng nhân tộc ta luôn chú ý đến nơi đó, điện đường của nhân tộc ta luôn có người đóng giữ, nên ta có thể chắc chắn Hoa Hạ Tiên Triều không có vấn đề gì. Hoàng giả bất tử tộc, ngươi có phải đã nhầm không? Hoàng giả bất tử tộc cười khẽ, có lẽ ta đã nhầm, nhưng các vị không cần xưng hô ta như vậy, những người cùng thời với ta đều gọi ta là Chiến Hoàng. Nếu các vị không ngại, cũng có thể xưng hô ta như vậy. Chiến Hoàng, tốt, bây giờ chuyện của Chiến Hoàng chúng ta cũng đã rõ ràng. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ bàn bạc xem, nếu tà nhãn tộc tấn công quy mô lớn, chúng ta sẽ ứng phó như thế nào? Hải Hoàng lên tiếng, mặc dù những người khác vẫn còn nghi ngờ về Tần Tiêu và Hoa Hạ Tiên Triều, nhưng Lâm Hoàng đã tạm thời giúp họ gạt chuyện này sang một bên. Tất nhiên, họ cũng sẽ không cứ thế mà thôi, sau này những người này nhất định sẽ điều tra lại chuyện này. Nhưng họ chắc chắn sẽ không tìm ra được gì. Chúng ta đều biết, yếu tố quan trọng nhất quyết định trận chiến này vẫn nằm ở những người chúng ta. Cuối cùng số lượng cường giả siêu thoát cảnh mới là chìa khóa quyết định thắng lợi của trận chiến. Này, một cường giả siêu thoát cảnh lên tiếng, cho đến nay, chúng ta vẫn chưa biết gì về tà nhãn tộc, họ có bao nhiêu cường giả siêu thoát cảnh, có cường giả vượt trên siêu thoát cảnh hay không, những điều này chúng ta đều không rõ, cho nên rất khó đưa ra kế hoạch cụ thể để đối phó với chúng. Lúc này, Tần Tiêu lên tiếng, dựa vào những hiểu biết của chúng ta về tà nhãn tộc, những kẻ được gọi là hoàng căn bản không phải là tầng lớp cao nhất của tà nhãn tộc. Tà nhãn tộc từ cao xuống thấp được chia thành đế, hoàng, quân, vương, kẻ thống trị tối cao của chúng là đế. Cho nên ta có thể kết luận, trong tà nhãn tộc nhất định có cường giả vượt trên siêu thoát cảnh. Đây cũng là vấn đề khó khăn lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt tiếp theo. Qua sự chênh lệch giữa thiên đạo cảnh và siêu thoát cảnh, chúng ta không khó đoán được sự chênh lệch giữa cảnh giới vượt trên siêu thoát cảnh và siêu thoát cảnh, nếu đến lúc đó quả thật có cường giả vượt trên siêu thoát cảnh xuất hiện. Vậy chúng ta sẽ ứng phó như thế nào? Đây là vấn đề chúng ta cần suy tính nhất hiện nay. Chiến Hoàng gật đầu, ta cùng Tần Tiêu có cùng quan điểm, trong tà nhãn tộc nhất định có cường giả vượt trên siêu thoát cảnh. Mà trong chúng ta hiện nay lại không có ai đạt đến cảnh giới đó. Đây chính là vấn đề lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt. Hiện tại ta có hai ý kiến. Một là, trước khi tà nhãn tộc xâm lấn một lần nữa, tất cả mọi người tại chỗ, nếu có ai có thể đột phá đến cảnh giới vượt trên siêu thoát cảnh, như vậy tất cả vấn đề sẽ tự động được giải quyết. Hai là, nếu khi tà nhãn tộc xâm lấn, trong chúng ta không có ai đột phá đến cảnh giới vượt trên siêu thoát cảnh, vậy thì những người khác sẽ hỗ trợ cho những người trong chúng ta có hy vọng đột phá nhất, dốc toàn lực đánh cược một lần. Nếu trong số những người này có ai đột phá được, vậy chúng ta sẽ có một tia hy vọng, nếu không có ai đột phá được, vậy thì chờ đợi chúng ta sẽ là sự hủy diệt hoàn toàn. Ta đồng ý, đến lúc này, chúng ta không cần phải xoắn suýt về thù hận giữa các chủng tộc. Điều chúng ta cần nhất hiện nay là cùng nhau ngăn chặn sự tấn công của tà nhãn tộc, thậm chí là tiêu diệt hoàn toàn chúng, chỉ như vậy chúng ta mới có thể đảm bảo sự tồn vong của các tộc. Nếu không, tất cả chỉ là nói suông. Giáo Hoàng Thần Thánh lên tiếng, ta không có vấn đề, chỉ cần có chiến đấu là được. Những thứ khác ta không quan tâm. Lúc này, Thi Hoàng cười lạnh, Thi Hoàng là hoàng giả của tộc Tang Thi. Tộc Tang Thi vô cùng tàn bạo, họ căn bản không quan tâm đến cái gọi là sự tồn vong của chủng tộc. Họ dường như sinh ra là để giết chóc, chỉ cần có chiến đấu, họ đều sẵn sàng tham gia. Trước đây, chúng hoành hành ở Tây Đại Lục, không giống như các chủng tộc khác, vì tranh giành lãnh thổ hay tín đồ, mà chỉ đơn thuần vì giết chóc. Trước đây, ở Tây Đại Lục, trừ bất tử tộc ra, tất cả mọi người đều rất đau đầu với những tên điên cuồng này. Chỉ có quân đội bất tử của Chiến Hoàng mới có thể đối phó với chúng. Nhưng bất tử tộc cũng không thích những kẻ điên cuồng như vậy. Những người khác liếc nhìn Thi Hoàng một cái rồi không nói gì thêm. Những kẻ điên cuồng như vậy rất khó để đối phó trong nội bộ. Nhưng để đối phó với tà nhãn tộc, họ quả thật là một lưỡi dao sắc bén, có thể giảm bớt rất nhiều áp lực cho các tộc Thiên Huyền Đại Lục. Ta đồng ý, xong, thiết yếu lập ra một điều ước định, hầu những người may mắn còn sống sót sau này không thể hãm hại các tộc khác. Bằng không, ta đây người trước ngã xuống. Người sau xông lên, vì bọn họ hộ giá hộ tống, cuối cùng chủng tộc của mình lại rơi vào tay những kẻ ấy. Như vậy, ta làm việc này còn ý nghĩa gì? Lúc này, một vị cường giả siêu thoát cảnh nói, đồng ý, đồng ý, người này vừa dứt lời, rất nhiều người đồng loạt gật đầu. Những người này nguyện ý cùng nhau chống lại tà nhãn tộc. Chính là vì cam đoan chủng tộc của họ không đến nỗi cứ như vậy tiêu vong. Nếu họ dốc hết sức lực, cuối cùng chủng tộc lại rơi vào tay các tộc khác trên Thiên Huyền Đại Lục. Vậy thì việc họ làm còn có ý nghĩa gì? Mặc dù nhiều người đều biết cam kết như vậy chẳng có ích lợi gì, dù có người nguyện ý tuân thủ, thế nhưng ước định này có thể kéo dài được bao nhiêu năm? Thế nhưng, lời hứa này ít nhất là một sự an ủi đối với chính mình. Hiện giờ, ngoại trừ cách này, cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Sách mới, Chiến Ngự Vô Song, đã tuyên bố, chương 850, hai vị nhất định sẽ không vì quyết định hôm nay mà hối hận. Tần Tiêu trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói, mặc dù siêu thoát cảnh là mấu chốt quyết định thắng bại trong trận chiến này, nhưng liên quân các tộc khác cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Ta không thể vì thế mà xem nhẹ tác dụng của liên quân các tộc khác. Ta cho rằng, ta nên chỉnh đốn lại liên quân các tộc, căn cứ vào năng lực khác nhau của họ, phân công cho họ những việc khác nhau. Như vậy, liên quân các tộc mới có thể phát huy được sức mạnh tối cường của mình. Mặc dù hiện giờ các tộc không còn thù hận như trước kia, nhưng giữa các tộc vẫn còn tồn tại những thành kiến rất sâu sắc. Muốn cho họ đoàn kết hợp tác quả thật khó mà thực hiện. Phương pháp này e rằng không khả thi. Có người lắc đầu nói, Tần Tiêu cười nói, cũng không cần họ phối hợp tinh vi đến thế nào. Tất cả quân đội vẫn do người của các tộc họ tự chỉ huy. Chỉ cần phân công cho họ những việc khác nhau. Ví như, có những chủng tộc am hiểu ám sát, thì để họ phụ trách việc ám sát. Còn việc đối kháng trực diện thì giao cho những chủng tộc khác bổ sung. Làm như vậy, không phải để cho họ phải đoàn kết ra sao, mà chỉ là để họ phát huy được hết những đặc tính vốn có của mình. Như thế thì sức mạnh của họ mới có thể được thể hiện tối đa. Như vậy thì vấn đề cũng không lớn. Những người khác nghe xong lời Tần Tiêu liền đồng loạt gật đầu. Hơn nữa, một số người trong đó cũng không phải hoàn toàn không có tư cách tham dự vào trận chiến cấp độ siêu thoát cảnh. Nếu trong số những người siêu thoát cảnh có người lĩnh ngộ được quân hồn, hoàn toàn có thể thông qua việc thống lĩnh đại quân, vận dụng quân hồn để tăng cường sức mạnh của mình. Như vậy, dù không thể đối phó với những cường giả mạnh hơn siêu thoát cảnh, cũng có thể ngăn cản những cường giả siêu thoát cảnh khác của đối phương. Tần Tiêu tiếp tục nói, phương pháp này quả thực hữu hiệu, nhưng việc lĩnh ngộ quân hồn không dễ dàng gì, lại chẳng có mấy người ở đây thường xuyên cầm binh, sợ rằng không ai lĩnh ngộ được quân hồn cả. Bây giờ mới mài gươm ở trên chiến trường, muốn lĩnh ngộ quân hồn e rằng không dễ. Hơn nữa muốn vận dụng quân hồn còn cần phải có sự ăn ý nhất định với quân đội. Điều này đối với chúng ta càng khó khăn hơn. Lâm Hoàng mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu thở dài. Chúng ta không có hy vọng, không có nghĩa là người khác cũng không có hy vọng. Nếu trong các tộc có người lĩnh ngộ được quân hồn lại đạt đến cảnh giới thiên đạo cảnh đỉnh phong, ta chưa chắc không thể thử xem, có lẽ họ có thể mang lại cho ta những bất ngờ thú vị. Về phần vấn đề ăn ý, chỉ cần có đủ thời gian bồi dưỡng thì cũng không khó khăn lắm. Cho nên, ta đề nghị, nếu trong các tộc có người lĩnh ngộ được quân hồn mà đột phá đến cảnh giới siêu thoát cảnh, ta có thể tập trung toàn bộ binh lực của các tộc lại, để người này thống nhất chỉ huy. Các vị hẳn đều biết, số lượng và chất lượng quân đội đều có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc tăng phúc quân hồn. Không biết các vị thấy phương pháp này thế nào? Tần Tiêu nhìn mọi người hỏi, có thể, mọi người hơi do dự rồi đồng ý với phương pháp của Tần Tiêu. Vậy thì chuyện hôm nay đến đây là hết, các vị hãy trở về chuẩn bị đi. Sau một lúc lâu, thấy không ai nói gì nữa, Lâm Hoàng đề nghị, chờ đã, ta còn có một đề nghị, trước kia, ta đã nói không thể đặt chiến trường ở trên Thiên Huyền Đại Lục. Vậy ta đề nghị chúng ta thay phiên nhau đến vùng biên giới bên ngoài Thiên Huyền Đại Lục. Một khi phát hiện tà nhãn tộc xâm phạm, liền lập tức thông báo cho những người khác. Như vậy ta có thể chặn đối phương lại ở bên ngoài Thiên Huyền Đại Lục. Nếu các vị không có ý kiến, thì để ta đi trước, cứ 10 năm ta lại đổi một người. Thế nào? Chiến Hoàng đột ngột mở miệng. Hào, những người khác không chút do dự cũng đồng ý đề nghị của Chiến Hoàng. Sau khi thống nhất thứ tự thay phiên, mọi người đều rời đi. Chiến Hoàng nếu có điều gì muốn hỏi, không bằng đến Hoa Hạ Tiên Triều ta từ từ trò chuyện. Tần Tiêu nhìn Chiến Hoàng vẫn chưa rời đi liền mở miệng. Như thế thì tốt, Chiến Hoàng gật đầu, vẻ mặt chờ mong Tần Tiêu đưa ra đáp án. Tần Tiêu liếc nhìn Lâm Hoàng rồi nói, Lâm Hoàng điện chủ nếu không ngại, cùng đến nghe một chút đi. Lâm Hoàng dù tin tưởng Tần Tiêu và Hoa Hạ Tiên Triều, nhưng nghe Tần Tiêu và Chiến Hoàng đối thoại, ông cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Nghe Tần Tiêu hỏi, ông gật đầu, hảo, ta cũng rất hứng thú với chuyện này. Hoa Hạ Tiên Triều, Vũ Đều, nói đi, ngươi hẳn biết ta trước kia không phải có ý đó. Trước kia vì gây ra chút phiền toái không cần thiết, nên ta mới dừng lại không hỏi nữa. Bây giờ hãy nói đi, Hoa Hạ Tiên Triều các ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Chiến Hoàng nhìn Tần Tiêu thản nhiên nói, Tần Tiêu trầm ngâm một lát rồi chậm rãi mở miệng, không sai, chúng ta quả thật không phải người Thiên Huyền Đại Lục, chúng ta đến từ một nơi gọi là Hoa Hạ, nơi đó của chúng ta từ rất lâu trước đây cũng từng chịu đựng sự xâm lấn của tà nhãn tộc, và chúng ta không thể ngăn cản được sự xâm lấn của tà nhãn tộc. Tất cả mọi người đều bỏ mạng, sau đó, không biết vì lý do gì, chúng ta được tái sinh ở Thiên Huyền Đại Lục, ban đầu, chúng ta định chờ thời cơ chín muồi rồi trở về thế giới của mình, lại cùng tà nhãn tộc đại chiến một trận. Đánh đuổi chúng nó ra khỏi thế giới của ta, chỉ là không ngờ trùng hợp thay, tà nhãn tộc lại bắt đầu xâm lấn thế giới này. Khi tà nhãn tộc xuất hiện lần đầu tiên ở thế giới này, chúng ta đã biết đó chính là tà nhãn tộc, chúng ta hiểu rõ về tà nhãn tộc như vậy cũng chính là vì đã giao chiến với chúng. Cho nên chúng ta mới có thể nhanh chóng tìm ra cách đối phó với chúng. Bởi vì chúng ta đã từng dùng qua những phương pháp này rồi. Ngươi muốn biết ta đã nói hết rồi, bây giờ các ngươi có ý kiến gì không? Ta trước kia không nói ra cũng là vì sợ nói ra sẽ gây nên hỗn loạn nội bộ Thiên Huyền Đại Lục, thêm vào những phiền toái không cần thiết. Từ kinh nghiệm trước kia của chúng ta, các ngươi hẳn cũng có thể thấy được mục đích của chúng ta cùng với các ngươi là nhất trí, đều là vì tiêu diệt tà nhãn tộc. Điểm này chúng ta không có xung đột, cho nên ta không muốn vì những việc nhỏ nhặt này mà dẫn đến những mâu thuẫn nội bộ, cuối cùng ảnh hưởng đến cuộc đại chiến giữa chúng ta với Tà Nhãn tộc. Bây giờ đã nói rõ ràng hết rồi, các ngươi có thể lựa chọn tin tưởng Hoa Hạ Tiên Triều chúng ta. Chúng ta sẽ cùng các ngươi sát cánh chiến đấu. Đương nhiên, nếu các ngươi không tin tưởng chúng ta cũng sẽ không vì thế mà từ bỏ. Chúng ta vẫn sẽ chiến đấu với Tà Nhãn tộc đến cùng. Thù cũ còn chưa thanh toán, nhưng ta tin rằng dù các ngươi không tin tưởng chúng ta, cũng sẽ không ra tay với chúng ta lúc này, đúng không? Dù các ngươi nghi ngờ chúng ta cùng Tà Nhãn tộc có âm mưu gì với Thiên Huyền Đại Lục, nhưng hiện giờ, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng là một lực lượng trợ giúp rất tốt đối với các ngươi. Lúc này mà động thủ với chúng ta e rằng sẽ làm cho tình thế vốn đã bất lợi đối với Thiên Huyền Đại Lục càng thêm tồi tệ. Dù sao Hoa Hạ Tiên Triều chúng ta cũng không phải là loại tồn tại dễ bị người giết. Sự việc đã nói rõ, không biết hai vị bây giờ nghĩ thế nào? Trong đại điện, không khí hơi im lặng, sau một lúc lâu, Lâm Hoàng mở miệng, ta tin tưởng các ngươi, ít nhất từ khi Hoa Hạ Tiên Triều các ngươi xuất hiện ở Thiên Huyền Đại Lục đến nay. Mọi việc các ngươi làm đều có lợi cho nhân tộc, nếu các ngươi có âm mưu gì với Thiên Huyền Đại Lục, thì hoàn toàn không cần phải làm như vậy, cho nên ta chọn tin tưởng các ngươi, ta cũng nguyện ý tin tưởng các ngươi, nhưng nếu ta biết các ngươi có âm mưu với Thiên Huyền Đại Lục, dù phải liều chết, hồn phi phách tán, ta cũng sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt. Chiến Hoàng trầm ngâm một lát, mắt nhìn chằm chằm Tần Tiêu lạnh lùng nói, ta tin tưởng hai vị về sau sẽ không vì quyết định hôm nay mà hối hận. Sách mới, Chiến Ngự Vô Song, đã tuyên bố, chương 851, Tà Đế trở lại. Trong nháy mắt, lại là ngàn năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Thiên Huyền Đại Lục lại xuất hiện không ít cường giả siêu thoát cảnh. Đặc biệt là Hoa Hạ Tiên Triều những năm gần đây, từng luồng khí tức cường hãn không ngừng dâng lên, khiến các tộc không khỏi choáng váng. Hạng Vũ, Bạch Khởi, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Cha, Trấn Nguyên Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, những người này liên tiếp đột phá, đều đạt đến cảnh giới siêu thoát cảnh. Hoa Hạ Tiên Triều đã có hơn 10 người đạt đến cảnh giới siêu thoát cảnh. Và con số này vẫn đang không ngừng gia tăng. Một đội quân tinh nhuệ khác của Hoa Hạ Tiên Triều Hỗn Độn Chiến Binh cũng lần đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người, do Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh chỉ huy, mỗi người cao mấy chục thước, toàn thân tỏa ra khí tức khủng bố. Những chiến binh hỗn độn mới xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người. Những binh chủng khủng khiếp này được sinh ra từ trong hỗn độn, lấy chiến làm sống, lần đầu tiên thể hiện sức mạnh trước mắt tất cả mọi người trên Thiên Huyền Đại Lục. Toàn bộ đều có tu vi cảnh giới thánh cảnh, vượt trội hơn tất cả các binh chủng khác trên Thiên Huyền Đại Lục. Điều đáng sợ hơn nữa là, những chiến binh hỗn độn này đã hình thành quân hồn, một con cự thú dữ tợn gần như có hình thể thực chất xuất hiện trên trận địa. Toàn thân tỏa ra khí tức đạt đến cực hạn thiên đạo cảnh. Nếu không phải bị quy tắc hạn chế, thì đại quân này có thể đạt đến cảnh giới siến thoát cảnh. Rất lâu trước đó, đội quân hỗn độn chiến binh này đã được Tần Tiêu triệu hồi. Trước đây Tần Tiêu trực tiếp để Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh dẫn đội quân cường hãn này vào siêu phàm chi chiến để tôi luyện. Khi đại quân này trở về từ siêu phàm chi chiến, uy thế mà chúng thể hiện khiến Tần Tiêu cũng phải kinh ngạc. Lý Tĩnh, sự kết hợp giữa quân thần Lý Tĩnh và Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, vừa có năng lực chỉ huy binh lính đáng sợ của quân thần Lý Tĩnh, vừa có thực lực cường hãn của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, kết hợp lại thành Lý Tĩnh này thiên phú dị bẩm, cực hạn tu vi lại đạt đến hậu kỳ thiên đạo cảnh, mà Lý Tĩnh xuất hiện từ siêu phàm chi chiến đã đạt đến cực hạn tu vi. Dưới sự sắp xếp của Tần Tiêu, Lý Tĩnh tiến vào thử thách thức tỉnh. Khi ông xuất quan, Hoa Hạ Tiên Triều chắc chắn sẽ lại có thêm một cường giả siêu thoát cảnh. Đồng thời, ba người còn lại trong tứ hầu hỗn thế cũng đã đạt đến đỉnh phong thiên đạo cảnh, đang tiến vào thử thách thức tỉnh. Có thể tin tưởng rằng không lâu sau, Hoa Hạ Tiên Triều sẽ lại có thêm ba chiến tướng cường hãn. Sức mạnh của Hoa Hạ Tiên Triều và các tộc trên Thiên Huyền Đại Lục đều tăng mạnh đột biến, nhưng ai nấy đều không thấy nhẹ nhõm, ngược lại áp lực càng lúc càng lớn. Theo thời gian trôi qua, họ biết rằng khoảng cách đến lần tấn công tiếp theo của Tà Nhãn tộc ngày càng gần. Mặc dù sức mạnh tổng hợp của Thiên Huyền Đại Lục đã có tiến bộ rất lớn, nhưng cho đến nay vẫn chưa xuất hiện một tồn tại nào mạnh hơn siêu thoát cảnh. Đây là một vấn đề chí mạng. Theo phán đoán của họ, Tà Nhãn tộc chắc chắn có tồn tại nào đó mạnh hơn siêu thoát cảnh, nhưng hiện giờ tất cả mọi người đều chưa tìm thấy cánh cửa không biết ở đâu đó. Huống chi là đột phá, mặc dù họ chưa từng thấy cường giả mạnh hơn siêu thoát cảnh, nhưng chỉ cần phỏng đoán thôi, họ cũng có thể biết rằng những cường giả mạnh hơn siêu thoát cảnh chắc chắn không phải là những người mà họ có thể đối phó được. Hoa Hạ Tiên Triều, Tần Tiêu từ khi trở về, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện một lần để tiễn đưa những người đã đạt đến cực hạn tu vi của bản thân vào thử thách thức tỉnh, thì thời gian còn lại đều ở trong bế quan tu luyện. Khác với sự lo lắng của các tộc khác, Tần Tiêu lại nhìn thấy một tia hy vọng. Bởi vì ông thấy rằng tu vi của bàn cổ đã đột phá đến siêu thoát cảnh, mà bàn cổ vẫn tiếp tục tu luyện, rõ ràng vẫn chưa đạt đến cực hạn, hiện giờ bàn cổ vẫn chưa tiến hành thử thách thức tỉnh. Nếu bàn cổ tiếp tục tu luyện, thì khi tiến hành thử thách thức tỉnh, tu vi của ông chắc chắn sẽ đột phá siêu thoát cảnh, đạt đến cảnh giới càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, tu vi của Tần Tiêu cũng đang tăng mạnh đột biến. Tần Tiêu đã tu luyện đế kinh đến hậu kỳ, phát hiện tốc độ tu luyện không những không chậm lại, mà lại càng ngày càng nhanh. Hiện giờ, dù còn lâu mới đạt đến cảnh giới đột phá, nhưng tu vi của Tần Tiêu vẫn đang vững bước tiến lên. Tiếp tục như vậy, thì đột phá chỉ còn là vấn đề thời gian. Tà Nhãn Tinh, một thân ảnh tỏa ra khí tức khủng bố, dẫn theo vô số đại quân chậm rãi đáp xuống, tham kiến Tà Đế đại nhân. Dưới đó, vô số tướng sĩ Tà Nhãn tộc đồng loạt quỳ xuống hành lễ với người đứng đầu. Phong Hoàng, người xuất lĩnh thủ hạ của ngươi đến Mênh Mang Tinh, tiếp nhận việc vụ bên kia, để cho Huyết Hoàng dẫn dắt ám huyết vệ trở về. Tà Đế hướng về phía bóng người phía dưới thản nhiên nói. Là, Tà Đế đại nhân, bóng người phía dưới, toàn thân tản ra khí tức khủng bố, cung kính lĩnh mệnh, vung tay lên, mang theo đông đảo Tà Nhãn tộc tướng sĩ hướng về nơi xa bắn ra. Tà Hoàng, Quỷ Hoàng, Ảnh Hoàng, ba người các ngươi theo bản đế đến. Tà Đế liếc nhìn Tà Hoàng, Quỷ Hoàng, Ảnh Hoàng ba người phía dưới, nhàn nhạt nói một câu, rồi trực tiếp biến mất tại chỗ. Các ngươi tại tinh cầu gọi là Thiên Huyền Đại Lục kia đã triệt để thất bại. Lần này bản đế cũng sẽ không trừng phạt các ngươi, lần này, bản đế điều khiển tất cả mọi người, trừ Phong Hoàng và thuộc hạ của hắn, cùng các ngươi cùng tiến công Thiên Huyền Đại Lục. Lần này, ba người các ngươi xuất lĩnh bộ hạ của mình làm tiên phong, lập công chuộc tội, nếu lần này vẫn thất bại, các ngươi cũng không cần trở về, chờ Huyết Hoàng trở về, các ngươi liền xuất phát. Lần này do Huyết Hoàng thống nhất chỉ huy, bất luận kẻ nào không được chống lại mệnh lệnh của Huyết Hoàng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tà Đế nhìn về phía Tà Hoàng ba người, thản nhiên nói, một cỗ áp lực cực lớn khiến mồ hôi Tà Hoàng ba người không khỏi rơi như mưa. Là, Tà Đế đại nhân, nếu lần này không thể chiếm được Thiên Huyền Đại Lục, chúng ta cũng không còn mặt mũi trở về gặp Tà Đế đại nhân. Tà Hoàng ba người quỳ một chân trên đất, trầm giọng đáp lời, rất tốt, bất quá, lần này trừ phi bọn họ có người đột phá siêu thoát cảnh. Bằng không các ngươi muốn thất bại cũng khó, ba người các ngươi vận khí không tệ, Huyết Hoàng đã vượt qua bước ngoặt kia, không lâu nữa sẽ đạt đến cảnh giới của bản đế, đến lúc đó, Huyết Hoàng chính là vị đế cảnh cường giả thứ hai của tộc ta. Tà Nhãn tộc ta cũng sẽ càng thêm cường đại, mục tiêu của chúng ta cũng sẽ không cần mãi dừng lại ở những tinh cầu thổ dân này. Tốt, các ngươi lui xuống đi. Tà Đế lộ vẻ vui mừng, thản nhiên nói, là, Tà Đế đại nhân, Tà Hoàng, Quỷ Hoàng, Ảnh Hoàng nghe lời Tà Đế, trên mặt đều lộ vẻ phấn khởi, cung kính thi lễ rồi nhanh chóng rời đi, bước chân trở nên nhẹ nhàng phiêu diêu, không nghĩ tới Huyết Hoàng lại đạt được bước này. Lần này tại Thiên Huyền Đại Lục, hắn không còn đường sống nào. Quỷ Hoàng vẻ mặt phấn khởi nói, đế cảnh, thật sự là cảnh giới khiến người ta hướng tới, không nghĩ tới Huyết Hoàng lại nhanh chóng đột phá như vậy. Huyết Hoàng quả là thiên tài hiếm có của Tà Nhãn tộc ta mấy chục triệu năm qua. Ảnh Hoàng không khỏi cảm khái nói, Tà Hoàng nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng nói, lần này Tà Đế đại nhân đích thân chỉ định Huyết Hoàng thống lĩnh đại quân. Huyết Hoàng tính tình kiêu ngạo, tuy chúng ta đều đột phá sớm hơn hắn, nhưng giờ hắn chưa chắc đã để chúng ta vào mắt. Hiện tại thực lực hắn lại đạt đến bước này, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, cho nên, đến lúc đó, bất kể Huyết Hoàng ra lệnh gì, chúng ta cũng không được phản kháng, bằng không e rằng sẽ dẫn họa sát thân. Quỷ Hoàng và Ảnh Hoàng nghe lời Tà Hoàng, đồng thời gật đầu, tính tình Huyết Hoàng, bọn họ biết rõ, lời Tà Hoàng nói không phải lời vô ích, tự nhiên không dám có chút nào sơ suất. Chương 852 Huyết Hoàng, trăm năm thời gian thoáng cái đã qua, một thân ảnh toàn thân mặc huyết sắc khải giáp đáp xuống Tà Nhãn Tinh. Khí thế kinh khủng trên người không hề che giấu, nhiều tướng sĩ trên Tà Nhãn Tinh đều bị áp lực này đè quỳ xuống đất. Sau lưng thân ảnh này, vô số thân ảnh mặc huyết sắc khải giáp đứng thẳng tắp. Sát khí ngập trời, hư không vì đó rung động, Huyết Hoàng, ngươi trở về, một tiếng nói uy nghiêm vang lên, thân ảnh Tà Đế xuất hiện trên không trung Tà Nhãn Tinh. Gặp qua Tà Đế đại nhân, thấy Tà Đế xuất hiện, Huyết Hoàng mới thu hồi khí thế khổng lồ trên người, cung kính thi lễ, lần này nhiệm vụ ngươi trở về, ngươi cũng đã biết, lần này ngươi làm thống soái. Xuất lĩnh đại quân tiến công Thiên Huyền Đại Lục, Tà Hoàng, Quỷ Hoàng, Ảnh Hoàng, trăm vị hoàng cấp cường giả nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Lần này nhất định phải chiếm được Thiên Huyền Đại Lục. Tà Đế nhìn Huyết Hoàng, lạnh giọng nói, tuân mệnh, Tà Đế đại nhân, ngài cứ chờ nghe tin thắng trận của chúng ta đi. Huyết Hoàng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh khát máu. Rất tốt, việc này không nên chậm trễ, đại quân đã chuẩn bị xong, các ngươi lập tức xuất phát. Tà Đế hài lòng gật đầu, tất cả nghe lệnh, mục tiêu Thiên Huyền Đại Lục, xuất phát. Theo lệnh Huyết Hoàng, những ám huyết vệ mặc huyết sắc chiến giáp kia đi trước. Kế đó, đông đảo đại quân Tà Nhãn tộc, dưới sự dẫn dắt của hơn trăm vị hoàng cấp cường giả Tà Nhãn tộc, tức là các siêu thoát cảnh cường giả, lần lượt đi theo Thiên Huyền Đại Lục bên ngoài. Trong hư không, hồn hoàng hồn tộc ngồi xếp bằng, cứ 10 năm lại luân phiên một lần, lần này đến phiên hồn tộc. Đột nhiên, hồn hoàng mở mắt, nhìn về phía xa, ánh mắt trở nên chưa từng có nghiêm trọng. Hồn hoàng khẽ nhúc nhích môi, từng tiếng âm thanh truyền khắp Thiên Huyền Đại Lục. Hoa Hạ Tiên Triều, thân ảnh Tần Tiêu đột nhiên xuất hiện trên trời Hoa Hạ Tiên Triều. Sắc mặt nhìn về phía hư không, lẩm bẩm, đến rồi, bệ hạ, tất cả đại quân đã chuẩn bị xong. Hạng Vũ cung kính thi lễ, trầm giọng nói, cũng nhận được tin tức, đông đảo siêu thoát cảnh cường giả Hoa Hạ tiên triều nhau nhau đạp không mà đứng. Từng luồng khí tức cường hãn khuấy động hư không, Lý Tĩnh vẫn chưa xuất quan. Tần Tiêu liếc nhìn mọi người, nhíu mày nói, hỗn độn chiến binh tạm thời án binh bất động, những người khác lập tức xuất phát, mục tiêu thiên ngoại, nghênh chiến, là, bệ hạ, mọi người đồng thanh tuân mệnh, tiếng giống giận rung trời vang vọng, chiến lĩnh xông thẳng lên trời, xuất phát, bất tử tộc, chiến hoàng mở mắt, bay lên, nhìn trời, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, tản ra mùi hôi thối trong đầm lầy, đất mục nát rung chuyển, phốp, một cái vuốt móng xương khổng lồ từ dưới đất thò ra. Kế đó, liên tiếp âm thanh không ngừng vang lên, từng cây xương cốt không ngừng từ dưới đất chui ra. Trong nháy mắt, đầm lầy vốn trống trải bị một đám khô lâu do vô số xương cốt trắng tạo thành chiếm hết. Tất cả khô lâu cùng nhau ngước nhìn hư không, trong miệng phát ra từng tiếng gào thét, hai lỗ trên mặt là hai hốc mắt, từng đoàn lửa xanh lục điên cuồng thiêu đốt, ngoại địch lại xâm phạm, huynh đệ các ngươi theo ta đánh một trận nữa. Chiến hoàng nhìn qua mọi người và khô lâu, quát to, chúng ta xin nghe lệnh chiến hoàng. Từng tướng lĩnh sắc mặt tái nhợt, toàn thân tản ra khí tức lạnh lẽo, cùng nhau quỳ một chân xuống đất, giống to, giống, giống, giống. Sau lưng họ, vô số khô lâu cùng nhau giơ vũ khí, ngửa mặt lên trời gào thét, xuất phát, long tộc, một con cự long thân thể che khuất bầu trời biến thành một nam tử trung niên mặc trường bào vàng óng. Nhìn về phía hư không, lớn tiếng gầm thét, tất cả mọi người, nghênh địch, từng con cự long bay lên, bay về phía trời, yêu tộc, Ngưu Ma Vương, Chư Bát Giới dẫn dắt vô số ngưu tộc và chư tộc tướng sĩ. Dưới sự dẫn dắt của yêu hoàng, bay về phía hư không, hai người liếc nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ phấn khởi. Cuối cùng có thể cùng bạn bè cũ lại sát cánh chiến đấu. Quỷ tộc, Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa, Trung Quỳ, Mạnh Bà, những người này đều nắm giữ địa vị trọng yếu trong quỷ tộc. Sau lưng họ là từng đám quỷ tướng, quỷ binh tản ra khí tức quỷ khí âm trầm, lặng lẽ đứng thẳng, quỷ khí âm trầm che khuất bầu trời, xuất phát, quỷ hoàng phía trước vung tay lên, mọi người đồng loạt bay lên, hướng về phía trời bay đi. Theo tiếng truyền âm của hồn hoàng, tất cả chủng tộc Thiên Huyền Đại Lục cùng nhau xuất động. Từng cường giả tản ra khí tức khủng bố, dẫn theo vô số tướng sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí đầy đủ, bay về phía trời, Thiên Huyền Đại Lục bên ngoài, trong hư không, từng siêu thoát cảnh cường giả sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía xa. Căn bản không cần hồn hoàng hỏi thăm, khí tức che khuất bầu trời kia làm cho tâm can mọi người không khỏi chìm xuống. Ít nhất trăm siêu thoát cảnh cường giả, chiến hoàng nhìn về phía xa, sắc mặt ngưng trọng nói, số lượng siêu thoát cảnh cường giả địch quân nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Lần này e rằng ít nhất mỗi người chúng ta phải đối phó cùng lúc hai siêu thoát cảnh cường giả. Chúng ta phân chia một chút đi, hồn hoàng mở miệng đề nghị, bây giờ chúng ta vẫn chưa biết thực lực của những siêu thoát cảnh kia của đối phương. Tạm thời vẫn chưa cần phân chia, chờ địch nhân đến rồi, chúng ta dựa vào thực lực của đối phương tự chọn đối thủ. Lần này là nguy cơ lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt. Hy vọng các vị không cần giấu giếm, hết sức mình, có thể ngăn cản được một người là một người. Tần Tiêu lắc đầu nói, nhưng mà may mắn thay, lần này ít nhất không như chúng ta tưởng tượng, không xuất hiện cường giả vượt trên siêu thoát cảnh. Bằng không lần này chúng ta e rằng thật sự xong rồi. Lâm Hoàng lộ vẻ may mắn, xem ra phán đoán trước đây của chúng ta hẳn là sai. Nhưng dù như vậy, tà nhãn tộc này vẫn vô cùng đáng sợ, nhưng ít nhất chúng ta vẫn có một tia hy vọng. Thánh giáo giáo hoàng gật đầu, chỉ sợ chưa hẳn. Tần Tiêu nghe lời mọi người, trầm giọng nói, bây giờ không xuất hiện không có nghĩa là tà nhãn tộc không có cường giả siêu thoát cảnh. Có lẽ bọn họ cho rằng lực lượng như vậy đủ để tiêu diệt chúng ta. Căn bản không cần để cường giả vượt siêu thoát cảnh xuất động. Chiến hoàng tán đồng gật đầu. Đúng vậy, trước kia Thiên Huyền Đại Lục chúng ta cộng lại mới 6 siêu thoát cảnh cường giả. Lần này họ một lần xuất động 100 siêu thoát cảnh cường giả. Trong tình huống bình thường, chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ là họ không ngờ rằng trong ngàn năm ngắn ngủi, chúng ta đã có 10 siêu thoát cảnh cường giả, như vậy chúng ta mới miễn cưỡng có một tia hy vọng thắng trận. Những người khác nghe lời chiến hoàng cũng không khỏi gật đầu. Đúng vậy, nếu không phải bản thân mình là một trong số đó, bọn họ cũng không thể tin rằng trong ngàn năm ngắn ngủi, Thiên Huyền Đại Lục lại tăng thêm mười mấy siêu thoát cảnh cường giả, mà trong đó, chỉ riêng Hoa Hạ Tiên Triều đã có vài chục siêu thoát cảnh cường giả. Số lượng siêu thoát cảnh cường giả Hoa Hạ Tiên Triều chiếm hơn 1/3 tổng số siêu thoát cảnh cường giả Thiên Huyền Đại Lục, có thể đúng như chiến hoàng nói, chính là vì không ngờ rằng họ trong ngàn năm ngắn ngủi lại có thể xuất hiện nhiều siêu thoát cảnh cường giả như vậy, cho nên Tà Nhãn tộc mới không có cường giả vượt siêu thoát cảnh xuất hiện. Nếu là thực lực Tà Nhãn tộc hiện tại, đủ để tiêu diệt Thiên Huyền Đại Lục vô số lần. Chương 853 tiến công, oanh, một cỗ uy áp cực lớn buông xuống, Tần Tiêu và những người khác không khỏi sắc mặt trầm xuống. Nhìn về phía đại quân Tà Nhãn tộc xuất hiện ở xa xa, nhìn về phía thân ảnh huyết hồng tản ra khí tức đáng sợ đứng đầu. Trong lòng tất cả mọi người không khỏi trầm xuống, thân ảnh huyết hồng kia tản ra uy áp cực lớn làm cho tất cả mọi người đều biết đây là một vị thực lực vượt xa sự tồn tại của bọn họ, người này thực lực rất mạnh, ta e rằng không phải là đối thủ của hắn. Chiến Hoàng nhìn Huyết Đế đứng đầu Tà Nhãn tộc, sắc mặt ngưng trọng nói, uy áp trên người hắn thật sự quá mạnh mẽ, chỉ riêng uy áp này đã khiến ta không thể có ý niệm chống lại hắn. Có người nhìn thân ảnh Huyết Hoàng, có chút sợ hãi nói, chúng ta lên thôi. Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh Tần Tiêu mở miệng nói, ta và Đế Tuấn ngăn trở hắn, dù chúng ta không phải đối thủ của hắn, nhưng chỉ để ngăn trở hắn, chúng ta vẫn có thể làm được. Có nắm chắc không? Tần Tiêu sắc mặt ngưng trọng, nhìn Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn hỏi, yên tâm đi, bệ hạ. Đế Tuấn cười nói, Đông Hoàng phòng ngự nổi danh cường đại, lại thêm sự phối hợp của ta, chỉ để ngăn trở hắn, có lẽ vẫn có thể làm được. Tần Tiêu gật đầu, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn là hai vị tiên đế của yêu tộc thượng cổ. Hai người tu luyện đều là lấy lực chứng đạo, con đường này khó đi nhất nhưng cũng cường đại nhất. Đế Tuấn xuất sinh phối hợp với hai tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư. Đông Hoàng Thái Nhất xuất sinh phối hợp với tiên thiên chí bảo Hoa Hạ thập đại thần khí đứng hàng thứ nhất Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung danh xưng bất khả phá, nhờ Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Thái Nhất trở thành cường giả số một dưới thánh nhân. Nhưng cuối cùng vì quy tắc thiên đạo, không thể đột phá thánh cảnh, cuối cùng trong đại kiếp Vu Yêu, hai người cùng nhau vẫn lạc, nhưng họ bằng sức lực của hai người, cùng lúc đó cũng là cường giả số một dưới thánh cảnh 12 tổ vu. Đồng quy vu tận, mà lúc đó Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không thể phát huy toàn bộ uy lực của Đông Hoàng Trung. Bây giờ tu vi Đông Hoàng Thái Nhất đã đạt tới siêu thoát cảnh, đã vượt xa thánh cảnh, giờ đây tin tưởng Đông Hoàng Thái Nhất đã có thể phát huy toàn bộ uy lực của Đông Hoàng Trung. Lại thêm Đế Tuấn hỗ trợ, ngăn trở đối phương có lẽ vẫn không thành vấn đề. Hảo, vậy giao cho hai người các ngươi, nhất định phải cẩn thận, thực lực đối phương không thể khinh thường. Tần Tiêu nhìn Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn, nghiêm trọng nói, yên tâm đi, bệ hạ, đối thủ như vậy, chúng ta không dám có bất kỳ lòng khinh thị. Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Tà Hoàng, Quỷ Hoàng, Ảnh Hoàng, đây là tình báo của các ngươi sao? Huyết Hoàng rõ ràng cũng cảm nhận được tình hình bên này. Sắc mặt khó coi nhìn Tà Hoàng và những người khác, lạnh giọng nói, cái này cùng tình báo của các ngươi khác nhau một trời một vực. Nếu lần này chúng ta đến ít người, đơn giản là đi tìm chết. Huyết Hoàng, trong giọng nói mang đầy vẻ khinh thường, đối với những tiền bối kia, hắn chẳng hề có chút lòng kính trọng nào. Trong lòng hắn, thực lực mới là tất cả, không có thực lực mà muốn người ta kính trọng, đơn giản chỉ là si tâm vọng tưởng. Toàn bộ tộc Tà Nhãn, chỉ duy nhất có thể khiến hắn kính trọng, chỉ có vị Tà Đế đại nhân cao cao tại thượng kia. Dù hiện tại hắn sắp đột phá đế kình, nhưng đối mặt vị tồn tại ấy, trong lòng vẫn không dám chút nào bất kính, nhất là lần này tại Mênh Mang Tinh Không, được tận mắt chứng kiến Tà Đế một mình độc đấu với hai kẻ địch cường giả đế kình, rồi cuối cùng dễ dàng chém giết đối phương. Lòng kính sợ của hắn đối với vị Tà Đế đại nhân tựa hồ thâm sâu khó lường này càng thêm bội phần. Huyết Hoàng, Tà Hoàng nhìn Huyết Hoàng mặt mũi đầy vẻ khinh thường, sắc mặt khó coi nói, chúng ta đến đây trước kia, bọn chúng chính xác chỉ có 6 tên cường giả siêu thoát cảnh. Mà nay, chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy ngàn năm, chúng ta lại không biết vì sao chúng lại có nhiều cường giả siêu thoát cảnh đến thế. Chúng ta tuyệt đối không có ý truyền tin tức sai lệch. Nếu như lần trước bọn chúng đã có nhiều cường giả siêu thoát cảnh như vậy, chúng ta đã chẳng có cơ hội rút lui. Huyết Hoàng suy nghĩ lời Tà Hoàng nói cũng có lý, nếu như lần trước bọn chúng chạy đến đây đã có nhiều cường giả siêu thoát cảnh như vậy, thì với thực lực của bọn họ, căn bản không thể nào rút lui, đã sớm phải vẫn lạc nơi đây, thế nhưng, muốn Huyết Hoàng xin lỗi bọn họ hiển nhiên là không thể. Huyết Hoàng khoát tay áo nói, bây giờ không nói những chuyện này, tất nhiên lần này ta tự mình đến đây, vậy cho dù cường giả của chúng nhiều gấp đôi nữa, lần này, chúng cũng phải toàn bộ ngã xuống. Đang lúc nói chuyện, đại quân tộc Tà Nhãn đã đến bên ngoài Thiên Huyền Đại Lục. Nhìn thấy quân đội Thiên Huyền Đại Lục đã sẵn sàng nghênh chiến, khóe miệng Huyết Hoàng khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng cười lạnh, đại đao trong tay vung về phía trước, lạnh giọng quát, "Tiến công!" Theo lệnh của Huyết Hoàng, phía sau lưng, hàng trăm cường giả siêu thoát cảnh đồng loạt bay lên, phía Thiên Huyền Đại Lục, cường giả các tộc cũng đồng loạt bay lên, tự chọn đối thủ, hai bên giao chiến là một, quân đội Đông Đảo phía dưới cũng triệt để giao chiến là một. Từng phút từng giây, hai bên đều có người tử vong, huyết vũ từ trời rơi xuống. Thiên Huyền Đại Lục chìm trong một trận huyết vũ, vô số bách tính Thiên Huyền Đại Lục ngước nhìn mưa máu rơi xuống từ trời cao. Trong mắt tràn đầy sự hoang mang, sợ hãi và chờ đợi, thậm chí rất nhiều người quỳ rạp xuống đất, yên lặng cầu nguyện, hy vọng Thượng Thiên phù hộ Thiên Huyền Đại Lục có thể giành thắng lợi trong cuộc chiến này. Đúng lúc đại quân Thiên Huyền Đại Lục giao chiến với tộc Tà Nhãn trên không trung, các thành viên tổ chức Tà Mắt nằm vùng khắp nơi trong Thiên Huyền Đại Lục đồng loạt lộ ra vẻ mặt hung ác, bắt đầu tiến hành cuộc tàn sát vô cùng tàn bạo đối với các tộc còn lưu lại nhân viên. Tinh nhuệ nhất của các tộc đã đều được điều động ra chiến trường trên không giao chiến với tộc Tà Nhãn, dù các tộc đều có lực lượng lưu lại, thế nhưng không ai ngờ rằng, lực lượng tổ chức Tà Mắt còn sót lại của tộc Tà Nhãn lại mạnh mẽ vượt xa dự liệu của bọn họ. Yêu tộc, một đại hán vạm vỡ, khóe miệng mang nụ cười tàn nhẫn, rút cự trường khỏi lồng ngực một yêu tộc đang mang vẻ mặt khó tin. Vì sao? Yêu tộc nhìn đại hán vạm vỡ trước mắt, cho đến giờ hắn vẫn chưa hiểu vì sao đối phương lại ra tay với mình. Khắc khắc, các ngươi không phải vẫn luôn đang tìm chúng ta sao? Thế mà giờ ta xuất hiện trước mặt các ngươi lại không nhận ra? Đại hán vạm vỡ khóe miệng lộ ra nụ cười chế giễu thản nhiên nói. Ngươi là gián điệp tộc Tà Nhãn, yêu tộc bị thương nặng ngã xuống đất, đột nhiên hai mắt trợn trừng nhìn đại hán vạm vỡ trước mắt. Ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng, bởi vì người trước mắt này chính là người mạnh nhất trong số những yêu tộc còn lưu lại. Một trong ba chủng tộc mạnh nhất của yêu tộc, Hùng Liệt mạnh nhất tộc Hùng. Không ai ngờ Hùng Liệt lại phản bội, yêu tộc này cùng Hùng Liệt là những người mạnh nhất trong số nhân viên còn lưu lại. Thế nhưng Hùng Liệt đột nhiên ra tay đánh lén, yêu tộc này chưa kịp phản ứng, đã bị thương nặng, vốn không phải là đối thủ của Hùng Liệt. Hắn rất nhanh bị Hùng Liệt bắt giữ, thậm chí không có cơ hội truyền tin tức đến chiến trường trên không cho yêu tộc. Đúng lúc đó, các chủng tộc khác cũng đều xảy ra chuyện tương tự. Các thành viên tổ chức tà mắt nằm vùng lần lượt xuất hiện, mang đến tai họa lớn cho các tộc. Chương 854 tà mắt, nhân tộc điện đường, Tàn Nguyệt Kiếm Tôn, vốn đang tu luyện trong mật thất, đột nhiên xuất hiện trong đại điện nhân tộc điện đường. Đại trưởng lão, người sao lại đến đây? Ở đây không có chuyện gì, chúng ta ở đây là được rồi. Một cao tầng nhân tộc điện đường nhìn Tàn Nguyệt Kiếm Tôn đột nhiên xuất hiện nói. Không có việc gì, ta đến xem một chút. Tàn Nguyệt Kiếm Tôn mỉm cười đáp, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, vô số kiếm khí bắn ra. Trong đại điện, các cao tầng nhân tộc điện đường căn bản không kịp phản ứng, đã bị từng luồng kiếm khí sắc bén xé nát. Tàn Nguyệt Kiếm Tôn nhìn đống thịt nát trên đất, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị, thu trường kiếm trong tay, đi ra khỏi đại điện. Phanh, cửa đại điện vốn mở rộng đột nhiên đóng lại không dấu hiệu gì. Một tiếng thở dài vang lên trong đại điện, ai, không ngờ lại là ngươi, Tàn Nguyệt, phó điện chủ. Nghe thấy tiếng nói ấy, sắc mặt Tàn Nguyệt Kiếm Tôn đột nhiên biến đổi, rồi lại bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng hỏi, các ngươi làm sao phát hiện ra ta? Ta chưa từng làm điều gì có lỗi với nhân tộc, hơn nữa ta tự hỏi cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Phó điện chủ nhân tộc điện đường hiện thân trong đại điện, nhìn sâu vào mắt Tàn Nguyệt Kiếm Tôn, tiếc nuối nói, ngươi ẩn thân quả thực rất kỹ, chúng ta thực sự không phát hiện ngươi có bất kỳ điểm bất thường nào. Hơn nữa trong các cuộc chiến tranh với các chủng tộc khác trước kia, ngươi lập được chiến công hiển hách, cho dù trong toàn bộ nhân tộc cũng ít người sánh bằng. Vì thế không ai nghi ngờ ngươi, ngươi bại lộ không phải vì chúng ta phát hiện điều gì. Vậy các ngươi làm sao phát hiện ra ta? Chẳng lẽ là các người tình cờ đụng phải ta? Tàn Nguyệt Kiếm Tôn trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, phó điện chủ lắc đầu, đương nhiên không phải tình cờ, ta ở đây là để chờ ngươi lộ diện, ngươi còn nhớ Mạc Vũ chứ? Mạc Vũ, đương nhiên nhớ, chỉ là ta không ngờ hắn cũng giống ta, đứa trẻ đáng tiếc. Tàn Nguyệt Kiếm Tôn sững sờ, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, ngươi đã thấy tiếc, vậy tại sao không dừng tay, còn muốn tiếp tục, chẳng lẽ ngươi không biết dù ngươi giấu giếm kỹ đến đâu, chỉ cần ngươi hành động, nhất định sẽ bị phát hiện sao? Phó điện chủ trên mặt lộ vẻ giận dữ, lạnh giọng quát. Tàn Nguyệt Kiếm Tôn cười lạnh, ta khác hắn, ta đã sớm không còn đường lui, hắn hầu như không làm điều gì hại nhân tộc, nhưng ta khác, ta đã sớm không thể quay đầu. Thôi đừng nói những điều vô ích này, ta chỉ muốn biết các người làm sao phát hiện ra ta. Phó điện chủ nghe lời Tàn Nguyệt Kiếm Tôn, sắc mặt trở nên băng lạnh, ta đã nói rồi, ngươi nhớ Mạc Vũ chứ, chẳng lẽ ngươi tưởng ta chỉ hỏi cho vui? Mạc Vũ chính là nguyên nhân khiến ngươi bại lộ, trước khi chết hắn đã truyền âm cho điện chủ nói ra thân phận của ngươi, nhưng điện chủ lo lắng Mạc Vũ cố tình bày mưu nên lúc đó không ra tay với ngươi. Lần này tộc Tà Nhãn xâm lược, điện chủ đoán tổ chức Tà Mắt sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nên cố ý sai ta trở về giữa chừng, không ngờ lại là ngươi. Mạc Vũ, không thể nào, hắn làm sao biết thân phận của ta? Hắn không thể nào biết. Tàn Nguyệt Kiếm Tôn nghe lời phó điện chủ, điên cuồng hét lớn. Phó điện chủ thản nhiên nói, nhưng chính là hắn nói cho điện chủ, nên chúng ta đã bày kế này nhằm vào ngươi, chỉ không ngờ ngươi lại tàn nhẫn như vậy, lại ra tay với những đồng nghiệp sớm chiều cùng ngươi. Không thể nào, không thể nào. Tàn Nguyệt Kiếm Tôn vẫn không tin vì thân phận của Mạc Vũ mà bại lộ. Đột nhiên trợn mắt, giận dữ hét, ta biết rồi, nhất định là tên ngu xuẩn tộc Tà Nhãn kia đã tiết lộ thân phận của ta. Nếu không, chỉ một con rối bị chúng ta điều khiển làm sao có thể biết thân phận của ta? Phó điện chủ nghe tiếng gầm thét của Tàn Nguyệt Kiếm Tôn, hai mắt không khỏi co lại, hắn cảm thấy có điều không ổn, tên Tàn Nguyệt Kiếm Tôn này dường như không đơn giản như hắn tưởng. Ngươi không phải Tàn Nguyệt Kiếm Tôn, ngươi rốt cuộc là ai? Phó điện chủ nhìn Tàn Nguyệt Kiếm Tôn, lạnh giọng nói, cuối cùng cũng phát hiện sao? Tàn Nguyệt Kiếm Tôn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn phó điện chủ nói, mang lớp mặt nạ này lâu như vậy, ta suýt quên thân phận của mình, hôm nay cuối cùng có thể trở lại là chính mình. Nói xong, cơ thể Tàn Nguyệt Kiếm Tôn như một con búp bê vỡ nát, xuất hiện những vết nứt, rồi đột nhiên nổ tung, nhưng kỳ lạ là không có một giọt máu nào chảy ra. Một thân ảnh màu đen xuất hiện ở chỗ Tàn Nguyệt Kiếm Tôn vừa đứng. Tự giới thiệu một chút, ta là Tà Mắt, phó thống lĩnh tiền đồn trinh sát quân đoàn tộc Tà Nhãn. Thân ảnh màu đen trên mặt lộ ra nụ cười lạnh thản nhiên nói, người tộc Tà Nhãn. Phó điện chủ sắc mặt băng lãnh nhìn Tà Mắt, lạnh giọng nói, ngươi làm sao tránh được sự điều tra của chúng ta? Ngươi nói là tấm gương đó sao? Vật đó quả thực có hiệu quả kiềm chế nhất định đối với tộc tà nhãn chúng ta. Nhưng chúng ta không hoàn toàn không có cách nào, chỉ là rất phiền phức, nên bình thường không ai làm như vậy. Nhưng ta không giống, ta đến Thiên Huyền Đại Lục đã lâu, có nhiều thời gian, nên ta không sợ phiền phức. Khi chúng ta ẩn thân kỹ càng thì tấm gương đó căn bản không phát hiện được sự hiện diện của chúng ta. Tà mắt nhún vai, không hề che giấu, nói như vậy, Tàn Nguyệt Kiếm Tôn đã chết từ lâu, những năm gần đây ngươi vẫn luôn mạo danh Tàn Nguyệt Kiếm Tôn hoạt động. Phó Điện Chủ sắc mặt khó coi hỏi, đã chết từ lâu, tà mắt không thèm để ý nói, ta vừa đến Thiên Huyền Đại Lục không lâu đã khống chế hắn. Nhưng ban đầu ta chỉ dùng phương pháp thông thường ký sinh trong cơ thể hắn. Sau đó nhớ lại trải nghiệm ở một thế giới khác, nên ta chọn ẩn thân sâu hơn, từ đó, Tàn Nguyệt Kiếm Tôn đã không còn tồn tại. Nói đến, danh hiệu Tàn Nguyệt Kiếm Tôn là do ta giúp hắn có được. Những năm gần đây ta đã giúp đỡ các ngươi không ít. Các ngươi có nên cảm ơn ta không? Ngươi đã hoàn toàn chiếm cứ thân thể Tàn Nguyệt Kiếm Tôn. Vậy tại sao những năm gần đây không gây phiền phức cho nhân tộc chúng ta? Ngược lại còn không ngừng giúp đỡ, làm suy yếu lực lượng chúng ta chẳng phải càng thuận tiện cho các ngươi đối phó chúng ta sao? Phó Điện Chủ nhẹ nhàng hỏi, sức mạnh trên người bắt đầu ngưng tụ, mục đích ta chỉ là thu thập tin tức, nắm giữ số lượng cường giả của các ngươi, còn làm suy yếu lực lượng các ngươi, điều đó không phải nhiệm vụ của ta, ta chủ yếu là ẩn thân. Làm như vậy rất dễ bại lộ, lại nói ai nói ta không ra tay. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng điện chủ nhân tộc Điện Đường đời trước chết ngoài ý muốn sao? Tà mắt đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị hỏi, cái gì, điện chủ đời trước chết là ngươi động tay động chân? Phó Điện Chủ không khỏi giật mình, sức mạnh trên người hơi tan biến, ngươi đoán, tà mắt trên mặt lộ ra nụ cười lạnh thản nhiên nói. Sức mạnh đã khôi phục, vậy ngươi cứ mang theo nghi vấn đó mà chết đi. Một luồng ánh sáng đen kịt từ trường kiếm trong tay tà mắt bắn ra, nhắm vào phó điện chủ nhân tộc Điện Đường. Chương 855 tà mắt, vẫn, Hoa Hạ tiên triều, trên trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, một thân ảnh từ vòng xoáy bước ra, trên người tỏa ra uy áp đáng sợ, thân ảnh này ngẩng đầu nhìn trời, rồi nhìn khắp nơi ở Thiên Huyền Đại Lục, lông mày khẽ cao, thân hình thoát một cái biến mất tại chỗ, nhân tộc Điện Đường, phó điện chủ nhân tộc Điện Đường bị tà mắt làm cho chấn động. Hơi mất cảnh giác, tà mắt thừa cơ ra tay, khí thế trên người vượt xa Tàn Nguyệt Kiếm Tôn trước kia, đã đạt tới cảnh giới siêu thoát, phanh, một tiếng nổ lớn. Phó Điện Chủ bay ngược ra, trường côn trong tay bị ăn mòn, rách nát, không ngờ ngươi lại đột phá đến cảnh giới siêu thoát, xem ra muốn giải quyết ngươi còn phải tốn chút công phu. Tà mắt nhìn Phó Điện Chủ chỉ bị thương nhẹ, không khỏi nhíu mày, giải quyết ta, cứ xem ngươi có bản lĩnh đó không. Phó Điện Chủ lại cầm một cây trường côn, quét ngang về phía tà mắt cười lạnh một tiếng, vung trường kiếm nghênh đón, dư ba của hai người giao chiến trực tiếp phá hủy đại điện nhân tộc Điện Đường. Vô số người nhân tộc Điện Đường bị dư ba cuốn trôi, hóa thành cho bụi. Phó Điện Chủ không khỏi nhíu mày, muốn thay đổi chiến trường, nhưng tà mắt nhìn ra ý đồ của hắn, bất kể Phó Điện Chủ làm gì, tà mắt vẫn không để hắn đạt được mục đích, đau lòng sao, ki ki ki, ta thích nhìn cảnh tượng này, ngươi muốn bảo toàn tính mạng của bọn họ, ta sẽ không để ngươi toại nguyện. Tà mắt cười lạnh, cố ý để phạm vi chiến đấu ngày càng rộng, ly khai nơi này. Phó Điện Chủ chứng kiến cảnh tượng ấy, hai mắt suýt chút nữa nứt ra, song lại bất lực ngăn cản, chỉ có thể cuồng nộ gào thét, nhân tộc Điện Đường. Phạm vi kiến trúc trong đó nhao nhao sụp đổ dưới dư ba trận chiến. Từng người thành viên nhân tộc Điện Đường tử vong thảm thương tại chỗ. Tà mắt trông thấy cảnh tượng điên cuồng cười lớn, càng thấy Phó Điện Chủ thống khổ, hắn càng thêm hân hoan, sự phá hoại cũng càng ngày càng nghiêm trọng, ác quỷ quái vật kia lại dám tại nhân tộc ta hoành hành vô độ. Thật sự coi nhân tộc ta không có ai sao? Chảm, đột nhiên, một tiếng quát lạnh như băng vang lên, tà mắt không khỏi sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận một cỗ uy áp khổng lồ đè ép xuống. Thân thể phản ứng trì trệ vô cùng. Liền sau đó, một đạo quang phủ lạnh lẽo phá vỡ hư không, mang theo khí tức hủy diệt hướng về tà mắt chém tới. Tà mắt giận dữ gầm lên một tiếng, liều mạng vung trường kiếm trong tay, thế nhưng tất cả đều vô ích, trường kiếm vừa chạm đến quang phủ liền gãy vụn, kế đó, dư thế của quang phủ không hề giảm sút trực tiếp bổ xuống, chém tà mắt làm đôi. Tiếp theo, một đại hán tay cầm cự phủ xuất hiện, cự phủ trong tay tùy ý vung ra hai đạo quang phủ. Tà mắt bị đánh thành hai nửa, trực tiếp biến mất thành hư vô, tan biến như mây khói. Đa tạ hạ tương trợ, không biết hạ xưng hô thế nào. Phó Điện Chủ chắp tay hỏi vị đại hán trước mắt, Hoa Hạ tiên triều Bàn Cổ, sự việc đây đã xong, ta cần đi trợ giúp đại quân thiên ngoại, xin cáo từ. Bàn Cổ chắp tay đáp lời Phó Điện Chủ, rồi quay người định rời đi, chờ đã, ta và người cùng đi, ta lưu lại nơi này chính là để giải quyết phiền toái này. Nay sự việc đã giải quyết, ta cũng nên đi trợ giúp viện binh thiên ngoại. Phó Điện Chủ gọi Bàn Cổ lại, bên kia người không nên đi, hiện nay Thiên Huyền Đại Lục cần người hơn. Giờ đây toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục hỗn loạn, người nhất định phải lãnh đạo những nhân viên lưu thủ còn lại. Tập hợp lực lượng, tiêu diệt toàn bộ gián điệp tà nhãn tộc đang tàn phá Thiên Huyền Đại Lục. Bàn Cổ lắc đầu, nói xong, thân ảnh lập tức biến mất trước mặt Phó Điện Chủ. Phó Điện Chủ nghe lời Bàn Cổ, sắc mặt hơi đổi, thần thức phóng ra, thấy rõ Thiên Huyền Đại Lục hiện giờ quả thực hỗn loạn tột độ. Đám thuộc hạ tà mắt thừa cơ gây phá hoại, nhìn theo hướng bàn cổ đi, phó điện chủ không khỏi thở dài, ông biết bàn cổ nói đúng, mình hiện giờ quả thật không thể rời đi, nhất thiết phải trước hết giải quyết xong việc ở Thiên Huyền Đại Lục. Bằng không, đợi bọn họ trở về, e rằng Thiên Huyền Đại Lục đã bị tổ chức tà mắt tàn phá không còn hình dạng. Không ngờ tổ chức tà mắt lại hùng mạnh hơn tưởng tượng của chúng ta. Chúng lại âm thầm khống chế tầng lớp cao Thiên Huyền Đại Lục nhiều ngày như vậy. Hơn nữa còn là những nhân vật trọng yếu nhất trong các tộc. Nay phần lớn nhân viên lưu thủ các tộc ở Thiên Huyền Đại Lục đều không phải là đối thủ của chúng. Tình hình hỗn loạn ở Thiên Huyền Đại Lục khiến Phó Điện Chủ không khỏi thở dài. Phó Điện Chủ lập tức triệu tập những nhân viên nhân tộc điện đường còn sống sót, bắt đầu thanh trừ gián điệp tà nhãn tộc đang phá hoại khắp Thiên Huyền Đại Lục. Bên trong hư không, đại chiến đang diễn ra khốc liệt, Thiên Huyền Đại Lục hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, mặc dù đã có phần chuẩn bị tâm lý, nhưng thực lực tà nhãn tộc vẫn vượt xa mong đợi của mọi người ở Thiên Huyền Đại Lục. Trong số những cường giả siêu thoát cảnh của tà nhãn tộc, không có một ai yếu, nhiều người miễn cưỡng chống đỡ một người đã cạn kiệt sức lực. Huống chi là đối phó hai người cùng lúc, vì vậy, nhiệm vụ của những cường giả Thiên Huyền Đại Lục càng thêm nặng nề. Họ cần phải đối phó với nhiều cường giả siêu thoát cảnh hơn nữa. Tôn Ngộ Không một mình chống đỡ ba cường giả siêu thoát cảnh của đối phương. Kim Cô Bổng trong tay không ngừng giáng xuống, khí tức cuồng bạo hung mãnh tỏa ra từ người ông, một mình chống đỡ ba cường giả siêu thoát cảnh mà vẫn còn chiếm ưu thế. Chiến Hoàng một mình chặn hai cường giả siêu thoát cảnh của tà nhãn tộc. Hai người này mạnh hơn cả Tà Hoàng và Quỷ Hoàng, Chiến Hoàng liều mạng mới miễn cưỡng đánh ngang sức với đối phương. Những cường giả siêu thoát cảnh khác của các tộc phần lớn mới đột phá không lâu, giao chiến với tà nhãn tộc đều ở thế hạ phong, có thể giữ vững không thua đã là tốt lắm rồi, chỉ có phía Hoa Hạ Tiên Triều miễn cưỡng giữ được thế cân bằng. Thế nhưng nhìn chung, Thiên Huyền Đại Lục vẫn ở thế hạ phong, Tần Tiêu trong thời gian này tu vi đột phá mạnh mẽ, một mình chặn lại sự tấn công của Tà Hoàng, đánh ngang sức với nhau, Tà Hoàng càng đánh càng kinh ngạc, trước đây ông ta tuy chưa giao thủ với Tần Tiêu, song Quỷ Hoàng có thể thoát khỏi vòng vây của ba người Tần Tiêu. La Hầu, Lâm Hoàng, cũng đủ thấy thực lực Tần Tiêu không phải tầm thường, thế nhưng lần này giao thủ với Tần Tiêu, ông ta lại cảm thấy một áp lực khổng lồ, Tần Tiêu không chỉ ngang sức với ông ta mà thôi, càng đánh, Tần Tiêu càng tiến bộ, áp lực mà ông ta cảm thấy càng lúc càng lớn, thậm chí đã có phần khó chống đỡ, thế nhưng thấy Huyết Hoàng bên cạnh một mình đánh bại hai cường giả Thiên Huyền Đại Lục. Tà Hoàng cắn răng kiên cường chống đỡ, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn hoàn toàn không ngờ Huyết Hoàng lại mạnh hơn dự đoán của họ nhiều. Nếu không phải nhờ vào sức mạnh của Đông Hoàng Chuông và Hà Đồ Lạc Thư, chỉ e vừa giao chiến, hai người đã lập tức thất bại, nhờ có một tiên thiên chí bảo và hai tiên thiên cực phẩm linh bảo. Hai người mới miễn cưỡng chặn được sự tấn công của Huyết Hoàng, nhưng vẫn cảm thấy áp lực khổng lồ. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, sự tấn công của Huyết Hoàng càng dữ dội hơn, biển máu ngập trời không ngừng đè ép xuống, Đông Hoàng Thái Nhất đã có phần khó lòng chống đỡ. Chương 856 coi như chúng ta lần nữa giáng lâm. Đó chính là ngày diệt vong của các ngươi. Phanh, đột nhiên một tiếng nổ vang trời, Đông Hoàng Chuông, vật luôn hộ vệ Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn, bị đánh bay ra ngoài, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn hoàn toàn lộ diện trước mặt Huyết Hoàng. Huyết Hoàng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, biển máu ngập trời cuồn cuộn ép tới Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn. Huyết Hoàng đã sớm mệt mỏi, thực lực hai người này quả thật không tồi, nhưng vẫn chưa đủ để ngăn cản ông ta, chỉ là nhờ có hai pháp bảo kia, cứ như là đánh không chết con rùa đen, dù Huyết Hoàng dùng hết sức cũng khó phá vỡ phòng ngự của họ. Nếu không phải Huyết Hoàng phát hiện hai pháp bảo kia càng ngày càng rung động mạnh sau mỗi đợt tấn công của mình, thì Huyết Hoàng cũng hoài nghi liệu mình có thể đánh bại hai người này không. Thấy chiếc chuông đáng ghét kia bay ra ngoài, Huyết Hoàng cuối cùng nở nụ cười, cuối cùng đã phá vỡ con rùa đen đáng ghét kia, vậy thì các ngươi cứ chết đi. Huyết Hoàng trút hết sự bực tức trong lòng, liều mạng ra tay, định tiêu diệt gọn hai phiền toái trước mắt. Thấy biển máu ngập trời sắp nhấn chìm hai người, Huyết Hoàng không khỏi nở nụ cười mãn nguyện. Những người khác cũng chú ý tới tình hình này, trên mặt mọi người ở Thiên Huyền Đại Lục đều lộ vẻ lo lắng sâu sắc. Họ biết nếu Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn bại trận, sẽ không còn ai có thể ngăn cản sự tấn công của Huyết Hoàng. Lúc đó Thiên Huyền Đại Lục chắc chắn sẽ thảm bại. Trong mắt những người tà nhãn tộc lại hiện lên vẻ hân hoan. Họ cũng biết chỉ cần Huyết Hoàng thắng, cuộc chiến này sẽ kết thúc. Ông, một đạo quang phủ khổng lồ phá vỡ hư không, trực tiếp đánh tan biển máu ngập trời, dư thế không giảm bổ về phía Huyết Hoàng. Huyết Hoàng không khỏi sắc mặt đại biến, đại đao trong tay đột nhiên vung ra, một đạo đao quang màu máu phá không mà ra, đụng phải quang phủ khổng lồ, phát ra một tiếng nổ vang trời, không gian chung quanh nứt vỡ, từng lỗ đen khổng lồ xuất hiện trong hư không. Ai? Huyết Hoàng nhìn về phía xa, giận dữ quát lên, ông ta cảm thấy người xuất thủ không hề yếu hơn mình, thậm chí có phần hơn mình, trong lòng vô cùng cảnh giác. Hoa Hạ Tiên Triều bàn cổ, một giọng nói lạnh như băng vang vọng bên tai mọi người. Liền sau đó, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, người đó chính là bàn cổ. Sau khi giải quyết xong tà mắt, Bàn Cổ lập tức chạy đến trợ giúp Thiên Ngoại, vừa vặn kịp lúc Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn khó chống đỡ. Một búa bổ ra, giải quyết phiền toái của họ. Bệ hạ, Bàn Cổ đến muộn. Bàn Cổ cung kính hành lễ trước Tần Tiêu ở xa xa. Đến là tốt rồi. Tần Tiêu thấy Bàn Cổ, trên mặt đã nở nụ cười nhàn nhạt. Ông biết lần này họ chắc thắng. Đa tạ phụ thần cứu giúp. Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn thấy Bàn Cổ, vẻ mặt kích động, cung kính hành lễ. Phụ thần, 12 tổ vu bên cạnh đồng loạt hành lễ trước Bàn Cổ. Gặp qua đại thần Bàn Cổ, những người khác của Hoa Hạ Tiên Triều cũng cung kính hành lễ trước Bàn Cổ. Bàn Cổ gật đầu nhẹ với mọi người, quay người nói với Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn, việc này giao cho ta, các ngươi đi trợ giúp bệ hạ. Tuân lệnh, phụ thần, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn cung kính nhận lệnh, họ không hề nghi ngờ thực lực của Bàn Cổ. Trong lòng họ, Bàn Cổ chính là tồn tại bất khả chiến bại, sự xuất hiện của Bàn Cổ làm thay đổi cục diện chiến trường. Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn thoát khỏi nguy hiểm, tiếp ứng vài cường giả siêu thoát cảnh của Tà Nhãn tộc. Áp lực của những người khác giảm bớt, mọi người Thiên Huyền Đại Lục thấy ánh sáng chiến thắng, Huyết Hoàng giận dữ gầm lên một tiếng, vùng đại đao trong tay bổ thẳng về phía Bàn Cổ. Bàn Cổ cầm cự phủ trong tay xông lên, hai người đụng nhau, phát ra tiếng nổ vang, va chạm mạnh mẽ khiến không gian xung quanh hai người nổ tung. Ngay sau đó, hai người lại giao chiến, cự phủ trong tay Bàn Cổ liên tục vung chém về phía Huyết Hoàng. Từng dòng máu tươi từ vết thương trên người Huyết Hoàng chảy ra. Sắc mặt Huyết Hoàng càng thêm khó coi, ông ta đã dùng hết sức lực, nhưng vẫn bị Bàn Cổ đánh lui liên tục, ông ta đã rất lâu rồi chưa từng chật vật như thế. A, kèm theo tiếng gào thét, Huyết Hoàng đột nhiên há miệng phun ra từng mũi tên máu. Tay ông ta nắm đại đao đâm nhanh về phía ngực Bàn Cổ, nhưng lại dễ dàng bị Bàn Cổ tránh né. Huyết Hoàng tay cầm đại đao, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng tấn công Bàn Cổ. Oanh, Bàn Cổ giơ cự phủ đập mạnh về phía Huyết Hoàng, Huyết Hoàng xoay cổ tay, dùng sức chặn lại sự tấn công của Bàn Cổ. Bàn Cổ xoay cổ tay, cự phủ thuận thế bổ xuống. Phanh, một tiếng nổ vang lớn, đại đao trong tay Huyết Hoàng nứt vỡ, cả cánh tay ông ta trong nháy mắt bị chặt đứt, máu tươi tuôn trào. Bàn Cổ bắt lấy cánh tay rơi xuống của Huyết Hoàng, một luồng khí lưu màu xám từ lòng bàn tay ông ta chuyển động, cánh tay Huyết Hoàng trong nháy mắt biến mất thành hư vô. Phốc phốc, Huyết Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện lên vẻ quyết đoán, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chiến giáp trên người trực tiếp nổ tung. Vô số con mắt đóng chặt trên người ông ta đột nhiên mở ra. Vô số cột sáng màu đỏ sẫm phun ra từ những con mắt này. Những cột sáng này ngưng tụ thành một cột sáng khổng lồ màu đỏ thẫm, bổ thẳng về phía Bàn Cổ. Sắc mặt Bàn Cổ không khỏi biến đổi, giơ cự phủ lên trên đầu, nghiêm nghị quát lớn, "Khai Thiên, Tích Địa, uống!" Một bóng búa khổng lồ mang theo uy thế vô song bổ về phía cột sáng màu máu kia. Phanh, một tiếng nổ vang trời, cột sáng màu máu và bóng búa khổng lồ trực tiếp nổ tung. Nơi giao chiến của hai bên trực tiếp biến thành hư vô. Xoáy đen khổng lồ quay cuồng, một lực hút khổng lồ từ trong xoáy truyền ra, những binh lính bình thường ở xa xa không tự chủ được bị hút về phía xoáy đó. Ngay cả những cường giả siêu thoát cảnh khác cũng bị dư ba khổng lồ do cuộc va chạm này tạo ra làm cho thân hình không vững, tất cả mọi người đều sắc mặt hoảng sợ nhìn Huyết Hoàng và Bàn Cổ. Trong mắt Huyết Hoàng lóe lên tia oán hận, nhìn chằm chằm Bàn Cổ, thế nhưng ông ta không còn cách nào khác với Bàn Cổ. Trận chiến này ông ta đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, muốn giành thắng lợi là điều vô vọng, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta thì e là không được. Lần này coi như các ngươi thắng, nhưng lần sau các ngươi sẽ không may mắn như vậy. Khi chúng ta lần nữa giáng lâm, đó chính là ngày diệt vong của Thiên Huyền Đại Lục các ngươi. Cánh tay mọc lại, Huyết Hoàng mặt mày khó coi, lạnh giọng nhìn Bàn Cổ nói. Thất bại lần này, ông ta không ngờ mình lại thua trong tay một cường giả siêu thoát cảnh. Ngay cả ở tinh cầu mênh mang hùng mạnh kia, cũng không có cường giả siêu thoát cảnh nào có thể hoàn toàn áp đảo ông ta. Huyết Hoàng lần đầu nhìn thẳng vào tinh cầu mà họ cho là thổ dân này. Tinh cầu này mạnh mẽ hơn họ tưởng tượng nhiều, nếu cứ bỏ mặc, không bao lâu, trên tinh cầu này sẽ xuất hiện một tồn tại siêu việt siêu thoát cảnh đáng sợ. Vì vậy, Huyết Hoàng đã quyết tâm sau khi trở về sẽ lập tức tâu báo với Tà Đế, để Tà Đế đích thân ra tay, tuyệt đối không thể để khả năng này trở thành đối thủ đáng sợ nhất của họ tiếp tục tồn tại. Lui binh, Huyết Hoàng nhìn sâu vào Bàn Cổ một cái, giận dữ gầm lên một tiếng, đại quân Tà Nhãn tộc bắt đầu rút lui trật tự. Bàn Cổ thấy Huyết Hoàng rút lui cũng không ngăn cản, ông hiểu Huyết Hoàng nói không sai. Mình quả thật có thể đánh bại ông ta, nhưng không có cơ hội giết được ông ta. Nhìn theo đại quân Tà Nhãn tộc rút lui, trong mắt Bàn Cổ hiện lên một tia lo lắng. Ông biết những lời Huyết Hoàng vừa nói không chỉ là lời đe dọa. Chương 857, tổn thất nặng nề tại Thiên Huyền Đại Lục. Bàn Cổ, sao trước kia lại không giữ bọn họ lại? Tần Tiêu đến bên cạnh Bàn Cổ, có phần nghi hoặc hỏi. Bàn Cổ sắc mặt ngưng trọng, đáp, bệ hạ, không phải trẫm không muốn giữ họ lại, mà là không làm được. Dù trẫm có thể áp chế Huyết Hoàng kia, nhưng muốn đánh giết hắn thì căn bản không thể, thực lực của hắn cũng chẳng kém chấm là bao. Huống hồ, phía các ngươi cũng không chiếm được quá nhiều ưu thế. Cứ tiếp tục như vậy, dù ngăn chặn được họ cũng chẳng thu được chiến quả đáng kể. nay thiên huyền đại lục đã hỗn loạn tột cùng, chỉ hoãn thời gian càng chẳng có lợi cho ta, nên chấm mới không ngăn cản họ rút lui. Thiên huyền đại lục hiện nay ra sao? Nghe bàn cổ nói vậy, không chỉ Tần Tiêu, những người khác cũng đều biến sắc, vội vàng hỏi. Bàn cổ liếc nhìn mọi người, nói, tà nhãn tộc, cùng cái tổ chức tà mắt kia trên thiên huyền đại lục. Lần này rốt cục ra tay, lực lượng của chúng nó vượt xa tưởng tượng của ta, trong các tộc cao tầng đều có gián điệp của chúng nó. Hơn nữa thân phận không hề đơn giản, lần này, sau khi ta quân giao chiến với tà nhãn tộc, chúng nó nhân cơ hội đó mà nổi dậy, các tộc tổn thất vô cùng lớn, chấm đã đến trước giải quyết thủ lĩnh tổ chức tà mắt. Giờ thì phó điện chủ nhân tộc Điện Đường đang dẫn đầu những người còn lại phản kích. Song, số người họ quá ít, cứ tiếp tục như vậy, chờ dẹp yên được hỗn loạn trên thiên huyền đại lục, chỉ sợ thiên huyền đại lục đã bị tà nhãn tộc tàn phá không còn hình dáng. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến chấm bỏ mặc tà nhãn tộc rút lui. Vậy còn chờ gì, mau trở về thôi, ta đi trước, trở về. Các tộc trưởng nghe bàn cổ nói vậy, sắc mặt không khỏi đại biến, chưa đợi bàn cổ dứt lời, đã có không ít người dẫn đại quân bay về thiên huyền đại lục. Bàn cổ nói xong, những tộc trưởng còn lại cũng nhao nhao mang theo binh sĩ đuổi về thiên huyền đại lục. Cuối cùng, chỉ còn lại Hoa Hạ Tiên Triều, Bất Tử Tộc và Lâm Hoàng cùng một số người khác. Bất Tử Tộc, do toàn dân binh, nên trên thiên huyền đại lục cũng chẳng có gì đáng lo. Cho nên họ chẳng hề vội vàng. Lâm Hoàng thì nghe nói phó điện chủ nhân tộc Điện Đường đang dẫn đầu những người còn lại cứu viện, nên cũng không vội vã trở về. Song đại quân nhân tộc đã theo những người khác trở về chi viện. Bàn cổ, nhân tộc ta lần này tổn thất lớn lắm phải không? Tần Tiêu nhìn bàn cổ, hỏi, thật lớn. Bàn cổ sắc mặt trầm trọng gật đầu, nhất là nhân tộc Điện Đường, lần này tổn thất nặng nhất, các đại tiên triều khác cũng không ít, nhưng Hoa Hạ tiên triều ta lần này hầu như không hề tổn thất gì. Không biết vì sao, tà nhãn tộc lại không ra tay với Hoa Hạ tiên triều ta. Nhưng số người ở lại vốn cũng không nhiều, nên cũng không dám tùy tiện trợ giúp, e rằng chúng kế điệu hổ ly sơn của tà nhãn tộc. Lâm Hoàng sắc mặt không khỏi biến đổi, hỏi, ta đã để Văn Điện Chủ ở lại, Văn Điện Chủ tu vi đã đột phá đến cảnh giới siêu thoát. Dù gián điệp ẩn nấp của tà nhãn tộc có thực lực mạnh mẽ cũng không thể gây ra tổn thất lớn như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hết thảy đều là do thủ lĩnh tổ chức tà mắt kia. Tà mắt, bàn cổ liếc Lâm Hoàng, chậm rãi nói, tà mắt kia ẩn nấp trong nhân tộc Điện Đường. Hơn nữa thực lực hắn đã đột phá đến cảnh giới siêu thoát. Lại còn mạnh hơn phó điện chủ nhiều, nếu không phải chấm vừa lúc đột phá xuất quan, lần này nhân tộc chỉ sợ tổn thất còn lớn hơn nữa. Nhưng dù vậy, chấm đến cũng chậm, chờ đến nơi, nhân tộc Điện Đường đã thành một vùng phế tích, xác chết la liệt, chấm chỉ kịp cứu Văn Điện Chủ, còn lại nhân tộc Điện Đường còn bao nhiêu người sống sót. Chấm không có thời gian kiểm tra, nên cũng không rõ lắm. Nghe bàn cổ nói vậy, Lâm Hoàng sắc mặt càng thêm khó coi, thân hình lóe lên biến mất tại chỗ, cũng chẳng thèm chào hỏi Tần Tiêu và những người khác. Bàn cổ, hãy nói rõ ràng xem sao lại thành ra thế này. Tần Tiêu sắc mặt nghiêm nghị hỏi, Tàn Nguyệt Kiếm Tôn chính là thủ lĩnh tổ chức tà nhãn. Tà mát, hắn căn bản không phải nhân tộc mà là người tà nhãn tộc. Chỉ là hắn dùng thủ đoạn đặc biệt mà lừa gạt được sự dò xét của ta. Bàn cổ gật đầu, Tần Tiêu cau mày, nhưng dù vậy, Tàn Nguyệt Kiếm Tôn cũng không phải là đối thủ của Văn Phó Điện Chủ chứ. Sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ hắn còn giấu thực lực? Bàn cổ gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy, hắn quả thực giấu thực lực. Bình thường thì dù hắn giấu thực lực, người khác cũng sẽ phát giác. Nhưng hắn không biết dùng phương pháp gì mà triệt để áp chế thực lực của mình. Trong mắt người khác, hắn chỉ có thực lực đó, căn bản không hề giấu giếm, cho đến khi hắn bại lộ thực lực mới từ từ khôi phục. Việc khôi phục thực lực của hắn cũng mất chút thời gian, nên chấm nghi hắn dùng một loại bí pháp đặc biệt, mà tác dụng phụ của loại bí pháp này hẳn là sau khi giải trừ thực lực không thể lập tức khôi phục lại. Thì ra là thế, Tần Tiêu nghe bàn cổ nói vậy mới hiểu ra. Lúc này, Chiến Hoàng đột nhiên lên tiếng, những chuyện này giờ cũng chẳng là gì. Ta lo nhất là làm sao đối mặt với lần tấn công sau của tà nhãn tộc. Lần này tà nhãn tộc chỉ sợ sẽ không cho ta nhiều thời gian. Mỗi lần họ đến, thực lực của họ đều tăng lên rất nhiều, nên ta nghĩ lần này tà nhãn tộc chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Tin rằng đại quân tà nhãn tộc sẽ không lâu nữa lại đến. Hơn nữa, lời Huyết Hoàng nói lúc nãy các ngươi đều nghe thấy rồi. Các ngươi hẳn biết lời hắn nói không phải để dọa ta. Theo lý mà nói, với thực lực hiện nay của ta, đối mặt với tà nhãn tộc chỉ có một con đường chết. Tần Tiêu gật đầu, xem ra phỏng đoán trước đây của ta là đúng, trong tà nhãn tộc chắc chắn có cường giả vượt cấp siêu thoát. Nếu không Huyết Hoàng kia sẽ không tự tin như vậy mà có thể tiêu diệt ta. Vấn đề lớn nhất hiện nay là ta không có cường giả đối kháng được những cường giả vượt cấp siêu thoát. Dù là bàn cổ giờ đây chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của cường giả vượt cấp siêu thoát. Bàn cổ sắc mặt ngưng trọng gật đầu, giờ chấm hoàn toàn không phải là đối thủ của cường giả vượt cấp siêu thoát. Lại còn chẳng có sức phản kháng, ngươi từng gặp cường giả vượt cấp siêu thoát? Chiến Hoàng nghe bàn cổ nói vậy, có phần kinh ngạc hỏi. Bàn cổ lộ vẻ hồi tưởng, chậm rãi nói, từng gặp, vượt cấp siêu thoát là cảnh giới chí tôn, cũng gọi là đế cảnh, dù chỉ là đế cảnh nhập môn cũng không phải là ta có thể đối phó. Nếu tà nhãn tộc thật sự có cường giả đế cảnh, vậy đối với ta mà nói chính là một tai họa diệt vong. Muốn đối kháng đế cảnh, chỉ có đế cảnh mới làm được. Chương 858, tổ chức tà mắt diệt vong. Thiên Huyền Đại Lục, tổ chức tà mắt tấn công khiến Thiên Huyền Đại Lục hỗn loạn. Các tộc tổn thất nặng nề, khi đại quân các tộc trở về, tổ chức tà mắt liền bị liên quân các tộc tức giận liên hợp tiêu diệt. Sao lại thế này, tà nhãn tộc không phải nói sẽ ngăn chặn liên quân các tộc sao? Sao chúng nó lại xuất hiện ở đây? Đáng chết, tà nhãn tộc lừa ta sao? Ta sai rồi, ta hối hận quá, không nên phản bội. Dưới sự vây công của các tộc trên Thiên Huyền Đại Lục, tổ chức tà mắt hoàn toàn sụp đổ. Trong số những người đó, có không ít người là sau khi tà nhãn tộc xâm lược Thiên Huyền Đại Lục, do bị vũ lực mạnh mẽ của tà nhãn tộc dọa sợ, cho rằng Thiên Huyền Đại Lục không có hy vọng thắng trận, mới phản bội tộc mình, gia nhập tà nhãn tộc để cầu toàn mạng. Kết quả, tà nhãn tộc tính toán sai lầm, lần này đại bại, những người đó trở thành con rối của tà nhãn tộc. Khi liên quân các tộc giết đến, những kẻ phản đồ đang đắc ý kia hoàn toàn sụp đổ. Lần này, chúng nó không những không đạt được mục đích bảo toàn tính mạng, lại còn trở thành kẻ phản bội của tộc mình. Quả thực là mất cả trì lẫn trài. Khi tử vong giáng xuống, rất nhiều người hoàn toàn sụp đổ, khóc lóc thảm thiết, không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng trước mặt chúng nó chỉ là lưỡi đao băng lãnh vô tình. Lần này, chúng nó không còn chỗ trốn. Sau khi chúng nó ra tay, tình báo của các tộc đã ghi nhớ rõ ràng diện mạo của tất cả chúng nó. Chúng nó không còn cơ hội chạy thoát, dưới sự vây quét của liên quân các tộc đang phẫn nộ. Tổ chức tà mắt nhanh chóng bị thanh trừ sạch sẽ. Hoa Hạ tiên triều, Tần Tiêu nhìn Bàn Cổ, sắc mặt ngưng trọng nói. Bàn Cổ, kế tiếp trẫm sẽ đưa ngươi đi thức tỉnh khiêu chiến. Ngươi sau khi ra khỏi thức tỉnh khiêu chiến chắc chắn có thể đột phá siêu thoát cảnh đến đế cảnh. Giờ toàn bộ Hoa Hạ tiên triều chỉ có ngươi có cơ hội đạt đến đế cảnh. Chỉ có ngươi đột phá đến đế cảnh, ta mới không phải bất lực khi đối mặt với tà nhãn tộc sau này. Hết thảy đều trông cậy vào ngươi. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ tận lực. Bàn Cổ gật đầu, trầm giọng nói, việc này không thể chậm trễ, vậy thì bắt đầu thôi. Tần Tiêu nói xong, thầm nghĩ, hệ thống, mở ra thức tỉnh khiêu chiến. Tiếng Tần Tiêu vừa dứt, một cánh cửa truyền tống khổng lồ xuất hiện trước mặt Tần Tiêu và Bàn Cổ. Bệ hạ, vậy thần vào đây, đi thôi, trẫm chờ ngươi mang đến cho trẫm một niềm vui lớn. Tần Tiêu gật đầu, vẻ mặt đầy trông đợi. Trong hệ thống có, Bàn Cổ trước khi vào thức tỉnh khiêu chiến, Tần Tiêu nghe thấy Bàn Cổ thì thầm điều gì đó, nhưng do âm thanh của Bàn Cổ quá nhỏ, Tần Tiêu không nghe rõ Bàn Cổ nói gì. Hệ thống, chẳng lẽ Bàn Cổ biết lai lịch của hệ thống này, hắn lúc nãy muốn nói trong hệ thống có điều gì sao? Nhưng sao hắn lại thì thầm như vậy? Lại còn dừng lại khi nói đến cuối cùng, chẳng lẽ trong lòng hắn có điều gì lo lắng? Tần Tiêu lộ vẻ khó hiểu, suy nghĩ rất lâu mà chẳng có manh mối. Tần Tiêu đành không nghĩ nữa, chờ Bàn Cổ ra rồi trực tiếp hỏi hắn, mọi chuyện tự nhiên sẽ rõ ràng. Sau đó, Tần Tiêu điều động những binh lính khác của Hoa Hạ tiên triều vào siêu phàm chi chiến để huấn luyện. Dù thời gian không nhiều, nhưng vì thắng lợi cuối cùng, nên tranh thủ từng chút một. Tà Nhãn Tinh, Huyết Hoàng dẫn theo đại quân Tà Nhãn tộc trở về Tà Nhãn Tinh có phần chật vật. Lúc đi thì tất cả tướng sĩ tà nhãn tộc đều hăng hái. Khi về thì ai nấy đều ủ rũ, tinh thần sa sút, chỉ cần liếc mắt là biết họ chắc chắn đã thua. Dù lần này tổn thất của họ không lớn hơn các tộc trên Thiên Huyền Đại Lục, cũng không thể coi là thua, nhưng họ cũng biết mình đã thất bại thảm hại. Lúc xuất phát, họ tràn đầy tự tin, cho rằng dưới sự dẫn dắt của Huyết Hoàng, chinh phục hành tinh thổ dân kia dễ như trở bàn tay. Nhưng lần này, họ lại hoàn toàn thất bại, chưa đến Thiên Huyền Đại Lục đã bị chặn lại giữa không trung. Thậm chí cả Huyết Hoàng, kẻ trong mắt họ bất khả chiến bại dưới đế cảnh, cũng bị người ta chặt đứt một cánh tay, đành phải dẫn đại quân rút lui. Hơn nữa, nếu không phải để cho những gián điệp trên Thiên Huyền Đại Lục làm con rối, thì việc rút lui của họ sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu không có những gián điệp đó gây ra hỗn loạn trên Thiên Huyền Đại Lục, thì người Thiên Huyền Đại Lục tuyệt đối sẽ không để họ rút lui như vậy. Dù không thể tiêu diệt toàn bộ họ, nhưng gây ra tổn thất lớn cho họ vẫn có thể làm được. Dù sao lúc đó họ đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Huyết Hoàng càng có vẻ mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ nước. Trước khi đi hắn bảo Tà Đế chờ tin thắng trận của hắn, nay lại chật vật trở về. Lúc này, thân ảnh Tà Đế xuất hiện trên không trung Tà Nhãn Tinh. Nhìn thấy đại quân tinh thần sa sút, Tà Đế vốn còn vui mừng nay lại trở nên âm trầm. Hắn nhìn Huyết Hoàng, băng lãnh hỏi, chuyện gì xảy ra? Huyết Hoàng quỳ một gối xuống không trung, giọng trầm thấp nói, đại nhân Tà Đế, chúng ta đã xem thường Thiên Huyền Đại Lục, thực lực của chúng nó mạnh hơn nhiều so với chúng ta biết. Lần này ta đến Thiên Huyền Đại Lục, chỉ riêng những cường giả siêu thoát cảnh bình thường thôi đã không ít hơn cường giả siêu thoát cảnh của chúng ta, quan trọng hơn là Thiên Huyền Đại Lục cũng có một vị cường giả giống như ta, đã vượt qua được cửa ải đó, hơn nữa thực lực của đối phương còn mạnh hơn ta một chút, ta không phải là đối thủ của hắn. Nghe Huyết Hoàng nói vậy, Tà Đế không khỏi biến sắc, hắn biết Huyết Hoàng là kẻ vô cùng kiêu ngạo, có thể khiến hắn thừa nhận đối phương mạnh hơn mình, thì đủ để chứng minh thực lực đối phương rất mạnh. Ánh mắt Tà Đế rơi vào Tà Hoàng, Quỷ Hoàng, Ảnh Hoàng ba người, băng lãnh hỏi, Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải nói Thiên Huyền Đại Lục chỉ có 6 cường giả siêu thoát cảnh sao? Sao lần này lại đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả siêu thoát cảnh như vậy? Thậm chí còn có một cường giả đã vượt qua được ngưỡng cửa kia. Tà Hoàng, Quỷ Hoàng, Ảnh Hoàng ba người đồng loạt quỳ xuống không trung, vẻ mặt khó coi nói: "Đại nhân Tà Đế, những gì chúng ta nói trước kia đều là sự thật, lúc đó Thiên Huyền Đại Lục quả thực chỉ có 6 cường giả siêu thoát cảnh. Chúng ta cũng không biết tại sao chúng nó lại đột nhiên xuất hiện thêm nhiều cường giả siêu thoát cảnh như vậy." Đột nhiên, Tà Hoàng dừng lại, nói: "Đại nhân Tà Đế, ta nghi hết thảy vấn đề này đều xuất phát từ một tiên triều nhân tộc trên Thiên Huyền Đại Lục. Ngươi nói một chút cách nhìn của ngươi." Tà Đế ánh mắt quét về phía Tà Hoàng, thản nhiên nói: "Lần này, hơn những thứ này cường giả siêu thoát cảnh, một bộ phận rất lớn cũng là người Hoa Hạ tiên triều. Kẻ vượt qua cửa ải đó cũng là người Hoa Hạ tiên triều. Mặt khác, trước ta nhận được tin tức từ Tà Quân, Hoa Hạ tiên triều này rất có thể là những người sống sót từ một hành tinh mà chúng ta đã tiêu diệt. Trước đây, những người này trước kia hẳn đã toàn bộ ngã xuống, nhưng không rõ nguyên nhân gì, họ lại xuất hiện lần nữa trên Thiên Huyền Đại Lục này." Tà Hoàng sắc mặt ngưng trọng nói: "Đây là suy đoán của hắn, hay là sự thật?" Tà Đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, hỏi: "Thật sự như vậy? Bởi vì không chỉ Tà Quân nói qua, mà những kẻ khác tham gia cuộc hành động đó cũng xác nhận quả thật đã gặp những người này ở thế giới kia, hơn nữa những người này ở thế giới này càng thêm cường đại." Tà Hoàng gật đầu nói: "Rất tốt." Tà Đế gật đầu, đưa tay ra hướng về phía ba người Tà Hoàng, thản nhiên nói: "Bất quá, nếu lần này các ngươi lại thất bại, thì các ngươi cũng không có cần thiết sống tiếp, các ngươi sẽ không có cơ hội thứ ba." Một đoàn khói đen từ tay Tà Đế bay ra, triệt để bao phủ ba người Tà Hoàng, ba người chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền biến mất vô tung vô ảnh. Chương 859, Tà Đế ngờ tới, phế vật là không xứng tiếp tục sinh tồn. Tà Đế ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nơi ba người Tà Hoàng biến mất, quay đầu nhìn về phía Huyết Hoàng, trầm giọng nói: "Thông chi Phong Hoàng, dẫn dắt tất cả binh lực lưu thủ tại Mênh Mang Tinh lập tức trở về. Lần này, toàn bộ nhân mã sẽ được điều động, do bản đế tự mình chỉ huy, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn." "Tuân lệnh, Tà Đế đại nhân." Huyết Hoàng nghe được lời Tà Đế, chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra sát ý khiếp người. Tà Đế nói xong, trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong đại điện Tà Nhãn tộc, Tà Đế cau mày nói nhỏ: "Người đã chết lại sống lại ở thế giới khác, đây không phải chuyện người thường có thể làm được. Chẳng lẽ Hoa Hạ tiên triều này có cường giả đáng sợ nào phía sau? Thế nhưng, nếu quả thật có cường giả như vậy, thì thế giới của họ trước đây sao lại bị chúng ta dễ dàng chiếm lĩnh như thế? Hơn nữa, lúc trước thậm chí ngay cả siêu thoát cảnh cũng không cần xuất động đã chiếm được. Chẳng lẽ đây chỉ là một cường giả nào đó tùy ý làm nên, cho nên họ mới có thể xuất hiện lại ở thế giới này? Thế nhưng, như thế, tại sao họ lại nắm giữ thực lực cường đại như vậy ở thế giới này? Chẳng lẽ Hoa Hạ tiên triều có điều gì đặc thù mà cường giả kia để mắt tới, cho nên mới bỏ ra hết thảy để cải tạo họ? Tính toán đến lúc đó, hết thảy tự nhiên sẽ rõ ràng. Nếu như sau lưng họ quả thật có cường giả đáng sợ nào, thì đến lúc đó, cường giả kia nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, ta nhiều nhất sẽ từ bỏ thế giới kia. Chúng ta Tà Nhãn tộc không phải đèn đã cạn dầu, ta tin tưởng cường giả kia sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà gây hấn với chúng ta. Trên bầu trời Tà Nhãn tộc, vô số tướng sĩ Tà Nhãn tộc tụ họp, mỗi người đều tỏa ra khí tức đáng sợ. Các cường giả siêu thoát cảnh đứng hai bên, lặng lẽ chờ đợi Tà Đế ra lệnh. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện giữa hai hàng ngũ cường giả siêu thoát cảnh. "Tham kiến Tà Đế." Tất cả đồng loạt quỳ một chân xuống đất, cung kính thi lễ. Tà Đế mặc chiến giáp đen, khẽ gật đầu nói: "Đều đứng lên đi, xuất phát." "Tuân lệnh." Tất cả đồng loạt tuân mệnh. Đại quân Tà Nhãn tộc đông đảo bay về phía Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục, sau khi tiêu diệt gián điệp Tà Nhãn tộc, các tộc đều tiến vào trạng thái tu luyện khẩn trương, sức mạnh của Tà Nhãn tộc khiến ai nấy đều cảm thấy nguy cơ to lớn. Dù biết trong thời gian ngắn khó có đột phá, nhưng nhiều một chút thực lực, trong trận chiến kế tiếp sẽ có thêm phần hy vọng sống sót. Hoa Hạ tiên triều, ngoại trừ Bàn Cổ, những người khác đều đã xuất quan, số lượng cường giả siêu thoát cảnh của Hoa Hạ tiên triều đã vượt quá 100. Tần Tiêu bổ nhiệm Lý Tĩnh làm đại nguyên soái binh mã Hoa Hạ tiên triều, thống lĩnh toàn bộ binh lực Hoa Hạ tiên triều. Lý Tĩnh, sau khi thức tỉnh từ thử thách, thực lực đã đạt đến siêu thoát cảnh trung kỳ, nếu được toàn bộ binh lực Hoa Hạ tiên triều trợ lực, Lý Tĩnh đủ sức chiến đấu với cường giả siêu thoát cảnh đỉnh phong. Mặt khác, ba đại linh hầu Lục Nhĩ Mi hầu, Thông Tí Viên hầu, Xích Khảo Mã hầu cũng đã hoàn thành thử thách thức tỉnh, đạt đến thực lực linh hầu, tương tự như Tôn Ngộ Không, đạt đến siêu thoát cảnh hậu kỳ, bất quá hiện giờ họ căn bản không sử dụng được bí pháp Hỗn Độn Thần Hầu. Dù không ngừng tu luyện vẫn không thể thành công thi triển, luôn cảm thấy thiếu sót điều gì đó. Hiện giờ, bốn đại linh hầu mỗi ngày cùng nhau tu luyện, ăn uống ngủ nghỉ hầu như đều cùng nhau, chính là để lĩnh ngộ bí pháp Hỗn Độn Thần Hầu. Leng keng, nhiệm vụ chính tuyến quyết chiến cuối cùng mở ra. Lời thuyết minh nhiệm vụ, Tà Đế dẫn theo đại quân Tà Nhãn tộc trở lại Thiên Huyền Đại Lục. Nguy cơ to lớn đang đến gần Thiên Huyền Đại Lục, chủ thể dẫn dắt Hoa Hạ tiên triều ngăn cản được cuộc tấn công của tà nhãn tộc. Nhiệm vụ hoàn thành, chủ thể trở thành chủ nhân chân chính của hệ thống này. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên sau bao lâu vắng bóng. Tần Tiêu mở giao diện nhiệm vụ, nhìn con số chói mắt ở cuối trang, cảm thấy thời gian cấp bách, khoảng cách cuộc tấn công của tà nhãn tộc còn 30 ngày. Tần Tiêu đóng giao diện nhiệm vụ, trầm ngâm một lát, thầm thì, hệ thống nói là ngăn cản được cuộc tấn công của tà nhãn tộc, chứ không phải đánh bại tà nhãn tộc, chẳng lẽ thực lực tà nhãn tộc còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Ngay cả hệ thống cũng cho rằng chúng ta không có khả năng đánh bại họ, chỉ có thể ngăn cản họ. Hiện giờ hệ thống vẫn chưa hoàn thiện, có lẽ chờ hệ thống hoàn thiện sẽ có biện pháp đối phó tà nhãn tộc. Tần Tiêu sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ, hệ thống hiện tại còn cần bao nhiêu mảnh vỡ hệ thống mới có thể hoàn thiện. Tần Tiêu thầm nghĩ, hiện giờ chỉ còn thiếu các mảnh vỡ hệ thống mới có thể hoàn toàn sửa chữa. Tất cả mảnh vỡ hệ thống đều ở Thiên Huyền Đại Lục sao? Không phải, hiện giờ ta đã có thể cảm nhận được một vài mảnh vỡ hệ thống. Dù chỉ là hướng đại khái, nhưng toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục chỉ cho ta cảm ứng 20 mảnh vỡ hệ thống. Còn lại một mảnh vỡ hệ thống ta không cảm nhận được. Nếu nó ở Thiên Huyền Đại Lục, bất kể ở đâu ta đều có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Cho nên nó hẳn không ở Thiên Huyền Đại Lục, vậy mà không phải tất cả đều ở Thiên Huyền Đại Lục. Lần này hơi phiền phức, nghe được câu trả lời của hệ thống, Tần Tiêu không khỏi nhíu mày, được rồi, hiện giờ trước tiên tìm những mảnh vỡ có thể tìm được. Mảnh vỡ cuối cùng thì xem vận may vậy. Hệ thống, ngươi chỉ dẫn hướng, chúng ta từ gần nhất bắt đầu, tìm lại những mảnh vỡ hệ thống còn lại. Tần Tiêu thầm nghĩ, mảnh vỡ hệ thống gần nhất ở, không ngờ mảnh vỡ hệ thống gần nhất lại ở trong lãnh thổ nhân tộc. Nghe được hướng dẫn của hệ thống, Tần Tiêu hơi sững sờ, thân ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ. Điện đường nhân tộc, thấy Tần Tiêu, Lâm Hoàng không khỏi sững sốt. Tần Tiêu, ngươi sao lại có thời gian tới đây? Hiện giờ các tộc đều đang chuẩn bị chiến đấu. Tần Tiêu giờ này hẳn đang ở Hoa Hạ Tiên Triều bế quan tu luyện để nâng cao tu vi mới đúng. Lâm Hoàng thật sự không nghĩ ra hắn sao lại tới đây lúc này. Điện chủ Lâm Hoàng, ta tới đây vì có việc mong điện chủ Lâm Hoàng giúp đỡ. Tần Tiêu nhìn Lâm Hoàng, sắc mặt trang trọng nói, có việc cứ nói thẳng, ta có thể giúp thì đương nhiên không từ chối, nhưng với thực lực Hoa Hạ Tiên Triều hiện giờ, ta sợ rằng không giúp được gì nhiều a. Lâm Hoàng cười nói, Lâm Hoàng vẫn luôn để ý Hoa Hạ Tiên Triều, ban đầu hắn chỉ cho rằng Hoa Hạ Tiên Triều sẽ phát huy tác dụng lớn khi đại kiếp đến. Dù sao trước kia Hoa Hạ Tiên Triều còn rất yếu, Lâm Hoàng hoàn toàn không nghĩ ra trong thời gian ngắn như vậy họ lại có thể đạt đến trình độ này. Hiện giờ Hoa Hạ Tiên Triều đã là thế lực mạnh nhất Thiên Huyền Đại Lục. Dù tất cả các thế lực còn lại của Thiên Huyền Đại Lục liên thủ cũng không phải là đối thủ của Hoa Hạ Tiên Triều, dù sao chỉ riêng bàn cổ đã khiến các tộc hoàn toàn không có cách đối phó. Huống chi Hoa Hạ Tiên Triều còn có nhiều cường giả siêu thoát cảnh như vậy. Ta tới đây không cần điện chủ Lâm Hoàng ra tay, mà là vì một vật. Tần Tiêu cười nói, một vật, vật gì? Lâm Hoàng nghi ngờ hỏi. Chương 860, chấp niệm. Vật này đối với ngươi hẳn không có ích lợi gì, nhưng đối với ta rất quan trọng. Mong điện chủ Lâm Hoàng rộng lượng giúp đỡ, nếu điện chủ Lâm Hoàng có điều gì cần, cứ nói thẳng, ta đều có thể đền bù. Tần Tiêu gật đầu nói, vật gì? Lâm Hoàng lại hỏi, một mảnh vỡ, vật này không có gì đặc biệt, chỉ là rất cứng, hầu như không thể phá hủy. Tần Tiêu suy nghĩ rồi nói, một mảnh vỡ, rất cứng, hầu như không thể phá hủy. Lâm Hoàng nghe xong lời Tần Tiêu, trầm ngâm một lát nói, ngươi nói như vậy, ta thật sự nhớ ra ta rất lâu trước đây từng có được một vật tương tự. Ta dùng rất nhiều cách đều không thể làm nó bị thương chút nào. Nhưng cũng không có gì đặc biệt, ta lúc đó tò mò nên giữ lại, ngươi xem có phải vật này không? Trong tay Lâm Hoàng xuất hiện một mảnh vỡ không biết làm bằng vật liệu gì. Nhìn về phía Tần Tiêu hỏi, Tần Tiêu gật đầu, đúng rồi, chính là nó, điện chủ Lâm Hoàng, ngươi muốn gì cứ nói thẳng. Lâm Hoàng lắc đầu, ta không cần gì cả, ngươi chỉ cần trả lời ta một câu hỏi là được. Tần Tiêu trầm ngâm một lát, ngươi hỏi đi, ta sẽ cố gắng trả lời. Lâm Hoàng nhìn Tần Tiêu, trang trọng hỏi, giờ này khắc này ngươi hẳn đang ở Hoa Hạ Tiên Triều bế quan mới đúng. Nhưng ngươi lại xuất hiện ở đây tìm vật này, ta muốn hỏi, vật này có phải giúp ích gì cho cuộc đối kháng tà nhãn tộc sau này không? Tần Tiêu lắc đầu, ta hiện giờ cũng không thể chắc chắn, nhưng ta đúng là vì đối phó tà nhãn tộc nên mới tới tìm ngươi xin vật này. Lâm Hoàng đưa mảnh vỡ cho Tần Tiêu, đền bù gì thì thôi đi, ta chỉ hy vọng vật này có thể giúp ngươi, bằng không nếu tà nhãn tộc lại xâm phạm, e rằng chúng ta đều nguy hiểm. Tần Tiêu sắc mặt trang trọng gật đầu, hiện giờ thời gian không còn nhiều, cùng với lãng phí thời gian vào việc tu luyện không mấy hữu dụng. Ta vẫn muốn liều mạng xem vận may, may mắn thì cách này có thể giúp chúng ta xoay chuyển tình thế. Được rồi, thời gian không nhiều, ta phải đi tìm những mảnh vỡ khác. Còn thiếu nhiều không? Lâm Hoàng nghe lời Tần Tiêu, không khỏi nhíu mày, cần chúng ta giúp một tay không? Nếu giờ này cần chúng ta hỗ trợ, cứ nói thẳng. Tần Tiêu lắc đầu, không cần, những mảnh vỡ còn lại ta đều biết ở đâu. Không cần hỗ trợ, ta tự mình làm được rồi. Tốt, vậy ngươi mau đi đi, nếu cần chúng ta hỗ trợ, cứ nói thẳng. Lâm Hoàng gật đầu nói, cáo từ. Tần Tiêu chắp tay với Lâm Hoàng, trực tiếp biến mất tại chỗ. Lâm Hoàng nhìn về phía nơi Tần Tiêu biến mất, trong mắt mang theo tia ước ao, lẩm bẩm: "Tần Tiêu, ta hy vọng Hoa Hạ Tiên Triều các ngươi có thể lại tạo kỳ tích, giúp Thiên Huyền Đại Lục vượt qua kiếp nạn này." Tần Tiêu xuất hiện lần nữa đã đến Tây Đại Lục, dù còn có một vài mảnh vỡ ở Đông Đại Lục, nhưng những mảnh vỡ đó đều ở trong tay các chủng tộc khác. Các chủng tộc đó quan hệ với nhân tộc cũng không tốt lắm. Tần Tiêu không chắc chắn có thể khiến họ chủ động giao ra mảnh vỡ. Cho nên Tần Tiêu đi thẳng tới Tây Đại Lục. Tây Đại Lục phần lớn chủng tộc không có nhiều tiếp xúc với nhân tộc Đông Đại Lục, tương đối dễ nói chuyện hơn, cho nên Tần Tiêu định trước tiên lấy được các mảnh vỡ ở đây. Còn lại, nếu đến lúc đó các chủng tộc đó không muốn giao ra, Tần Tiêu cũng không ngại dùng vũ lực cưỡng chiếm. Bất Tử Tộc, Tần Tiêu sau khi trò chuyện với Chiến Hoàng, thuận lợi lấy được một mảnh vỡ hệ thống từ Chiến Hoàng. Tộc Người Lùn, Tần Tiêu sau khi trò chuyện, lại lấy được 3 mảnh vỡ hệ thống. Tộc Người Lùn yêu quý rèn đúc, rất tham lam các loại vật liệu. Trước đây họ có được một mảnh vỡ hệ thống, lại lần lượt mua được 2 mảnh vỡ hệ thống từ các đường dây khác. Sau khi Tần Tiêu trình bày ý đồ, tộc trưởng tộc Người Lùn sau khi suy tính, liền sảng khoái giao 3 mảnh vỡ cho Tần Tiêu. Họ có được 3 mảnh vỡ này đã lâu, nhưng bất luận họ dùng cách gì đều không thể hòa tan 3 mảnh vỡ này. Đừng nói đến rèn đúc, vật này đối với họ cũng không có ích lợi gì, lại thêm thái độ thành khẩn của Tần Tiêu, không có ý đồ áp chế, cho nên tộc trưởng tộc Người Lùn sau khi cân nhắc lợi hại, rất nhanh liền quyết định, dù Tần Tiêu không đền bù gì cho tộc Người Lùn, nhưng cho tộc Người Lùn một cam kết, nếu sau này tộc Người Lùn gặp khó khăn, có thể tìm Hoa Hạ Tiên Triều, Hoa Hạ Tiên Triều sẽ không điều kiện giúp họ một lần. Nếu là trước đây, tộc Người Lùn tất nhiên sẽ rất vui mừng, nhưng hiện giờ uy hiếp của Tà Nhãn tộc khiến họ không vui nổi. Tần Tiêu rời tộc Người Lùn, đi đến nơi khác, cơ bản các tộc đều không làm khó Tần Tiêu, mà giao mảnh vỡ ra, ngoài ra còn có vài mảnh vỡ vô chủ, dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, Tần Tiêu tìm thấy chúng trong các cục rừng thú. Khi Tần Tiêu rời Tây Đại Lục, số mảnh vỡ trong tay đã lên tới 12, ngoại trừ mảnh vỡ không ở Thiên Huyền Đại Lục, chỉ còn 8 mảnh. Theo hệ thống chỉ dẫn, Tần Tiêu đến nơi cư trú của Long tộc, một vùng không gian bên ngoài, do dự trong chốc lát, Tần Tiêu chuẩn bị trực tiếp rời đi, bởi vì xét đến mối quan hệ giữa Hoa Hạ Tiên Triều và Long tộc, hắn không cho rằng Long tộc sẽ dễ dàng giao mảnh vụn cho mình. Đúng lúc Tần Tiêu bệ hạ đã tới, không ngại vào ngồi một lát, Tần Tiêu vừa muốn rời đi, bỗng một thanh âm vang lên bên tai, Tần Tiêu dừng bước, nhận ra đó là giọng Long Hoàng, bèn quay người đáp: "Tất nhiên Long Hoàng mời, trẫm xin được quấy dày." Tần Tiêu vừa dứt lời, trước mặt đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy đen kịt, cùng lúc đó, tiếng Long Hoàng lại vang lên: "Thỉnh." Tần Tiêu bước vào trung tâm vòng xoáy, ngước nhìn lên, thấy một con cự long toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng óng chiếm trọn bầu trời. Nhìn thấy Tần Tiêu, kim quang trên thân cự long chói lọi lóe lên, một nam tử trung niên mặc long bào vàng xuất hiện trước mặt Tần Tiêu. Không biết Tần Tiêu bệ hạ lần này đến Long tộc có việc gì? Long Hoàng thẳng thắn hỏi. Tần Tiêu trầm ngâm một lát, nghĩ rằng đã đến đây rồi thì thử xem, liền từ tốn mở miệng: "Tất nhiên Long Hoàng đã hỏi, trẫm xin nói thẳng, trẫm đến đây là vì một mảnh vụn trong tay Long tộc." "Mảnh vụn dạng gì?" Long Hoàng hỏi. Tần Tiêu miêu tả hình dạng mảnh vụn theo hệ thống. Long Hoàng suy nghĩ một chút, khẽ vẫy tay, một vệt sáng từ xa bay đến rơi vào tay. "Có phải vật này không?" Long Hoàng mở lòng bàn tay hỏi. "Chính là nó." Tần Tiêu không cần nhìn cũng nói thẳng: "Hệ thống đã cảm nhận được khí tức đó, giao cho ngươi không thành vấn đề, nhưng không biết Tần Tiêu bệ hạ có thể đáp ứng bản hoàng một điều kiện." Long Hoàng trầm ngâm rồi nói: "Điều kiện gì?" Tần Tiêu nghi hoặc hỏi. "Mảnh vụn này bản hoàng có thể vô điều kiện giao cho ngươi, nhưng bản hoàng hy vọng từ nay về sau, ân oán giữa chúng ta được xóa bỏ, nếu thắng trận này, Hậu Thiên Huyền Đại Lục tất nhiên sẽ thuộc về Hoa Hạ Tiên Triều. Ta không cầu gì khác, chỉ mong Long tộc được tiếp tục tồn tại." Long Hoàng nói xong, chăm chú nhìn Tần Tiêu: "Điều kiện này chẳng có thể đáp ứng ngươi." Tần Tiêu nghe xong lời Long Hoàng, khẽ cười, thật lòng mà nói, chấm cũng không muốn làm địch với Long tộc. "Vì sao?" Long Hoàng đưa mảnh vụn cho Tần Tiêu, không hiểu hỏi. Tần Tiêu đứng dậy, trầm ngâm một lát rồi nói, "Có lẽ là vì trong lòng chấm luôn tồn tại một phần chấp niệm a." "Cáo từ, chấp niệm." Long Hoàng nhìn theo hướng Tần Tiêu rời đi, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Chương 861 xuất phát. Rời khỏi không gian của Long tộc, Tần Tiêu cảm thấy việc thu thập những mảnh vỡ khác không khó như hắn tưởng. Hiện giờ Hoa Hạ Tiên Triều hùng mạnh, các tộc đều đã thấy rõ, ngay cả những dị tộc trước kia có quan hệ căng thẳng với nhân tộc, bây giờ cũng phải cân nhắc có nên tiếp tục làm địch với nhân tộc hay không. Nay Tần Tiêu đến tận cửa, những chủng tộc này sẽ nhân cơ hội này để kết thân với Hoa Hạ Tiên Triều, cầu mong sau khi đánh thắng Tà Nhãn tộc, các tộc vẫn có thể tồn tại. Vì vậy, Tần Tiêu mang tâm thế thử xem mà thăm hỏi tất cả các chủng tộc sở hữu mảnh vụn hệ thống. Quả nhiên như hắn dự đoán, thái độ của các chủng tộc đối với hắn đã thay đổi nhiều. Hắn đã thu thập được tất cả các mảnh vụn hệ thống, nhưng hệ thống hấp thụ các mảnh vụn cũng không mở khóa được chức năng nào giải quyết được vấn đề. Hiện tại, ngoài việc mở khóa thêm vài binh chủng thì chỉ có thêm vài cơ hội triệu hồi. Nhưng hiện giờ cường giả nhất có thể triệu hồi cũng chỉ là những hỗn độn ma thần. mà ngay cả những hỗn độn ma thần mạnh nhất cũng không bằng bàn cổ. Trong tình huống này, chúng không thể giúp đỡ nhiều. Kết quả sau khi hợp nhất các mảnh vụn khiến Tần Tiêu thất vọng. Tần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng quyết định sử dụng hết tất cả cơ hội triệu hồi. Ít nhất cũng có thể tăng cường sức mạnh phe mình, nhưng sắp đến lúc triệu hồi, Tần Tiêu đột nhiên nhớ đến lời bàn cổ nói trước khi bước vào thử thách thức tỉnh. Nên hắn giữ lại một cơ hội triệu hồi và sử dụng hết những cơ hội còn lại. Hệ thống bắt đầu triệu hồi, giữ lại một lần triệu hồi, sử dụng hết tất cả còn lại. Trong quá trình triệu hồi, chúc mừng túc chủ triệu hồi được canh giờ, chúc mừng túc chủ triệu hồi được tổ long, chúc mừng túc chủ triệu hồi được hồng quân. Kết quả triệu hồi lần này khiến Tần Tiêu rất hài lòng. Những người này không ai là yếu, nếu cho họ thêm thời gian, dù thực lực yếu hơn bàn cổ một chút, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, có người có thể thông qua thử thách thức tỉnh mà đạt đến cảnh giới đế. Nhưng giờ đã không còn thời gian, Tần Tiêu tìm kiếm các mảnh vụn hệ thống đã tốn hơn 10 ngày. Cộng thêm thời gian hợp nhất, giờ chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa là tà nhãn tộc tấn công. Bàn cổ, hy vọng ngươi kịp, Tần Tiêu lo lắng lẩm bẩm, dù thời gian không còn nhiều, nhưng có thể nâng cao bao nhiêu thì nâng cao bấy nhiêu. Tần Tiêu nhìn các cường giả trước mặt, thở dài, các ngươi đều đi bế quan, chấm cũng phải bế quan, chúng ta chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Tuân mệnh, bệ hạ, tất cả mọi người nghiêm mặt tuân lệnh. Họ đều biết tình thế hiện tại vô cùng bất lợi, nhất là Hồng Quân, khi còn ở Hoa Hạ tiên giới, hắn đã giao chiến với tà nhãn tộc, lần đó dù chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng dưới sự vây công của hơn 10 cường giả cùng cảnh giới, cuối cùng vẫn thất bại thảm hại. Lần này tà nhãn tộc càng mạnh hơn, thời gian cho họ cũng không còn nhiều, họ chỉ có thể hết sức tăng cường thực lực, cầu mong giành thắng lợi trong trận chiến này. Trong nháy mắt, quân tà nhãn tộc xâm lấn đã đến, nhìn thời gian đếm ngược trên bảng chỉ còn chưa đầy một ngày. Mắt Tần Tiêu lóe lên tia lạnh lẽo. Trực tiếp phá cửa ra, tất cả mọi người tập hợp, Tần Tiêu đạp không mà đứng, tiếng nói vang vọng khắp Hoa Hạ tiên triều, từng luồng khí thế mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng Hoa Hạ tiên triều bay lên. Chốc lát sau, hư không tràn ngập binh sĩ Hoa Hạ tiên triều, tất cả đều nhìn Tần Tiêu, trong mắt ngọn lửa chiến đấu bùng cháy. Tần Tiêu nhìn binh sĩ, vung tay lên, một cánh cổng truyền tống khổng lồ xuất hiện, cửa vào siêu phàm chiến trận mở ra, quân Hoa Hạ tiên triều được huấn luyện trong siêu phàm chiến trận xếp hàng chỉnh tề nối đuôi nhau. Tiến ra, trên người mỗi binh sĩ Hoa Hạ tiên triều đều tỏa ra sát khí nồng đậm. Khuấy động hư không, xuất phát, Tần Tiêu vung tay lên, lạnh giọng ra lệnh, tuân mệnh, bệ hạ. Tất cả binh sĩ Hoa Hạ tiên triều cùng hô vang, đoàn binh sĩ Hoa Hạ tiên triều đông đảo bay lên trời. Theo sự dẫn dắt của Tần Tiêu, chuyện gì xảy ra? Nhân tộc điện đường, Lâm Hoàng cảm nhận được động tĩnh phía Hoa Hạ tiên triều. Nhíu mày, chưa nhận được tin tức gì mà Hoa Hạ tiên triều lại hành động lúc này. Văn điện chủ, mau triệu tập tất cả tướng sĩ điện đường nhân tộc chuẩn bị xuất chinh. Đồng thời thông báo các đại tiên triều khác chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chinh. Lâm Hoàng trầm ngâm rồi truyền âm cho Lâm Phó Điện Chủ. Tuân mệnh, Điện Chủ. Sau khi nhận được hồi đáp của Văn Phó Điện Chủ, Lâm Hoàng biến mất khỏi điện đường, bay lên trời. Động tĩnh của Hoa Hạ tiên triều khiến các cường giả các tộc trên Thiên Huyền Đại Lục kinh động. Giờ tất cả đều đặt hy vọng chiến thắng duy nhất lên Hoa Hạ tiên triều. Mọi hành động của Hoa Hạ tiên triều đều được quan tâm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Nên khi Tần Tiêu dẫn quân Hoa Hạ tiên triều bay về phía ngoài trời, các cường giả các chủng tộc lớn đều bắt đầu hành động. Mỗi người một ý, chẳng lẽ Hoa Hạ tiên triều cho rằng trận chiến với tà nhãn tộc lần này không có hy vọng thắng nên chuẩn bị bỏ chạy? Quân tà nhãn tộc đã đến sao? Sao không có tin tức gì? Dù không có tin tức thì cứ tạm thời không hành động, để các chủng tộc khác cứng rắn đối đầu với tà nhãn tộc. Hoa Hạ tiên triều không phải rất mạnh sao? Vậy để chúng nó trước tiên giao chiến với tà nhãn tộc. Như vậy sau khi đánh bại tà nhãn tộc, thời gian của chúng ta sẽ tốt hơn một chút. Các chủng tộc lớn đều mang tâm tư riêng, có người lo Hoa Hạ tiên triều bỏ chạy, có người lại muốn Hoa Hạ tiên triều cứng rắn đối đầu với tà nhãn tộc để tiêu hao nhiều hơn. Trận chiến chưa kết thúc đã bắt đầu tính toán đường lui cho chủng tộc mình, nhưng đa số chủng tộc lựa chọn như Lâm Hoàng, từng thân ảnh tỏa ra khí tức mạnh mẽ bay lên trời, bay về phía ngoài trời. Đồng thời, quân đội các tộc đều chuẩn bị sẵn sàng xuất chinh bất cứ lúc nào. Ngoài Thiên Huyền Đại Lục, trong hư không, Hải Hoàng buồn chán trấn thủ hư không. Đột nhiên cau mày nhìn về phía Thiên Huyền Đại Lục, hắn cảm nhận được vô số khí tức đang dần đến gần ngoài trời. Ta chưa được thông báo mà sao chúng lại đến đây? Hải Hoàng cảm nhận được khí tức phía dưới, không khỏi thầm nghĩ, Tần Tiêu, lúc này, khí tức phía Thiên Huyền Đại Lục càng lúc càng gần, Hải Hoàng đã thấy rõ người cầm đầu là Tần Tiêu của Hoa Hạ tiên triều. Tần Tiêu, ngươi sao lại đến đây lúc này? Chưa đến lượt nhân tộc các ngươi trấn thủ, ở đây không có chuyện gì xảy ra cả. Hải Hoàng nghi hoặc hỏi Tần Tiêu, lúc này từng thân ảnh tỏa ra khí tức mạnh mẽ từ phía sau dần đến. Khóe miệng Tần Tiêu khẽ cong lên. Hải Hoàng chờ một lát, chờ người khác đến rồi cùng nói. Họ cũng vì việc này mà đến. Chương 862 Hỗn Thế Tứ Hầu. Tần Tiêu, đã xảy ra chuyện gì? Sao các ngươi lại đến đây lúc này? Không lâu sau, mấy thân ảnh bay đến, Lâm Hoàng vừa mới đến bên cạnh Tần Tiêu, nghi ngờ hỏi. Tần Tiêu thấy người khác đến, Từ Tốn nói, ta cảm nhận được nguy cơ đang đến gần, e rằng Tà Nhãn tộc sẽ nhanh chóng tấn công, nên ta sớm dẫn quân Hoa Hạ Tiên Triều đến đây chuẩn bị sẵn sàng. Lần này Tà Nhãn tộc chắc chắn sẽ không giống hai lần trước, lần này chúng sẽ toàn lực tấn công, nên ta lo chỉ có một mình Hải Hoàng ở đây, e rằng đến lúc đó sẽ không có cơ hội báo tin. Cùng lo lắng ở dưới còn Bu Du trực tiếp dẫn quân ở đây chờ chúng. Dù Tần Tiêu đã biết thời gian chính xác Tà Nhãn tộc tấn công từ hệ thống, nhưng hắn không thể nói với người khác như vậy, dù hắn nói, người khác cũng khó mà tin, nên Tần Tiêu đã sớm nghĩ ra lý do để đối phó với những người này. Thấy Hoa Hạ Tiên Triều không phải muốn bỏ chạy, nhiều người trong số đó thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Hoa Hạ Tiên Triều không bỏ chạy, họ không quan tâm Hoa Hạ Tiên Triều muốn làm gì. Tần Tiêu, ngươi làm sao biết Tà Nhãn tộc sắp tấn công? Chiến Hoàng hỏi Tần Tiêu. Tần Tiêu thản nhiên nói, chỉ là cảm giác của ta, ta cũng không chắc chắn, nhưng phòng ngừa vẫn hơn, đúng không? Tần Tiêu vừa dứt lời, sắc mặt tất cả mọi người đồng thời đại biến, vẻ mặt chưa từng có nghiêm trọng nhìn về phía xa. Thật sự đến rồi sao? Các cường giả các tộc cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ xa, kinh ngạc nhìn Tần Tiêu, không ngờ Tần Tiêu lại đoán đúng. Thông báo những người khác, trận chiến này là trận chiến gian nan nhất chúng ta từng gặp. Thực lực địch nhân chưa từng có mạnh, lần này chỉ riêng các tồn tại siêu thoát cảnh đã vượt xa chúng ta. Hơn nữa trong đó còn có một khí tức vô cùng mạnh mẽ. Khí tức này mang đến cho ta áp lực rất lớn, e rằng là cường giả cảnh giới đế của Tà Nhãn tộc. Tần Tiêu, Hoa Hạ Tiên Triều các ngươi, bàn cổ sao lần này không đến? Chiến Hoàng vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng hỏi Tần Tiêu, bàn cổ vẫn chưa xuất quan, lần này xuất quan hắn chắc chắn có thể đột phá đến cảnh giới đế. Nhưng giờ hình như đã không kịp rồi. Tần Tiêu đã sớm biết Tà Nhãn tộc sắp đến nên không kinh ngạc gì, thản nhiên nói. Chiến Hoàng nghe xong lời Tần Tiêu, trầm ngâm rồi nói, vậy lần này chúng ta sẽ càng khó khăn hơn, nhưng nếu hắn có hy vọng đột phá, vậy chúng ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian, lần này Tà Nhãn tộc càng mạnh hơn, hy vọng chúng ta có thể chống đỡ đến khi bàn cổ xuất quan. Nhưng lần này không có bàn cổ, chúng ta e rằng không chống đỡ được bao lâu. Không có bàn cổ, chúng ta e rằng ngay cả Huyết Hoàng cũng không chống đỡ nổi. Huống chi lần này còn có một cường giả cảnh giới đế mạnh hơn, chúng ta lấy gì chống đỡ? Dù chúng ta liều mạng, chúng ta có thể ngăn được cường giả cảnh giới đế đó không? Hồn Hoàng vẻ mặt khó coi nói, Huyết Hoàng, Hoa Hạ Tiên Triều ta có người có thể ngăn cản, giờ vấn đề lớn nhất là cường giả cảnh giới đế đó. Đó mới là vấn đề lớn nhất chúng ta phải đối mặt. Tần Tiêu Từ Tốn nói, giờ Dương Mi lão tổ, cùng thời đại với bàn cổ, đã xuất quan, dù thực lực Dương Mi không bằng bàn cổ, nhưng cũng đã đạt đến đỉnh phong siêu thoát cảnh, ngăn cản Huyết Hoàng không có vấn đề gì. Những người khác nghe xong lời Tần Tiêu, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lông mày họ lại nhíu lại. Huyết Hoàng thì chặn được, nhưng còn có một cường giả cảnh giới đế mạnh hơn Huyết Hoàng. Ai có thể ngăn cản cường giả cảnh giới đế này đây? Bệ hạ, chúng ta muốn thử xem. Lúc này, tiếng Tôn Ngộ Không vang lên, Tần Tiêu quay đầu lại, thấy Linh Minh Thạch Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Thông Tí Viên Hầu, Xích Khào Mã Hầu, Tứ Đại Linh Hầu đang nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy chiến ý. Tần Tiêu nhíu mày nói, Ngộ Không, chấm biết các ngươi rất cường đại, thế nhưng các ngươi dù sao chỉ có siêu thoát cảnh trung kỳ tu vi. Bốn người các ngươi đối mặt đế cảnh cường giả chỉ sợ vô cùng nguy hiểm. Lục Nhĩ Mi Hầu mở miệng đáp, bệ hạ, chúng thần biết việc này rất nguy hiểm, nhưng đối với chúng thần mà nói, đây cũng là một cơ hội. Thời gian dài như vậy, chúng thần vẫn luôn chưa thể lĩnh ngộ bí pháp tối cường. Chúng thần muốn mượn cơ hội này thử nghiệm một lần, nếu như có thể lĩnh ngộ bí pháp tối cường, chúng thần chưa hẳn không thể cùng đế cảnh cường giả giao chiến. Ba con khỉ khác cũng đồng thời gật đầu, trong mắt chúng đều thiêu đốt chiến ý ngút trời. Tần Tiêu trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói, các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Làm như vậy vô cùng nguy hiểm, nếu không lĩnh ngộ được bí pháp tối cường, chỉ sợ các ngươi sẽ đều vẫn lạc. Tứ Hầu liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhếch miệng cười nói, chúng thần đã sống lại một đời, cái chết đối với chúng thần mà nói cũng chẳng đáng sợ. Huống hồ, chúng thần cũng không nhất định sẽ thất bại, chẳng phải chỉ là đế cảnh sao? Chưa từng giao chiến, làm sao biết nhất định sẽ thua? Bệ hạ, chúng thần đã hiểu rõ, xin phép cho chúng thần đối phó cường giả đế cảnh của Tà Nhãn tộc. Tần Tiêu trầm mặc một chốc lát, ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không và ba người kia, trịnh trọng nói, trẫm hy vọng các ngươi có thể sống trở về gặp trẫm. Tứ Hầu đồng thời nhếch miệng nở nụ cười, trầm giọng đáp, tuân mệnh, bệ hạ. Chiến Hoàng nhìn Tần Tiêu, trịnh trọng nói, còn lại xin giao phó cho chúng thần, các vị đã chặn được địch nhân tối cường, những tồn tại siêu thoát cảnh còn lại, dù cho số lượng đông đảo, chúng thần cũng sẽ liều chết ngăn trở. Các cường giả của các tộc khác cũng đồng thời gật đầu. Hoa Hạ Tiên Triều đã chặn được địch nhân tối cường, những cường giả siêu thoát cảnh còn lại, dù cho số lượng vẫn còn rất nhiều, họ cũng nhất định phải liều mạng, hết sức chiến đấu, dù sao, đây không chỉ là vận mệnh của Hoa Hạ Tiên Triều, mà là vận mệnh của toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Hoa Hạ Tiên Triều đã dốc hết sức, họ đương nhiên cũng không thể lùi bước. Các vị, lần này, chúng ta cùng nhau liều chết một trận, vì Thiên Huyền Đại Lục, vì sự trường tồn của tộc đàn chúng ta, lần này, chúng ta nhất định phải giành thắng lợi. Tần Tiêu ánh mắt đảo qua mọi người, trong mắt thiêu đốt chiến ý ngút trời. Tất thắng, tất thắng, tất thắng, mọi người đồng thanh gầm lên, gật đầu mạnh mẽ. Lúc này, quân đội của các tộc khác, dưới sự dẫn dắt của các cường giả, đã đến bên ngoài Thiên Huyền Đại Lục, vô số đại quân của các tộc sắp xếp thành trận thế chỉnh tề, đứng lặng trong hư không, chờ đợi địch nhân đến. Không lâu sau, từ xa, vô số tướng sĩ Tà Nhãn tộc mặc giáp đen lao tới như vũ bão, xen lẫn trong đó là hàng trăm đạo khí tức cường đại. Tất cả đều là cường giả siêu thoát cảnh, một luồng uy áp vượt xa những cường giả khác từ trung tâm đội hình ập xuống như trời sập, đè ép về phía Tần Tiêu và những người khác. Tà Nhãn tộc đã đến. Chương 863, bắt đầu quyết chiến. Ngừng, theo một tiếng quát lớn, đại quân Tà Nhãn tộc dừng lại cách Tần Tiêu và những người khác không xa. Hai quân đối diện, sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ trên người mỗi người. Quân trận Tà Nhãn tộc chậm rãi tách ra hai bên, tạo thành một đường hầm khổng lồ. Hai bên đều đồng loạt cúi đầu hành lễ cung kính về phía trung tâm. Một thân ảnh chậm rãi bước ra từ trong thông đạo. Các ngươi ai là thủ lĩnh Hoa Hạ Tiên Triều? Người bước ra, ánh mắt đảo qua Tần Tiêu và những người khác, thản nhiên hỏi. Tất cả những ai bị ánh mắt người này quét qua đều cảm thấy một áp lực khổng lồ ập đến. Lúc này, họ đều biết người trước mặt chính là cường giả đế cảnh của Tà Nhãn tộc. Tần Tiêu bước lên một bước, trầm giọng nói, "Chấm chính là Hoàng đế Hoa Hạ Tiên Triều." Tà đế liếc Tần Tiêu một cái, thản nhiên mở miệng, "Hoa Hạ Tiên Triều, Hoa Hạ Tiên Giới, bản đế muốn biết các ngươi làm sao sống lại, làm sao đến được thế giới này?" Sắc mặt Tần Tiêu hơi đổi, nói, "Chấm không hiểu ngươi đang nói gì." Tà đế mỉm cười, "Bản đế đã mở miệng, tất nhiên không phải lời nói vô căn cứ, huống chi chuyện này cũng không cần giấu giếm, chỉ là bản đế hơi tò mò, trước kia các ngươi ngay cả một thiên đạo cảnh cũng không chống đỡ nổi, làm sao lại sống lại và đến được nơi này? Sau lưng các ngươi có phải có đại năng nào không? Nếu có, thì trực tiếp kêu họ ra, bản đế sẽ trực tiếp nói chuyện với họ, miễn cho sau này gây ra phiền toái, mọi người đều không dễ chịu." Tần Tiêu nghe xong lời Tà đế mới hiểu tại sao Tà đế không trực tiếp tấn công mà lại hỏi lai lịch của họ, hóa ra Tà đế lo lắng phía sau họ có cường giả nào. Xem ra có người đã nhận ra Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Như Lai, và báo cáo lên, khiến Tà đế có chút kiêng kỵ. Dù sao, có thể ở dưới mắt mười mấy thiên đạo cảnh mà mang đi vô số linh hồn ấn ký của Hoa Hạ Tiên Giới mà không hề gây ra tiếng động, trong khi những thiên đạo cảnh kia không hề hay biết, điều này không phải người thường có thể làm được. Hơn nữa, còn phải âm thầm đưa những người này đến một thế giới khác càng khó hơn. Cũng không trách Tà đế nghi ngờ phía sau họ có cường giả khác. Những người của các tộc khác ở Thiên Huyền Đại Lục nghe xong lời Tà đế, ngoại trừ Lâm Hoàng và Chiến Hoàng, những người khác nhìn về phía Tần Tiêu đều mang vẻ nghi hoặc. Quỷ dị, Tần Tiêu không để ý tới ánh mắt của những người khác. Khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn Tà đế, thản nhiên cười nói, chấm thật sự không hiểu ngươi đang nói gì. Còn về phía sau Hoa Hạ Tiên Triều có hay không cường giả khác? Ngươi cứ đoán xem. Sắc mặt Tà đế đột nhiên lạnh xuống, mặt âm trầm nhìn Tần Tiêu, lạnh lùng nói, không biết tốt xấu, ngươi thật sự cho rằng bản đế sợ phía sau các ngươi có cường giả khác nên không dám ra tay sao? Bản đế chỉ không muốn gây ra tổn thất không cần thiết cho cả hai phía. Nhưng ngươi đã cứng đầu, vậy thì thử xem phía sau ngươi có cường giả nào dám vì một tiểu tiên triều như các ngươi mà liều mạng với Tà Nhãn tộc chúng ta. Động thủ, nói xong, trên mặt Tà đế lộ ra sát ý lạnh như băng, vung tay lên, vô số tướng sĩ Tà Nhãn tộc mặc giáp đen như thủy triều lao về phía liên quân các tộc ở Thiên Huyền Đại Lục, giết. Những người Thiên Huyền Đại Lục không có thời gian suy nghĩ lời Tà đế nói trước đó là thật hay giả. Chỉ thấy quân Tà Nhãn tộc ập tới, các cường giả các tộc cùng hô lên một tiếng, liên quân các tộc đồng loạt quát lạnh một tiếng, nghênh chiến với đại quân Tà Nhãn tộc, đồng thời, các cường giả các tộc cũng giao chiến với các cường giả Tà Nhãn tộc. Hai bên đánh thành một đoàn, Huyết Hoàng muốn tìm bàn cổ tái chiến, nhưng một lão đạo sĩ mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt chắn trước mặt hắn, không nói lời nào liền tấn công. Lúc đầu, Huyết Hoàng không để vị cường giả siêu thoát cảnh xa lạ này vào mắt, nhưng theo cuộc giao chiến không ngừng, sắc mặt Huyết Hoàng càng ngày càng khó coi. Hắn phát hiện vị cường giả xa lạ này còn khó đối phó hơn cả bàn cổ lần trước. Bàn cổ tuy mạnh, nhưng luôn giao chiến trực diện với hắn, phương thức chiến đấu giống nhau, cho nên dù Huyết Hoàng không phải đối thủ của bàn cổ, nhưng giao chiến cũng không khó chịu. Nhưng cường giả trước mặt này lại là một người am hiểu pháp tắc không gian, linh hoạt không chịu trói buộc, Huyết Hoàng căn bản không thể đụng vào được hắn. Dù áp lực của cường giả này không mạnh bằng bàn cổ, nhưng lại mang đến phiền toái lớn hơn bàn cổ. Người ngăn cản Huyết Hoàng chính là Dương Mi. Dương Mi là ma thần trời sinh, khống chế không gian, khác với bàn cổ khống chế sức mạnh, phương thức tấn công của Dương Mi vô cùng quỷ dị, luôn xuất hiện bất ngờ từ mọi hướng, thậm chí đôi khi, nhiều ảo ảnh Dương Mi cùng lúc tấn công từ nhiều hướng khác nhau. Hơn nữa, do Dương Mi khống chế pháp tắc không gian rất sâu sắc, nên mỗi lần xuất hiện hầu như không có bất kỳ dao động không gian nào. Nếu không phải Huyết Hoàng cũng rất mạnh, luôn cảm nhận được nguy hiểm trong nháy mắt Dương Mi tấn công, chỉ sợ đã sớm vẫn lạc. Nếu đổi lại cường giả siêu thoát cảnh khác, chỉ sợ chết cũng không biết vì sao. Dù Dương Mi đã kiềm chế Huyết Hoàng, nhưng nhìn chung, Thiên Huyền Đại Lục vẫn đang rơi vào thế hạ phong, bởi vì số lượng cường giả siêu thoát cảnh của tà nhãn tộc quá nhiều. Hầu như tất cả cường giả siêu thoát cảnh của Thiên Huyền Đại Lục đều phải một địch nhiều. Thấy cảnh này, Tần Tiêu không khỏi nhíu mày, Hoa Hạ Tiên Triều vẫn còn chút sức mạnh dự trữ. Hồng Quân, canh giờ, vẫn đang bế quan, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất quan, nhưng những người này mới đột phá siêu thoát cảnh, giờ ra tay cũng không có tác dụng lớn, dù có thể kiềm chế thế công của tà nhãn tộc, nhưng, ánh mắt Tần Tiêu dừng trên người tà đế vẫn chưa ra tay. Cường giả mạnh nhất của tà nhãn tộc vẫn chưa ra tay. Không biết vì sao, nhưng một khi Hồng Quân và những người khác ra tay, tà nhãn tộc rơi vào thế hạ phong, chỉ sợ tà đế cũng không đứng nhìn, mà bây giờ bàn cổ cũng không biết bao lâu mới đột phá. Cho nên, Tần Tiêu suy nghĩ kỹ, cuối cùng vẫn không cho Hồng Quân và những người khác xuất quan tiếp viện. Tình thế hiện tại tuy nguy hiểm, nhưng ít nhất tà đế vẫn chưa ra tay, đối với Thiên Huyền Đại Lục mà nói đã là tình thế tốt nhất. Nếu Hồng Quân và những người khác ra tay, lại dẫn đến tà đế tự mình ra tay, tình thế chỉ có thể tồi tệ hơn. Chương 864, Dương Đông kích Tây. Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng la hét giết chóc vang lên không ngừng. Bên cạnh Tần Tiêu, Tôn Ngộ Không và ba linh hầu khác đứng thẳng, chăm chú nhìn tà đế. Tôn Ngộ Không và những người khác đã sớm không nhịn được muốn ra tay, nhưng bị Tần Tiêu cản lại, bây giờ không phải lúc mạo hiểm. Tần Tiêu không dám đánh cược Tôn Ngộ Không và ba người kia có thể lĩnh ngộ bí pháp Hỗn Độn Thần Hầu để ngăn cản tà đế, hơn nữa hắn cũng không chắc chắn rằng nếu họ lĩnh ngộ được bí pháp thì nhất định có thể ngăn cản tà đế. Tà đế đương nhiên cảm nhận được chiến ý dâng trào từ ánh mắt Tôn Ngộ Không và những người khác, nhưng khi hắn thấy Tôn Ngộ Không và những người khác chỉ là siêu thoát cảnh trung kỳ thì mất hứng thú. Nếu tu vi của Tôn Ngộ Không và những người khác đạt đến siêu thoát cảnh đỉnh phong, hắn không ngại cùng họ chơi đùa, nhưng chỉ là siêu thoát cảnh trung kỳ, thật sự không khiến hắn hứng thú. Trên chiến trường, dù tà nhãn tộc chiếm ưu thế, nhưng những người Thiên Huyền Đại Lục vẫn đang gắng gượng, như con thuyền nhỏ giữa sóng lớn, lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm, nhưng vẫn kiên trì lung lay. A, đột nhiên, trên chiến trường vang lên một tiếng thét thảm thiết, một cường giả siêu thoát cảnh của Thiên Huyền Đại Lục bị hai cường giả siêu thoát cảnh của tà nhãn tộc vây công, cuối cùng không chống đỡ nổi, chỉ kịp thét lên một tiếng rồi bị đánh tan thành mây khói. Cái chết của cường giả siêu thoát cảnh này như một dây dẫn nổ, trong nháy mắt gây ra phản ứng dây chuyền, rất nhiều cường giả Thiên Huyền Đại Lục đã không còn kiên trì nổi. Tinh thần chấn động vì cái chết của cường giả siêu thoát cảnh này, bị các cường giả tà nhãn tộc đang vây công nắm lấy cơ hội tấn công mạnh mẽ. Trong nháy mắt, tình thế trên chiến trường thay đổi, rất nhiều cường giả Thiên Huyền Đại Lục nhanh chóng không chống đỡ nổi, liên tiếp vẫn lạc dưới sự vây công của vô số địch quân. Theo những người này vẫn lạc, tà nhãn tộc có thêm nhiều cường giả rảnh tay tham gia vào việc vây công những cường giả Thiên Huyền Đại Lục khác. Áp lực của những người khác lập tức tăng mạnh, trái tim mọi người dần chìm xuống, thế cục chiến trường khiến họ không thấy hy vọng thắng lợi. Cường giả nhất của tà nhãn tộc, tà đế vẫn chưa ra tay, họ đã không chịu nổi, nếu tà đế ra tay, chỉ sợ thế cục chiến trường sẽ lập tức sụp đổ. Trong hư không, tà đế vẫn luôn yên lặng quan sát chiến trường, khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn không ra tay là vì cho rằng tình thế hiện tại hắn không cần ra tay. Quả nhiên, tướng sĩ tà nhãn tộc không làm hắn thất vọng, dù chậm trễ rất lâu, nhưng thế cục cuối cùng bắt đầu thay đổi, tình thế này chỉ có thể ngày càng có lợi cho họ. Tần Tiêu không khỏi nhíu mày, Hồng Quân và những người khác ở Hoa Hạ Tiên Triều đã xuất quan, thực lực mạnh nhất đã đạt đến siêu thoát cảnh hậu kỳ. Nếu lúc này để họ tham gia chiến trường, có thể trong nháy mắt đảo ngược chiến cục, ổn định tình thế. Ban đầu, Tần Tiêu dự định để những người này tiếp tục bế quan để tăng cường thực lực, nhưng bây giờ nhất định phải để họ ra tay. Ngay khi Tần Tiêu chuẩn bị thông báo Hồng Quân và những người khác xuất thủ, thế cục trên chiến trường lại thay đổi. Trên chiến trường, 12 tổ vu ở những vị trí khác nhau đồng thời gật đầu, đột nhiên hiện ra chân thân, đồng thời bóp ấn, cùng hô lên một tiếng, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, khải. Theo tiếng mấy người hét lớn, 12 đạo các loại tia sáng từ trên người bọn họ bắn ra, hội tụ tại 12 người ở vị trí trung tâm, một đạo thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt ngưng kết mà ra. Cảm nhận được đạo khí tức này, Huyết Hoàng sắc mặt không khỏi biến đổi, không khỏi hoảng sợ mà nói, bàn cổ, lui. Thế nhưng đã chậm, tay bàn cổ cầm cự phủ vung ra, trong nháy mắt vài tên tà nhãn tộc siêu thoát cảnh cường giả trong nháy mắt hóa thành bụi. Những người khác nghe được lời nói của Huyết Hoàng, lập tức hướng phía sau triệt hồi, muốn rời xa bàn cổ. Lúc này một tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ là một cái siêu thoát cảnh hậu kỳ mà thôi đã khiến các ngươi sợ mất mật sao? Huyết Hoàng, lúc nào một cái siêu thoát cảnh hậu kỳ lại khiến ngươi hốt hoảng như vậy? Ngươi quá làm cho bản đế thất vọng. Siêu thoát cảnh hậu kỳ? Huyết Hoàng nghe được lời nói của tà đế không khỏi hơi sững sờ. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện không đúng, cái thân ảnh kia mặc dù đúng là bàn cổ, nhưng mà rõ ràng không phải bàn cổ chân chính, trên người hắn khí tức chính xác chỉ có siêu thoát cảnh hậu kỳ. Tên giả mạo, Huyết Hoàng lần nữa sửng sốt một chút, tiếp theo chính là vô tận xấu hổ và giận dữ, không nghĩ tới hắn lại chỉ bị một đạo khí tức mà đã mất đi tắc vuông. Đi mấy cái siêu thoát cảnh hậu kỳ ngăn trở hắn, Tà đế đại nhân, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Huyết Hoàng một bên ngăn cản công kích của Dương Mi, một bên lạnh giọng nói, theo lệnh của Huyết Hoàng, lập tức có 3 tên siêu thoát cảnh hậu kỳ cường giả chặn bàn cổ. Chân thân do thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ ra. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận mặc dù có thể ngưng kết ra bàn cổ chân thân, nhưng mà dù sao cũng không phải là bàn cổ chân chính. Bằng không thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng sẽ không chỉ là hoa hạ tiên giới hậu thiên đệ nhất sát trận, cho nên khi 3 tên tà nhãn tộc siêu thoát cảnh hậu kỳ cường giả xông tới, bàn cổ chân thân lập tức bị cuốn lấy, cục diện lại biến được bất lợi cho Thiên Huyền Đại Lục. Mặc dù bàn cổ chân thân trong nháy mắt giải quyết vài tên tà nhãn tộc siêu thoát cảnh cường giả, nhưng mà đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, vẫn không có thay đổi xu hướng suy tàn của Thiên Huyền Đại Lục. Ngay lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn đồng thời ra tay, 365 cán Đại Chu Thiên Tinh Thần Phiên làm gốc, 14.800 cán Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Phiên làm phụ. Thượng cổ Thiên Đình cường sát nhất trận Chu Thiên Tinh đấu đại trận lần thứ nhất xuất hiện ở thế giới này. Lần trước, sau khi đối kháng với Huyết Hoàng mà thất trận, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn liền bắt đầu trùng luyện Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tại sự duy trì của Tần Tiêu, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cuối cùng luyện thành. Lần này Chu Thiên Tinh đấu đại trận so với thượng cổ thời kỳ càng thêm cường đại, bởi vì lần này những người chủ trì trận pháp càng thêm cường đại. Không chỉ có chủ trận Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đã đạt đến cảnh giới siêu thoát, những người còn lại cũng tất cả đều là thiên đạo cảnh tồn tại. Từng vì sao ở trên bầu trời sáng lên, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa xuống phía dưới, chút xuống lên người tà nhãn tộc. Lần này ngay cả Huyết Hoàng sắc mặt cũng kịch biến, Chu Thiên Tinh đấu đại trận như vậy khiến cho Huyết Hoàng đều cảm thấy uy hiếp của tử vong. Tà đế đứng lẳng lặng một bên, sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi, uy lực của Chu Thiên Tinh đấu đại trận quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu để Chu Thiên Tinh đấu đại trận tùy ý phát huy uy lực, chỉ sợ tà nhãn tộc tại chỗ sẽ tổn thất vô cùng thảm trọng. Tà đế cuối cùng không còn trầm mặc, vung tay lên, vô số đạo hắc khí đậm đà đằng không mà lên, đón lấy từng đạo tinh thần rơi xuống, cuối cùng tất cả tinh thần đều bị ngăn trở, tất cả tinh thần phiên đồng thời nổ tung, những người chủ trì Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều chịu đến phản vệ, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Nhưng mà, đồng thời Thông Thiên giáo chủ cũng ra tay rồi. Chu Tiên kiếm trận chiếm cứ bên trong hư không, từng đạo kiếm khí sắc bén ngang dọc, từng tên tà nhãn tộc siêu thoát cảnh cường giả bị kiếm khí sắc bén xuyên thủng, hồn phi phách tán. Chương 865, đến đây là kết thúc a. Biến cố bất ngờ khiến cho sắc mặt tà đế trở nên vô cùng khó coi. Uy lực cực lớn của Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã hấp dẫn ánh mắt của tà đế. Đợi đến khi tà đế phát giác được biến hóa thì đã hơi muộn, mười mấy tên tà nhãn tộc siêu thoát cảnh cường giả ở dưới uy lực cực lớn của Chu Tiên kiếm trận mà hôi phi yên diệt, mặc dù chỉ là siêu thoát cảnh sơ kỳ tồn tại, nhưng mà đã khiến tà nhãn tộc cảm thấy có chút đau lòng. Sắc mặt tà đế trở nên vô cùng khó coi, không chỉ là bởi vì nhiều siêu thoát cảnh như vậy vẫn lạc, chủ yếu nhất là bởi vì tà đế cảm giác mình bị đùa bỡn. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn liên thủ với mấy trăm tên thiên đạo cảnh cường giả thi triển Chu Thiên Tinh đấu đại trận, rõ ràng là vì hấp dẫn ánh mắt của hắn, tạo cơ hội cho Thông Thiên giáo chủ, không nghĩ tới chính mình lại bị những con kiến hôi này lừa gạt. Chuyện như vậy khiến cho tà đế cảm thấy tức giận vô cùng. Vốn là còn chưa có ý định ra tay, tà đế cuối cùng chuẩn bị ra tay rồi. Khí thế trên người tà đế dần dần bốc lên, áp lực cực lớn khiến cho tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy vô cùng khó chịu. Tu vi yếu một chút, thậm chí ngay cả hô hấp cũng cảm thấy có chút khó khăn. Bệ hạ, Tôn Ngộ Không nhìn thấy tình huống như vậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tần Tiêu, các ngươi đi thôi, muôn vàn cẩn thận, nếu như thực sự không được, hãy nghĩ biện pháp giữ được tính mạng. Tần Tiêu nhìn về phía Tôn Ngộ Không và bốn người bọn họ, trịnh trọng phân phó nói, tuân mệnh, bệ hạ. Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu, Thông Tí Viên Hầu, Bạch Viên Công, Xích Khào Mã Hầu, Chi Vô Tả ầm vang lĩnh mệnh. Tứ Đại Linh Hầu mặc dù đều là những tồn tại ngạo mạn, không nghe lời, vô pháp vô thiên, nhưng mà bọn hắn đối mặt với tà đế đều cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Chỉ riêng khí thế trên người tà đế đã khiến bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Cho nên Tứ Đại Linh Hầu không dám chút nào sơ suất. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, ánh mắt băng lãnh của tà đế đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Cuối cùng chậm rãi mở miệng, Hoa Hạ Tiên Triều, vị cường giả đứng sau ngươi, nếu như ngươi thật sự để ý đến Hoa Hạ Tiên Triều, thì xin hãy hiện thân, miễn cho tạo thành tổn thất không cần thiết, nếu như ngươi không xuất hiện, bản đế sẽ ra tay, bản đế không có tâm tình lại bồi những con kiến hôi này tiếp tục chơi nữa. Tà đế cho đến nay vẫn chưa ra tay, chính là lo lắng Hoa Hạ Tiên Triều đứng sau có cường giả tồn tại. Dựa theo tin tức mà Tà Hoàng báo cáo, tà đế cho rằng cường giả đứng sau Hoa Hạ Tiên Triều không thể nào yếu hơn mình, thậm chí có thể còn mạnh hơn, cũng là vì kiêng dè cường giả đứng sau Hoa Hạ Tiên Triều, cho nên tà đế mới chưa ra tay. Nhưng là bây giờ tổn thất của tà nhãn tộc đã vượt ra khỏi dự tính của tà đế, lại thêm bị Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn và những người khác liên thủ lường gạt, tà đế cuối cùng nhịn không được nữa. Âm thanh của tà đế mặc dù không lớn nhưng mà lại quanh quẩn trong hư không, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, thậm chí cả những người trên Thiên Huyền Đại Lục cũng đều có thể nghe thấy. Sau một lúc lâu, vẫn không có bất cứ hồi âm nào, sắc mặt Tà Đế trở nên vô cùng khó coi, lạnh rên một tiếng, một đoàn khí thể màu đen bắt đầu ngưng kết trên tay hắn. Tà Đế không định chờ đợi thêm nữa, trước đó hắn đã phát ra tiếng nói, nếu như Hoa Hạ Tiên Triều đứng sau có cường giả thì chắc chắn có thể nghe thấy. Hiển nhiên đối phương không có hiện thân, Tà Đế cho rằng đây là đối phương không để mình vào mắt, hoặc là Hoa Hạ Tiên Triều trong mắt đối phương cũng không trọng yếu như vậy. Đương nhiên còn có thể là một nguyên nhân khác, đó chính là Hoa Hạ Tiên Triều căn bản không có cường giả nào đứng sau. Hoa Hạ Tiên Triều xuất hiện ở thế giới này chỉ là vì một vị cường giả nào đó hứng thú, tiện tay mà thôi, nhưng bất kể là nguyên nhân gì, Tà Đế cho rằng mình không cần thiết phải chờ đợi thêm nữa. Nhìn thấy Tà Đế chuẩn bị ra tay, Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu bốn người liếc nhau, đồng thời bay vút mà ra, bốn cái cự bổng đồng thời hướng về phía Tà Đế đập tới. Tà Đế nhìn xem Tôn Ngộ Không bốn người, khinh thường cười cười, vung tay lên, bốn đạo cột sáng màu đen phun ra ngoài, mang theo khí tức hủy diệt hướng về phía Tôn Ngộ Không và những người khác bay đi. Sắc mặt Tôn Ngộ Không bốn người đồng thời đại biến, đổi công thành thủ, trong tay côn bổng đồng thời trở về thủ, ngăn tại trước người, phanh, phanh, phanh, phanh, bốn tiếng vang lớn, thân hình Tôn Ngộ Không bốn người chấn động, đồng thời bay ngược mà ra, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Thấy cảnh này, sắc mặt Tần Tiêu không khỏi đại biến, hắn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không bốn người liên thủ, thậm chí ngay cả một kích của Tà Đế cũng không đỡ nổi. Tà Đế chỉ là tiện tay một kích, mà Tôn Ngộ Không bốn người lại đều bị thương, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ chưa đợi Tôn Ngộ Không và những người khác lĩnh ngộ bí pháp, bốn người sẽ toàn bộ ngã xuống. Sắc mặt Tôn Ngộ Không bốn người cũng đại biến, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chênh lệch giữa hai bên lại lớn như vậy. Bọn họ thậm chí ngay cả một kích của đối phương cũng không đỡ nổi. Nhưng dù là như thế, Tôn Ngộ Không bốn người cũng không hề e ngại, Tôn Ngộ Không một mình dám chiến đấu với muôn vàn thần Phật trên trời. Chưa từng biết sợ là gì, ba người kia cũng không kém, Hỗn Thế Tứ Hầu đều là những tồn tại ngạo mạn, không sợ trời không sợ đất, chênh lệch lớn như vậy cũng không khiến bọn họ e ngại mà lùi bước. Ngược lại còn khơi dậy chiến ý trong lòng bọn họ, bốn người liếc nhau, đồng thời nhếch miệng nở nụ cười, khí tức trên thân đồng thời tăng vọt, bốn đạo khí tức điên cuồng, bạo ngược đồng thời dâng lên từ trên người bọn họ, lại đến. Tôn Ngộ Không nổi giận gầm lên một tiếng, bắn ra, đồng thời thân thể cực tốc biến lớn, kim cô bổng trong tay hóa thành một cây trụ lớn chọc trời, mang theo uy áp cực lớn phủ đầu hướng về phía Tà Đế đập tới. Những nơi đi qua, không gian nhao nhao vỡ tan, có chút ý hứ, khóe miệng Tà Đế hơi hơi cong lên, khí tức trên thân Tôn Ngộ Không bốn người khiến hắn có một tia hứng thú. Tà Đế hai chân trên mặt đất hơi hơi đạp mạnh, trực tiếp đằng không mà lên, không gian phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh, phanh. Tà Đế huy quyền trực tiếp hướng về phía kim cô bổng khổng lồ phía trên đập tới. Tôn Ngộ Không cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ kim cô bổng truyền đến, cả người trực tiếp bay ngược trở về với tốc độ nhanh hơn cả cuồn cuộn. Lại đến, Thông Tí Viên Hầu Bạch Viên Công gầm nhẹ một tiếng, kình thiên trụ trong tay đột nhiên biến lớn, đằng không mà lên, vừa vặn tới chỗ Tôn Ngộ Không rơi xuống. Tôn Ngộ Không hai chân tại kình thiên trụ hung hăng đạp mạnh, đồng thời Bạch Viên Công hai tay tăng vọt, hai tay bắt lấy kình thiên trụ dùng sức vung ra, Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo thiểm điện, với tốc độ nhanh hơn bắn ra, kim cô bổng trong tay với lực đạo nặng hơn, hướng về phía Tà Đế lần nữa đập xuống, phanh, một tiếng vang lớn ầm ầm, Tôn Ngộ Không lần nữa bay ngược mà ra, nhưng lần này thân thể Tà Đế khó mà nhận ra được đã rung chuyển. Tôn Ngộ Không bay ngược mà ra, một thân ảnh từ bên cạnh Tôn Ngộ Không bay đi, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu theo sát sau lưng, trong tay cầm một cây trường côn toàn thân đen thui, hướng về phía Tà Đế đập tới, phanh, một tiếng vang thật lớn, Lục Nhĩ Mi Hầu theo sát đó bay ngược ra ngoài. Tiếp theo Bạch Viên Công, Chi Vô Tà cũng theo sát phía sau, cự bổng trong tay hướng về phía Tà Đế đập tới, phanh, phanh, phanh. Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu, Bạch Viên Công, Chi Vô Tà bốn người không ngừng khởi xướng tấn công, lần lượt bị dễ dàng đánh bay, lại một lần nữa xông tới. Thế nhưng ngoại trừ lần kia Tôn Ngộ Không khiến thân thể Tà Đế hơi hơi lung lay, những lần sau đó thậm chí cũng không thể khiến Tà Đế nhúc nhích một chút. Chiến ý không tệ, đáng tiếc thực lực quá yếu, không có thời gian cùng các ngươi chơi tiếp nữa, đến đây là kết thúc a. Tà Đế nhìn xem Tôn Ngộ Không bốn người, khóe miệng lộ ra vẻ lạnh như băng sát ý, một cỗ khí lưu màu đen từ trên thân Tà Đế tuôn ra, cấp tốc tụ lại trước mặt Tà Đế. Chương 866, người đâu? Rất nhanh, trước mặt Tà Đế liền tụ lại một quả cầu năng lượng màu đen cực lớn. Một cỗ khí tức hủy diệt từ trong quả cầu năng lượng tỏa ra. Không gian xung quanh quả cầu năng lượng bắt đầu chấn động kịch liệt. Sắc mặt Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu, Bạch Viên Công, Chi Vô Tà bốn người đại biến. Bọn họ cảm thấy trong quả cầu năng lượng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đủ để đem bọn họ toàn bộ diệt sát, nhất thiết phải đánh gãy hắn. Bốn người liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt, đồng thời bay vút mà ra, hướng về phía Tà Đế bay đi. Ánh mắt băng lãnh của Tà Đế quét qua Tôn Ngộ Không bốn người một cái, lạnh lùng nói, muốn ngăn cản, chậm, đi, vung tay lên, quả cầu năng lượng màu đen bắn ra, hướng về phía Tôn Ngộ Không bốn người bay đi, trong khi bay vụt, hình dạng quả cầu năng lượng màu đen bắt đầu biến hóa. Cuối cùng hóa thành một cái cự chảo màu đen, hướng về phía Tôn Ngộ Không bốn người đè xuống, nhìn xem cự chảo màu đen đè xuống, bốn người đều cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực cực lớn. Uy áp cực lớn trên cự chảo khiến bọn họ căn bản không thể nào phản kháng. Cam chịu số phận đi, với thực lực của các ngươi, căn bản không có cách phản kháng, nếu như tu vi của các ngươi cao hơn một chút, thì có lẽ các ngươi còn có thể ngăn trở, nhưng bây giờ các ngươi căn bản là bất lực. Nhìn xem Tôn Ngộ Không và những người khác vẫn còn vùng vẫy giấy chết. Tà đế khinh thường nói, nhận mệnh, lão tôn ta chưa bao giờ biết cái gì gọi là mệnh. Ta mệnh do ta, không do trời, dù là hôm nay muốn đè chết ta, lão tôn ta cũng sẽ đâm cho nó một cái lỗ thủng cực lớn. Tôn Ngộ Không nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm kim cô bổng, hướng về phía cự chảo màu đen đè xuống xông tới. Lục Nhĩ Mi Hầu, Bạch Viên Công, Chi Vô Tà liếc nhau, đều nhìn ra ý tứ của nhau, đồng thời đằng không mà lên. Theo sát Tôn Ngộ Không hướng về phía cự chảo màu đen xông tới. Đáng tiếc, bản đế hôm nay còn mạnh hơn thế nữa. Đến đây là kết thúc. Tà đế tay phải hư nắm trên không trung, cự chảo màu đen hướng về phía Tôn Ngộ Không bốn người nắm lấy đi. Ngộ Không, Tần Tiêu thấy cảnh này, không khỏi giống to, hai mắt muốn nứt ra. Con khỉ chết tiệt, Ngộ Không, Hầu Ca, Đại Thánh, Hoa Hạ Tiên Triều, những người quen biết Tôn Ngộ Không cũng không khỏi giống giận. Muốn thoát khỏi sự ràng buộc của những người khác mà tiến đến hỗ trợ. Thế nhưng bị địch nhân gắt gao ngăn chặn, căn bản không có cách nào thoát khỏi, các tộc khác trên Thiên Huyền Đại Lục sắc mặt cũng đều đại biến. Nguyên bản bọn họ trông cậy vào Tôn Ngộ Không và những người khác ngăn trở Tà Đế. Mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng là bọn họ vẫn ôm một tia hy vọng, nhưng là bây giờ hết thảy đều tan vỡ. Đột nhiên, Tà Đế biến sắc, những người khác cũng theo đó nhao nhao biến sắc, chỉ thấy trên bầu trời, cự chảo màu đen lại chậm rãi bị đẩy ra, một đạo khí tức đáng sợ từ trong cự chảo dâng lên. Hơn nữa càng ngày càng mạnh, phanh! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, màu đen cự chảo trực tiếp nổ bể ra, một đạo thân ảnh cao lớn vội vã nhảy ra, tất cả mọi người đều bị đạo thân ảnh to lớn ấy hấp dẫn ánh mắt. Một cái cự viên toàn thân lưu chuyển dòng khí màu xám hiện ra trước mặt mọi người. Cự viên ấy trên thân thể duỗi ra bốn cái cánh tay trắng kiện, nắm thật chặt bốn cái côn bổng cực lớn, nhìn kỹ lại chính là vũ khí của Tôn Ngộ Không và những người khác. Giống, cự viên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm giận dữ, quơ cự bổng hướng về Tà Đế đập tới, có ý tứ. Vậy mà đột phá đến cảnh giới đế cảnh, Tà Đế khóe miệng khẽ cong lên, cũng không hề vì sự xuất hiện đột ngột của cự viên mà cảm thấy bất kỳ lo lắng. Đây chính là hỗn độn thần hầu sao? Ngộ Không bọn hắn đã thành công. Tần Tiêu nhìn thân ảnh đỉnh thiên lập địa, tản ra khí tức khủng bố ấy, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hầu ca, ta liền biết ngươi không dễ dàng chết như vậy. Trên chiến trường, Chư Bát Giới đột nhiên hưng phấn kêu to, những yêu tộc bên cạnh Chư Bát Giới đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng Tôn Ngộ Không đã vẫn lạc, nên biểu hiện của Chư Bát Giới khiến các yêu tộc cảm thấy có chút bất thường. Lúc này, nhìn thấy biểu hiện của Chư Bát Giới, tất cả mọi người đều hiểu rằng hắn cùng Tôn Ngộ Không chắc hẳn có quan hệ không hề tầm thường, mà Tôn Ngộ Không lại là một hãn tướng của Hoa Hạ Tiên Triều. Như vậy, Chư Bát Giới với Hoa Hạ Tiên Triều lại có quan hệ gì đây? Bất quá bây giờ, tất cả mọi người cũng không lo được suy nghĩ nhiều như vậy. Giành thắng lợi trong trận đại chiến trước mắt mới là việc quan trọng nhất. Còn những việc khác, đợi khi sống sót rồi hãy nói. Con khỉ vậy mà trở nên mạnh mẽ như vậy, vậy chúng ta cũng không thể chậm trễ, Dương Tiễn, chúng ta cũng nên ra tay, danh tiếng không thể để cho con khỉ độc chiếm. Na Cha nhìn cự viên giao chiến với Tà Đế, rồi quay sang Dương Tiễn nói. Dương Tiễn không nói gì, nhưng tam tiên lưỡng nhận đao trong tay hắn quơ ra với tần suất nhanh hơn hẳn trước đó. Năm tên tà nhãn tộc siêu thoát cảnh vây công Dương Tiễn vậy mà cảm thấy có chút khó lòng áp chế được. Na Cha cười nhếch mép, bên hông đột nhiên bật ra mấy cái bao, phanh phanh phanh, bốn cánh tay từ bên hông trực tiếp xuất hiện, hai bên đầu người cũng lần nữa mọc ra hai đầu người nữa. Sáu thanh vũ khí xuất hiện trong tay, hướng về phía các cường giả tà nhãn tộc siêu thoát cảnh phát động tấn công mạnh mẽ. Bát Giới, Gia Tăng, Ngao Liệt, chúng ta cũng phải ra sức, không thể để đại sư huynh của ngươi phải lui bước. Đường Tam Tạng chân mang guốc gỗ, một quyền đánh bay một cường giả tà nhãn tộc trước mặt. Hướng về phía Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Ngao Liệt hét lớn, tất nhiên Chư Bát Giới đã bại lộ, cũng không cần thiết tiếp tục ẩn giấu nữa. Theo tiếng hét lớn của Đường Tam Tạng, mấy người lập tức áp tới. Sông Lưu Sa, Sa Ngộ Tịnh khẽ quát một tiếng, trong hư không đột nhiên xuất hiện đầy trời cát vàng tạo thành dòng sông, cuốn phăng tất cả cường giả tà nhãn tộc trước mặt vào trong đó. Lưu Sa Huyễn Trận, chưa hết, theo tiếng quát khẽ lần nữa của Sa Ngộ Tịnh, Lưu Sa Huyễn Trận tạo thành một huyễn trận cực lớn, bao phủ tất cả tà nhãn tộc trước mặt, đồng thời, Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Ngao Liệt ba người tiến vào trong Lưu Sa Huyễn Cảnh, mượn nhờ hiệu quả của Lưu Sa Huyễn Trận, nhằm vào tà nhãn tộc mà đánh lén. Cự Sa Trùng, Bão Cát Chi Kiếm, Gia Ngộ Tịnh tiếp tục thi triển các chiêu thức khác, từng con cự sa trùng khổng lồ được tạo thành từ cát vàng từ trong sông Lưu Sa tuôn ra, tấn công Tà Nhãn tộc, đồng thời vô số trường kiếm cát vàng chút xuống. Trong Lưu Sa huyễn cảnh, Tà Nhãn tộc lập tức bị những đợt công kích liên miên không dứt ấy làm cho rối loạn. Thêm nữa, Chư Bát Giới, Đường Tam Tạng, Ngao Liệt ba người mượn Lưu Sa huyễn cảnh làm yểm hộ, không ngừng đánh lén, càng khiến những Tà Nhãn tộc này mệt mỏi ứng phó. Giết hắn, huyễn trận này là hắn tạo ra, phá huyễn trận thì tất phá hắn. Có người phát hiện ra Gia Ngộ Tịnh, tức khắc nổi giận gầm lên, những người xung quanh lập tức ùa lên, trên mặt Gia Ngộ Tịnh không hề lộ vẻ bối rối, đón nhận những Tà Nhãn tộc dày đặc giết tới, khí thế ngất trời, một mình dám xông lên, thật sự cho rằng chúng ta là hạng người vô năng sao? Vậy thì tốt, giải quyết ngươi luôn, khỏi phí thời gian. Nhìn thấy Gia Ngộ Tịnh đón đỡ, các Tà Nhãn tộc không khỏi sửng sốt, rồi có người cười lạnh, cầm lưỡi dao trong tay chém về phía Gia Ngộ Tịnh, lưỡi dao không hề cảm nhận được chút trở lực nào, trực tiếp xuyên thủng thân thể Gia Ngộ Tịnh, thế nhưng lại không hề có máu tươi nào chảy ra, thân thể Gia Ngộ Tịnh trực tiếp biến thành một đống cát vàng, hợp nhất với sông Lưu Sa trên mặt đất, biến mất không còn dấu vết. Người đâu, người đâu, tìm cho ta. Một tên thủ lĩnh Tà Nhãn tộc thấy cảnh tượng này, tức giận gào thét. Chương 867, Hỗn Độn Thần Hầu thảm bại. Sự biến mất đột ngột của Gia Ngộ Tịnh khiến cho các Tà Nhãn tộc trở nên như ruồi không đầu, không biết nên hạ thủ thế nào, chỉ có thể vô mục đích tìm kiếm thân ảnh Gia Ngộ Tịnh trong huyễn trận. Thế nhưng, chờ đợi bọn chúng lại là những đòn đánh lén quỷ thần khó lường của Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Ngao Liệt, thậm chí cả Gia Ngộ Tịnh. Một bên khác, cách thức chiến đấu của Hắc Bạch Vô Thường và những người như đầu trâu mặt ngựa lại hoàn toàn khác biệt, bốn người phối hợp chặt chẽ, nhằm vào các cao thủ Tà Nhãn tộc mà tiến hành ám sát. Bốn người dùng âm dương độn thuật xuất hiện tại những nơi khác nhau trên chiến trường. Đầu trâu mặt ngựa ra tay trước, dùng câu hồn để khống chế đối phương, rồi sau đó Hắc Bạch Vô Thường đồng thời ra tay, những cây khốc tang bổng trong tay trực tiếp xuyên thủng đối phương. Bốn người nhất kích tất trốn, không hề dừng lại lâu, hoàn toàn là tác phong của thích khách, nên trong một khoảng thời gian dài cũng không gây nên sự chú ý của các Tà Nhãn tộc. Thế nhưng, theo số lượng cao thủ Tà Nhãn tộc vẫn lạc trong tay bọn họ ngày càng nhiều, Tà Nhãn tộc cuối cùng cũng chú ý tới bọn họ. Từng tên thích khách Tà Nhãn tộc để mắt tới bọn họ. Khi họ ra tay lần nữa, lập tức bị các thích khách Tà Nhãn tộc vây lấy, nhất thời không cách nào thoát thân. Trên chiến trường, những người khác cũng đều phát huy tác dụng vốn có của mình. Tôn Ngộ Không bốn người hợp thành Hỗn Độn Thần Hầu chặn Tà Đế, khiến cho những người trên Thiên Huyền Đại Lục vốn đã tuyệt vọng lại thấy được hy vọng. Tất cả mọi người đều dùng hết thủ đoạn, chiến đấu càng thêm ác liệt, cục diện chiến trận dần dần ổn định. Không tệ, tuy chỉ là đế cảnh nhập môn, nhưng thực lực này đã có thể so sánh với cường giả đế cảnh tam trọng thiên. So với hai tên đế cảnh mà bản đế từng gặp tại Thương Mãng Tinh cũng không hề kém cạnh. Tà Đế đánh lui Hỗn Độn Thần Hầu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng, rồi Tà Đế chậm rãi mở miệng nói, bốn người các ngươi có thiên phú không tồi, mặc dù các ngươi dùng bí pháp mới đạt được trình độ này, nhưng cũng đã rất tốt, mạnh hơn nhiều so với những phế vật dưới trướng ta. Nếu các ngươi nguyện gia nhập dưới trướng bản đế, vì bản đế hiệu lực, bản đế có thể lui binh. Điều kiện này đối với các ngươi cũng không tệ lắm phải không? Hãy suy nghĩ xem, si tâm vọng tưởng. Hỗn Độn Thần Hầu phát ra tiếng gào to, bốn cây trường côn trong tay từ bốn hướng khác nhau đập về phía Tà Đế. Âm thanh ấy bao hàm cả tiếng nói của Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu, Bạch Viên Công, Chi Vô Tà, bốn người hầu như không hề do dự, kiên quyết cự tuyệt đề nghị của Tà Đế. Không biết tốt xấu, bản đế thấy các ngươi có thiên phú không tồi, nên nảy lòng yêu tài, không muốn thấy các ngươi cứ như vậy mà vẫn lạc, nhưng các ngươi không biết tốt xấu. Vậy thì bản đế cũng không có tâm tình chơi tiếp với các ngươi nữa. Tà Đế nghe thấy sự cự tuyệt của Tôn Ngộ Không, sắc mặt đột nhiên trở nên băng lãnh, khí thế trên người bắt đầu sôi trào, tất cả mọi người cảm nhận được khí thế ấy, sắc mặt đồng loạt đại biến, rất nhiều cường giả siêu thoát cảnh tại chỗ, dưới áp lực của khí thế này, cảm thấy thực lực bản thân khó lòng phát huy, tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Tà Đế. Trước đó, Tà Đế vẫn chưa dùng toàn lực, những người Thiên Huyền Đại Lục này căn bản không cho hắn cơ hội dùng toàn lực. Cho tới bây giờ, bị Tôn Ngộ Không cự tuyệt, Tà Đế cuối cùng cũng không giấu giếm thực lực nữa. Toàn lực bộc phát, Hỗn Độn Thần Hầu đối diện Tà Đế, sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, bây giờ Tà Đế cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trước đây, Tà Đế tuy mạnh mẽ, nhưng Hỗn Độn Thần Hầu không cảm thấy nguy hiểm, nay Tà Đế toàn lực bộc phát, lại càng mạnh hơn nhiều, bản đế sẽ cho ngươi thấy, ngay cả giữa các đế cảnh cũng có chênh lệch rất lớn. Đừng tưởng rằng đạt tới đế cảnh là có thể không để mắt tới bản đế. Tà Đế ánh mắt lạnh như băng nhìn Hỗn Độn Thần Hầu nói. Nói xong, thân hình Tà Đế trực tiếp biến mất tại chỗ, trừ Hỗn Độn Thần Hầu ra, những người khác đều không nhìn thấy quỹ tích di chuyển của Tà Đế. Hỗn Độn Thần Hầu tuy nhìn thấy, nhưng căn bản không kịp phản ứng, liền bị Tà Đế một quyền đánh trúng phần bụng, thân thể khổng lồ trực tiếp bay ngược ra, kế đó là một hồi đánh đập nghiêng về một phía, thân hình Tà Đế không ngừng xuất hiện bên cạnh Hỗn Độn Thần Hầu. Hai chân hai tay không ngừng vung ra, thân thể khổng lồ của hỗn độn thần hầu không ngừng bị ném đi, căn bản không thể chống đỡ, làm sao có thể? Tần Tiêu nhìn thấy cảnh tượng này, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tôn Ngộ Không bốn người dùng bí pháp hợp thể thành hỗn độn thần hầu, tu vi đã đạt đến đế cảnh, vậy mà trong tay Tà Đế lại không thể chống đỡ nổi. Tà Đế này quả thực đáng sợ, chẳng lẽ tu vi của hắn đã đột phá đế cảnh? Khắc khắc, Tà Đế đại nhân cuối cùng đã nghiêm túc, kế tiếp các ngươi sẽ không còn sức hoàn thủ. Huyết Hoàng mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn Tà Đế, phát ra tiếng cười the thé chói tai. Huyết Hoàng cho rằng cho dù mình đột phá đến đế cảnh cũng không phải là đối thủ của Tà Đế, bởi vì hắn từng chứng kiến Tà Đế toàn lực ra tay tại Thương Mãng Tinh. Hai tên cường giả đế cảnh tại Thương Mãng Tinh, khi đối mặt với Tà Đế toàn lực, lại không hề có sức hoàn thủ, như gà mắc tóc, bị Tà Đế tùy ý công kích, lại nhìn thấy Tà Đế biểu hiện uy phong như thế, Huyết Hoàng không khỏi hưng phấn, dương mi sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bây giờ Tà Đế thực sự vô cùng đáng sợ, chỉ riêng uy áp đáng sợ trên người hắn đã khiến hắn không thể sinh ra bất kỳ chiến ý nào. Tôn Ngộ Không bọn họ có thể ngăn cản Tà Đế bao lâu đây? Bàn cổ khi nào xuất quan? Bàn cổ xuất quan có thể ngăn cản Tà Đế như vậy không? Trong lòng Dương Mi không khỏi lo lắng, không phải hắn không tin tưởng những người khác, mà là Tà Đế bây giờ thực sự quá đáng sợ. Hỗn độn thần hầu dưới sự tấn công liên tục của Tà Đế, rất nhanh đầy thương tích, vốn dĩ với thể chất của hỗn độn thần hầu, thương thế như vậy có thể nhanh chóng hồi phục. Nhưng mỗi đòn tấn công dường như bình thường của Tà Đế lại ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù. Năng lượng này kiềm chế năng lực hồi phục mạnh mẽ của hỗn độn thần hầu, khiến thương thế trên người hắn hồi phục vô cùng chậm chạp, gần như đã kết thúc. Quả nhiên da dày thịt béo, sau những đòn tấn công như vậy lại vẫn còn sinh long hoạt hổ, xem ra phải cho ngươi nếm mùi hung ác. Tà Đế nhìn hỗn độn thần hầu toàn thân máu me đầm đìa nhưng vẫn không ngừng giãy giụa phản kháng, lạnh lùng nói, trong tay xuất hiện một thanh đại đao đen kịt. Chạm, Tà Đế khẽ quát một tiếng, một đạo đao quang băng lãnh phá tan hư không chém về phía hỗn độn thần hầu. Hỗn độn thần hầu cảm nhận được nguy cơ to lớn, giãy giụa muốn trốn thoát, thế nhưng một cỗ lực lượng khổng lồ gò bó hắn lại, căn bản không thể nào thoát đi. Phanh, một tiếng vang ầm ầm cực lớn, hỗn độn thần hầu trực tiếp nổ tung, bốn bóng người lăn ra, bay về bốn phía. Tần Tiêu cảm nhận được khí tức của Tôn Ngộ Không và những người khác trở nên vô cùng suy yếu, thậm chí khó lòng duy trì việc đứng trong hư không, thân thể rơi xuống dưới, sắc mặt không khỏi biến đổi, thân hình thoát cái biến mất tại chỗ. Tần Tiêu đỡ lấy bốn người Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu, Bạch Viên Công, Chi Vô Tà đang nhắm mắt, sắc mặt vô cùng khó coi, bốn người bọn họ đều bị thương nặng, không còn sức chiến đấu. Chương 868, nếu vậy, vậy chúng ta chỉ có thể dùng thắng bại giữa chúng ta để quyết định kết quả cuối cùng. Tà Đế bước tới trước mặt Tần Tiêu, nhìn bốn người Tôn Ngộ Không đã hôn mê bên cạnh Tần Tiêu, khẽ nhếch mép, quay đầu nhìn Tần Tiêu rồi chậm rãi nói, bản đế cho ngươi một cơ hội cuối cùng, gọi những người đứng sau Hoa Hạ Tiên Triều các ngươi ra đây, bằng không ngươi sẽ chết ngay tại chỗ. Bệ hạ, những người khác của Hoa Hạ Tiên Triều thấy tình cảnh của Tần Tiêu, muốn thoát khỏi địch nhân để đến hỗ trợ, nhưng lại bị các tà nhãn tộc gắt gao ngăn chặn, căn bản không thể thoát thân. Dương Mi vốn đang chiếm ưu thế cũng muốn thoát thân, nhưng Huyết Hoàng vốn bị áp chế lại đột nhiên như điên, gắt gao ngăn cản Dương Mi, cho dù liều mạng chịu thương cũng không hề lui bước, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Huyết Hoàng trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, ngươi cứ nhìn bệ hạ của ngươi vẫn lạc đi, tự tìm cái chết. Dương Mi sắc mặt trở nên băng lãnh, sát khí trước người tuôn ra, trường kiếm trong tay vung ra, vô số không gian lợi nhận phá toái hư không, chút xuống về phía Huyết Hoàng. Huyết Hoàng lúc này cũng là liều mạng, hắn biết nếu mình lui bước, Dương Mi nhất định sẽ mượn cơ hội thoát thân, cho nên hắn không thể lui, mặc dù Dương Mi cũng không thể mang đến phiền phức gì cho Tà Đế, nhưng nếu ngay cả đối thủ cùng cấp cũng không chống đỡ nổi, Tà Đế nhất định sẽ rất thất vọng. Nhớ lại cảnh tượng Tà Hoàng, Quỷ Hoàng, Ảnh Hoàng ba vị cường giả siêu thoát cảnh theo Tà Đế nhiều năm đã chết thảm, Huyết Hoàng không thể và cũng không dám lui bước, dù cho bản thân mạnh hơn Tà Hoàng và chúng, hữu dụng hơn đối với Tà Nhãn tộc, song hắn cũng không dám chắc chắn Tà Đế sẽ vì thế mà bỏ qua. Huyết Thần Giáp, Huyết Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, huyết khí nồng nặc quanh người ngưng kết thành một bộ chiến giáp huyết sắc, nhờ đó mà đón đỡ vô số đòn thế từ hư không giáng xuống. Hoa Hạ Tiên Triều ta phía sau không hề có cường giả nào yểm trợ, tất cả chỉ là ngươi tự mình phỏng đoán mà thôi, không ngờ Tà Đế của Tà Nhãn tộc lại nhát gan đến thế, chỉ vì một điều chưa được chứng thực mà do dự không dám ra tay, quả thật khiến người ta thất vọng. Dạng Tà Đế này, trẫm tin rằng nếu Hoa Hạ Tiên Triều ta có ai đạt tới cảnh giới ngang hàng với ngươi, chỉ sợ cũng có thể dễ dàng chém giết ngươi. Tần Tiêu liếc mắt khinh thường nhìn Tà Đế, cười lạnh nói, đã ngươi tự tìm con đường chết, vậy trẫm sẽ thành toàn ngươi. Tà Đế nghe xong lời Tần Tiêu, sắc mặt trở nên băng lãnh vô cùng, đại đao trong tay từ từ giơ lên. Đúng lúc ấy, một khí tức cường đại từ Thiên Huyền Đại Lục dâng lên, sắc mặt Tà Đế không khỏi biến đổi, ánh mắt chuyển hướng Thiên Huyền Đại Lục, rốt cuộc là ai? Tà Đế nhìn về phía Thiên Huyền Đại Lục, vẻ mặt ngưng trọng thở dài, hắn cảm thấy khí tức này không hề yếu hơn mình, cho rằng đây chính là vị cường giả đứng sau Hoa Hạ Tiên Triều. Bàn cổ cuối cùng cũng xuất quan, Tần Tiêu cảm nhận được cỗ khí tức ấy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thấy Tà Đế thu hồi trường đao, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Thiên Huyền Đại Lục, Tần Tiêu biết bàn cổ nhất định có thể tạo thành uy hiếp rất lớn cho Tà Đế. Bằng không Tà Đế sẽ không thay đổi sắc mặt ngưng trọng như vậy. Đồng thời, Tần Tiêu cũng nghe được lời Tà Đế, biết Tà Đế đã coi bàn cổ là vị cường giả đứng sau Hoa Hạ Tiên Triều, cho nên mới dừng tay không động thủ với mình. Chốc lát sau, bàn cổ xuất hiện giữa hư không, quay đầu nhìn về phía Tần Tiêu và Tôn Ngộ Không đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh Tần Tiêu. Sắc mặt hơi đổi nói, bệ hạ, chấm đến muộn. Tà Đế thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày, tình thế có vẻ không ổn, người này dường như không phải là vị cường giả đứng sau Hoa Hạ Tiên Triều, mà giống như là một thần tử của Hoa Hạ Tiên Triều. Ngươi là vị cường giả đứng sau Hoa Hạ Tiên Triều, hay là thần tử của Hoa Hạ Tiên Triều? Tà Đế cau mày nhìn bàn cổ, hỏi, Tà Đế đại nhân, hắn là người Hoa Hạ Tiên Triều, lần trước cũng chính là do hắn ngăn cản, nên chúng ta mới thất bại. Từ xa, Huyết Hoàng hướng về phía Tà Đế lớn tiếng kêu lên. Tà Đế nhíu mày, bàn cổ tu vi cùng hắn đã đạt tới cảnh giới đế cảnh đỉnh phong. Nếu lần trước là bàn cổ ngăn cản Huyết Hoàng và thuộc hạ, thì bọn họ căn bản không thể toàn thân trở về. Thế nhưng Huyết Hoàng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà nói dối. Vậy sự tình này rốt cuộc là thế nào đây? Mang đầy nghi hoặc trong đầu, Tà Đế hỏi, Huyết Hoàng, ngươi xác định lần trước là vì hắn ngăn cản nên các ngươi mới thất bại sao? Vậy các ngươi đã chạy trốn như thế nào? Tà Đế đại nhân, ta khẳng định là vì hắn. Hơn nữa, lần trước mặc dù chúng ta thua, nhưng bọn họ cũng không có thực lực tiêu diệt chúng ta, cho nên chúng ta mới có thể rút lui an toàn. Huyết Hoàng nhìn Tà Đế, không hiểu nói, ngươi nói là lúc đó thực lực của hắn ngang ngửa với ngươi? Tà Đế khó tin mà hỏi, đúng, lúc đó hắn cùng ta ở cùng một cảnh giới, mặc dù hắn có thể đánh bại ta, nhưng không có thực lực giết chết ta, lại thêm lúc đó tà nhãn của bọn hắn gây hỗn loạn trên Thiên Huyền Đại Lục, cho nên bọn họ chỉ có thể để cho chúng ta rút lui. Huyết Hoàng vừa né tránh đòn tấn công của Dương Mi, vừa nói, nghe xong lời Huyết Hoàng, sắc mặt Tà Đế trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn nhìn về phía bàn cổ, trầm ngâm một lát nói, ta không biết ngươi làm sao trong thời gian ngắn như vậy đạt được cảnh giới này, nhưng dù cho hiện tại, ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, vậy chúng ta cứ rút quân, coi như chuyện này đã kết thúc như vậy đi. Tà Đế không phải vì lo lắng không phải là đối thủ của bàn cổ mà nhượng bộ, mà là vì bàn cổ trong thời gian ngắn đạt được cảnh giới này. Tà Đế nghi ngờ phía sau Hoa Hạ Tiên Triều có một vị cường giả vô cùng đáng sợ. Hơn nữa chắc chắn điều đó trên mình, cho nên hắn mới đưa ra quyết định như vậy. Bàn cổ chưa từng trải qua chiến tranh Hoa Hạ Tiên Giới, nhưng hắn biết chuyện này, giờ nghe lời Tà Đế, không thể quyết định nên làm gì, liền nhìn về phía Tần Tiêu, không thể, liền, tính như vậy, trước đây tà nhãn tộc phạm tội ở nơi chúng ta không thể cứ kết thúc như vậy. Tần Tiêu vẫn không nói gì, một giọng nói yếu ớt vang lên bên cạnh Tần Tiêu. Tần Tiêu quay đầu, thấy Tôn Ngộ Không mở mắt nhìn mình chằm chằm, bệ hạ, không thể cứ thế mà thôi. Tần Tiêu trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn bàn cổ, kiên định nói, bàn cổ, cứ theo Ngộ Không mà làm, cừu hận của Hoa Hạ không thể dễ dàng xóa bỏ, không chỉ là Hoa Hạ Tiên Giới, mà còn vô số dân chúng Hoa Hạ vô tội, cũng vì tà nhãn tộc mà chết oan uổng, chúng ta không thể cứ thế mà thôi, trừ phi tà nhãn tộc giao nộp những kẻ xâm lấn Hoa Hạ ta trước đây. Bàn cổ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tà Đế nói, ngươi hẳn là đã nghe thấy, nếu ngươi chịu giao nộp những kẻ đã xâm lấn Hoa Hạ ta trước đây, chuyện này sẽ kết thúc tại đây. Sắc mặt Tà Đế trở nên xanh xao, nhìn chằm chằm bàn cổ nói, ngươi thật sự cho rằng bản đế sợ các ngươi, muốn bản đế giao nộp thủ hạ, các ngươi quả là vọng tưởng, vậy thì chỉ bằng thắng bại giữa chúng ta để quyết định kết quả cuối cùng thôi. Bàn cổ giơ cao bàn cổ khai thiên phủ, nhìn Tà Đế lạnh lùng nói, cuối cùng cũng đuổi kịp. Chương 869 đại chiến. Vậy thì đến đi. Sắc mặt Tà Đế tái nhợt, hắn không ngờ rằng lần cầu hòa duy nhất trong đời mình lại bị từ chối. Lòng kiêu ngạo của một đế cảnh cường giả khiến hắn không muốn nhượng bộ thêm nữa. Đại đao trong tay vung lên, sát khí bắt đầu tràn ngập. Tà Đế quát khẽ một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện lại đã ở bên cạnh bàn cổ. Đại đao trong tay bổ xuống, đây là cuộc giao chiến giữa các đế cảnh cường giả, hơn nữa Tà Đế là toàn lực tấn công, bàn cổ không dám khinh thường chút nào, bởi vì một khi chủ quan sẽ mất mạng. Bàn cổ vẻ mặt ngưng trọng, cự phủ trong tay vung vẩy như gió để chặn tấn công của Tà Đế. Đao pháp của Tà Đế vô cùng bá đạo, hắn không ngừng bổ đao về phía bàn cổ, mỗi một đao đều có một cỗ lực lượng to lớn bộc phát, chấn động đến không gian vỡ vụn thành từng mảnh, mà bàn cổ chỉ có thể dùng cự phủ trong tay để ngăn cản. Mặc dù thực lực của hắn ngang hàng với Tà Đế, nhưng vì mới đột phá đế cảnh, vẫn chưa thích ứng với sức mạnh của đế cảnh, cho nên khi đối mặt với đòn tấn công hung mãnh của Tà Đế, bàn cổ chỉ có thể vung vẩy cự phủ trong tay để bị động ngăn cản, căn bản không có sức phản công nào. Bàn cổ trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng lại không thể rối loạn, hắn biết mình bây giờ không thể rối loạn, nếu không một khi rối loạn sẽ thất bại. Ầm ầm ầm ầm, trên không liên tục truyền đến âm thanh va chạm kịch liệt, phạm vi giao chiến của hai người, tất cả đều bị phá hủy, dư ba giao chiến của hai người không ngừng lan rộng, làm cho không gian xung quanh hỗn loạn, vô số mảnh vỡ bay tán loạn, tạo ra vô số vết nứt trên không gian, giống, giống, giống, tà đế gầm thét liên tục, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, hắn không ngờ rằng lần cầu hòa đầu tiên trong đời mình lại bị từ chối. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận, tà đế phẫn nộ không phải vì điều gì khác, mà là vì hắn cảm thấy đây là một sự sỉ nhục. Một sự sỉ nhục khiến hắn khó chịu, hỗn đàn, tà đế nổi giận mắng, các ngươi thật sự cho rằng bản đế sợ các ngươi sao? Thật sự là gan to bằng trời, những con kiến không biết sống chết, hôm nay bản đế sẽ cho các ngươi biết quyết định của các ngươi ngu xuẩn đến mức nào. Oanh, tà đế gầm thét một tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt, chiều cao của hắn ước chừng đạt tới 3 trượng, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn như rồng, trường bào màu đen trên người tung bay không cần gió, đại đao trong tay vung vẩy, lập tức có một cỗ khí thế nặng như Thái Sơn tỏa ra từ trên người hắn. Không gian dưới chân hắn cũng hơi hơi rung động, không gian xung quanh càng kịch liệt rung chuyển, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn, những làn khói đen từ trên trời giáng xuống, hóa thành một vòng xoáy màu đen, vòng xoáy màu đen này nhanh chóng quay tròn, nhuộm cả bầu trời thành một màu đen kịt, dường như muốn nuốt chửng cả chân trời, trung tâm của vòng xoáy màu đen sinh ra một lực hấp dẫn khủng khiếp. Rất nhiều binh lính của cả hai bên ở xa bị lực hấp dẫn khổng lồ này hút vào, trong nháy mắt biến mất không một dấu vết, thậm chí cả những thiên thạch tinh thần ở xa cũng chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn khổng lồ này, từ từ hướng về phía này áp sát, tất cả mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, nhanh chóng rời xa phạm vi giao chiến của tà đế và bàn cổ. Vốn dĩ bọn họ đã cách khá xa, nhưng theo trận chiến càng lúc càng kịch liệt, tà đế và bàn cổ đều đã toàn lực ứng phó, ảnh hưởng sinh ra cũng càng lớn, bây giờ họ vẫn quá gần với nơi tà đế và bàn cổ giao chiến. Cả hai bên đều không muốn vô cớ trở thành vật tế thần. Tất cả mọi người cùng lúc dừng chiến đấu và nhanh chóng thay đổi vị trí chiến trường. Toàn lực ứng phó, thế công đáng sợ của tà đế, chiêu thức thôn phệ tà ác này càng thêm lợi hại, tà đế tin rằng chỉ cần hắn kéo bàn cổ vào đây, dù cho bàn cổ là đế cảnh cường giả cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Thấy thế công đáng sợ như vậy, bàn cổ cũng biến sắc, hắn không ngờ rằng tà đế lại mạnh mẽ như vậy, cảm giác thôn phệ khủng khiếp này khiến cả hắn cũng tim đập nhanh. Nếu hắn bị hắc động khủng khiếp này nuốt chửng, chắc chắn sẽ bị tan xác, không có chút cơ hội nào để thoát thân. Lúc này, lực hấp dẫn từ trong hắc động càng lúc càng lớn, những tinh thần, thiên thạch ở xa với tốc độ nhanh hơn bay về phía này. Trong chốc lát bị hút vào trong hắc động, một luồng khí đen nhanh chóng ăn mòn chúng đến không còn một mảnh. Biến mất không một dấu vết, bàn cổ nhìn hắc động với uy lực ngày càng lớn, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn biết không thể trì hoãn thêm nữa, hai tay nắm chặt cự phủ, từ từ giơ lên cao. Khai thiên tích địa, bàn cổ nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn cổ khai thiên phủ trong tay hung hăng bổ xuống hắc động lớn kia. Oanh, một tiếng vang lớn, hắc động lớn trực tiếp bị sức mạnh cường đại của bàn cổ đánh nổ tung. Bóng tối và lực hấp dẫn đáng sợ kia hoàn toàn biến mất. Không gian ở đó dưới tác dụng của quy tắc thiên địa nhanh chóng được phục hồi. Rất nhanh tất cả đều trở lại bình tĩnh, giờ khắc này, khí thế của bàn cổ đạt tới đỉnh phong, khí tức cường hoành bá tuyệt khiến những tà nhãn tộc ở xa không khỏi biến sắc. Họ cảm thấy giờ khắc này bàn cổ dường như mạnh hơn cả tà đế. Áp lực như núi non đảo hải khiến tất cả mọi người hô hấp cũng trở nên khó khăn. Sắc mặt tà đế cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, sức mạnh của bàn cổ vượt xa ngoài dự đoán của hắn. Trước đó hắn cảm thấy khí tức trên người bàn cổ rõ ràng có chút dao động. Đây là đặc điểm của người mới đột phá mà vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh. Nhưng giờ khắc này khí tức trên người bàn cổ trở nên vô cùng ngưng tụ. Một cỗ khí thế to lớn từ trên người bàn cổ tỏa ra. Tà đế biết bàn cổ đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của mình. Giờ khắc này bàn cổ tuyệt đối không kém gì mình. Nhưng bàn cổ như vậy cũng hoàn toàn khơi dậy dục vọng chiến đấu trong lòng tà đế. Đã bao lâu rồi hắn không toàn lực chiến đấu, vậy hôm nay hãy để hắn thả lỏng, toàn lực chiến đấu một trận. Khí lưu màu đen nồng nặc từ trên người tà đế dâng lên. Uy áp trên người tà đế càng lúc càng mạnh, đôi mắt hiện lên một màu đỏ máu, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị, thân ảnh tà đế không dấu hiệu gì biến mất tại chỗ. Hướng về phía bàn cổ phát động tấn công mãnh liệt, bàn cổ vẻ mặt ngưng trọng, không dám chút nào sơ suất. Dù cho hắn giờ đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của mình, nhưng khi đối mặt với tà đế như vậy, hắn vẫn không dám có một chút sơ suất nào. Tà đế vốn dĩ là cường giả cùng cấp với hắn, hơn nữa đột phá cảnh giới này sớm hơn hắn rất lâu, thực lực đương nhiên không thể khinh thường. Phanh, phanh, phanh, tiếng vang liên tiếp vang vọng hư không, mỗi lần va chạm của tà đế và bàn cổ đều tạo ra những rung động mạnh mẽ, làm cho không gian xung quanh bị xoắn nát, không gian kiên cố trước mặt họ như giấy dán, không chịu nổi một kích. Hai người chiến đấu khắp trời đất, đồng thời theo bản năng tránh xa nơi giao chiến của quân đoàn hai bên. Nếu không thì chỉ riêng dư ba giao chiến của họ cũng đủ để phá hủy toàn bộ quân đoàn phía dưới. Sức mạnh của đế cảnh vượt xa siêu thoát cảnh trước mặt đế cảnh như những đứa trẻ tập tễnh. Không chịu nổi một kích, hai người đều không muốn ảnh hưởng đến quân đoàn phía dưới. Cho nên càng đánh càng xa, cách xa chiến trường chính giữa hư không. Chương 870 tà đế đột phá, cục diện chiến cuộc đảo ngược. Thời gian trôi qua rất nhanh, cục diện chiến trường trở nên ngày càng căng thẳng. Thiên Huyền Đại Lục mặc dù vẫn còn hơi rơi vào thế hạ phong, nhưng so với tình hình trước đó đã khá hơn nhiều. Thắng bại của cuộc chiến này cuối cùng vẫn rơi vào Bàn Cổ và Tà Đế. Một bên khác, Bàn Cổ và Tà Đế giao chiến càng lúc càng kịch liệt. Theo trận chiến kéo dài, Bàn Cổ càng ngày càng thuần thục với sức mạnh đế cảnh, dần dần chiếm được thế thượng phong. Sắc mặt Tà Đế càng lúc càng khó coi, áp lực mà Bàn Cổ mang lại càng lúc càng lớn. Tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng sẽ thất bại. Nhưng theo trận chiến kéo dài, Tà Đế cảm thấy tu vi của mình đã lâu không tiến bộ, dường như có chút lỏng lẻo. Áp lực lớn mà Bàn Cổ mang lại khiến hắn nhìn thấy hy vọng đột phá lên cảnh giới cao hơn. Tà Đế cắn răng, thầm nghĩ trong lòng, vậy thì cứ liều một phen vậy, chỉ hy vọng bản thân có thể chống đỡ được đến lúc đó. Chỉ cần chống đỡ được đến lúc đó, vậy thì ta chắc chắn thắng. Tà Đế đột nhiên từ bỏ việc tiếp tục chiến đấu với Bàn Cổ, mà là hướng về một hướng khác chạy trốn. Hắn muốn kéo dài thời gian, để tu vi của mình đang có chút lỏng lẻo tiếp tục đột phá. Nếu đột phá đến cảnh giới cao hơn, thì cuộc chiến đấu này ta chắc chắn thắng lợi. Bàn Cổ thấy Tà Đế đột nhiên bỏ chạy, không chút do dự liền đuổi theo, giơ cao cự phủ trong tay, hung hăng bổ xuống phía Tà Đế đang bỏ chạy. Một đạo cự ảnh phủ lớn vô cùng xé toạc hư không, hướng về phía Tà Đế đang bỏ chạy bay đi. Phanh, cự ảnh búa lớn trúng đích không sai, bổ trúng sau lưng Tà Đế. Tà Đế phun ra một ngụm máu tươi, dùng tốc độ nhanh hơn bay về phía trước. Khóe miệng Tà Đế khẽ nhếch lên, hắn cố ý như vậy chính là để mượn sức mạnh của Bàn Cổ mà chạy nhanh hơn. Khi cự phủ bổ trúng người hắn, hắn đã ngưng tụ toàn bộ tà khí ở sau lưng, cho nên lần này không bị thương nặng, đồng thời lần này giúp Tà Đế cảm thấy sự giam cầm trong cơ thể lại được nới lỏng. Hắn cảm thấy mình ngày càng gần với sự đột phá. Tà Đế đại nhân, các tộc nhân Tà Nhãn không rõ nội tình, thấy cảnh này không khỏi biến sắc. Trong mắt bọn họ, Tà Đế là tồn tại bất khả chiến bại, thế nhưng giờ khắc này, vị tồn tại bất khả chiến bại ấy lại đang bỏ chạy, khiến bọn họ có cảm giác như đang nằm mộng. Tà Đế bỏ chạy đã làm giảm mạnh sĩ khí của tộc Tà Nhãn, còn quân đội Thiên Huyền Đại Lục thì hào khí bừng bừng, sĩ khí tăng vọt. Họ thấy được ánh sáng chiến thắng từ trên xuống dưới. Quân đội Thiên Huyền Đại Lục vốn đang hơi yếu thế nay lại phát huy sức chiến đấu vượt xa trước kia, dần dần đảo ngược tình thế, hoàn toàn áp chế quân đội Tà Nhãn. Bàn Cổ tiếp tục truy kích Tà Đế, từng đạo phủ quang xé toạc không gian, chém về phía Tà Đế. Tà Đế cảm thấy thể nội sự giam cầm không ngừng được nới lỏng, ánh mắt lóe sáng, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, bản đế sắp đột phá rồi. Dưới sự tấn công liên hồi của Bàn Cổ, Tà Đế không những không cảm thấy bất lực, mà lại càng ngày càng phấn chấn, hắn cảm thấy mình sắp đột phá. Thế nhưng theo những đòn tấn công không ngừng của Bàn Cổ, tu vi của Tà Đế lại trì trệ không tiến. Tiếp tục như vậy cũng không có tác dụng gì nữa, nếu đã không còn tác dụng thì không cần thiết phải chạy trốn nữa. Tà Đế đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, hắn giơ tay lên, phóng thích toàn bộ tà khí trên người, biến thành một thanh cự kiếm, chém nát hư không xung quanh. Bàn Cổ hoàn toàn không ngờ Tà Đế lại đột nhiên dừng lại phản công, không kịp đề phòng bị trúng đòn, thân thể bay ngược ra xa. Tà Đế cười lạnh, thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh Bàn Cổ, vung mạnh đại đao trong tay xuống, không gian vỡ tan từng khúc, đại đao bổ xuống với thế không thể đỡ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Bàn Cổ không quay đầu lại, vung cự phủ trong tay về phía sau, chính xác chặn được đòn tấn công của Tà Đế. Sau đó, hai bên lại giao chiến một hồi. Không lâu sau, Tà Đế lại cảm thấy sự giam cầm trong cơ thể bắt đầu nới lỏng. Trên mặt Tà Đế hiện lên vẻ phấn khích, điên cuồng tấn công Bàn Cổ. Sự thay đổi hoàn toàn khác biệt trước sau của Tà Đế khiến Bàn Cổ có chút bất ngờ, đành quyết định không suy nghĩ nhiều mà giao chiến với Tà Đế. Tà Đế vẫn bị Bàn Cổ áp chế, nhưng trên mặt hắn lại không hề có vẻ mệt mỏi, cảm nhận được sự giam cầm trong cơ thể ngày càng lỏng lẻo. Chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá, Tà Đế càng trở nên điên cuồng hơn, liều mạng tấn công Bàn Cổ. Đối mặt với đòn tấn công điên cuồng của Tà Đế, ngay cả Bàn Cổ cũng phải hết sức tập trung ứng phó. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, sự giam cầm trong cơ thể Tà Đế càng ngày càng yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới mới. Trên mặt Tà Đế hiện lên vẻ kích động, tu vi bao nhiêu năm trì trệ cuối cùng cũng sắp đột phá. Lúc này Tà Đế không khỏi muốn cảm tạ Hoa Hạ Tiên Triều vì đã từ chối lời đề nghị hòa đàm của hắn. Trước đây, nếu không, hắn không biết phải chờ đến bao giờ mới đột phá. Lại qua một lúc lâu, trên mặt Tà Đế đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn cảm thấy sự giam cầm trong cơ thể cuối cùng cũng đã hoàn toàn được nới lỏng. Sắp đột phá rồi. Bàn Cổ thấy vẻ vui mừng trên mặt Tà Đế, cuối cùng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng hiện giờ hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu với Tà Đế. Oanh, khí tức trên người Tà Đế đột nhiên tăng vọt, một luồng năng lượng mạnh mẽ dung chuyển hư không, không gian xung quanh bị luồng năng lượng này trực tiếp chấn vỡ tan. Bàn Cổ bị luồng năng lượng này đánh bay ra ngoài, một mặt kinh hãi nhìn Tà Đế, trong lòng khiếp sợ không thôi. Những người khác cũng cảm nhận được luồng năng lượng này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tà Đế, mọi người Thiên Huyền Đại Lục đều kinh ngạc, còn trên mặt người Tà Nhãn thì hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Tà đế lại đột phá, cục diện chiến tranh đã được định đoạt, Thiên Huyền Đại Lục cảm nhận được khí tức kinh khủng tỏa ra từ Tà đế, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, khí tức kinh khủng ấy khiến trong lòng họ không còn chút ý chí phản kháng nào. Ha ha ha, Tà đế cảm nhận được sức mạnh mới trên người, cười lớn nói, đa tạ các ngươi, nếu không phải các ngươi, bản đế không biết khi nào mới đột phá được, sức mạnh này quả thực diệu kỳ, để tạ ơn các ngươi, bản đế sẽ cho các ngươi chết không đau đớn. Tà đế cười điên cuồng, vung tay lên, bàn cổ đối diện bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi nhìn Tà đế, ha ha, sức mạnh thật mạnh mẽ. Tà đế giang hai tay ra, lẩm bẩm nhìn hai tay mình, những người khác thấy cảnh này, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh hãi, sắc mặt hoàn toàn thất bại, sức mạnh của Tà đế đã cướp đi hy vọng cuối cùng của họ. Người Tà Nhãn thấy sức mạnh kinh khủng của Tà đế, sững sờ một lát, rồi hoàn toàn vui mừng, tiếng reo hò vang vọng hư không. Chương 871, phụ thần, chẳng lẽ tất cả đều là do ngài sắp đặt? Tà đế đột phá đến cảnh giới mạnh hơn, hoàn toàn thay đổi cục diện chiến tranh, bàn cổ đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Tà đế. Cục diện chiến trường ngày càng bất lợi cho Thiên Huyền Đại Lục. Kết thúc rồi, Tà đế lạnh lùng liếc bàn cổ một cái, vùng đại đao trong tay, tà khí trên người ngưng tụ thành một thanh đại đao màu đen tỏa ra khí tức tà ác. Bổ xuống về phía bàn cổ, đại đao đi đến đâu, không gian ở đó bị xé rách, cảm nhận được năng lượng kinh khủng trên đại đao, sắc mặt bàn cổ không khỏi đại biến, giơ cao bàn cổ phủ trong tay, nổi giận gầm lên một tiếng, khai thiên tích địa, một đạo phủ quang sắc bén xé toạc không gian, đón lấy đại đao màu đen, phanh, một tiếng vang thật lớn, phủ quang bị trực tiếp xoắn nát, đại đao màu đen vẫn không giảm thế tiếp tục bổ xuống về phía bàn cổ. Làm, một tiếng kim loại va chạm vang lên, bàn cổ phủ vỡ vụn thành từng mảnh, bàn cổ bay ngược ra xa, máu tươi từ miệng tuôn ra, hai tay đầy máu, phủ quang sắc bén và bàn cổ phủ đã ngăn cản đại đao màu đen do Tà đế chém ra. Bàn cổ mới miễn cưỡng giữ được mạng, nhưng hiện giờ bàn cổ đã không thể ngăn cản đòn tấn công tiếp theo của Tà đế. Không tệ, sức mạnh của ngươi quả nhiên cường đại, cùng cảnh giới với ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc, hiện giờ ta đã trở thành tồn tại ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng. Ngươi cũng không thể mang đến bất cứ mối đe dọa nào cho ta nữa. Tà đế nhìn bàn cổ đã đỡ được một đòn của mình, thản nhiên nói, bệ hạ, đừng chờ nữa. Bàn cổ nhìn Tần Tiêu đang tuyệt vọng, giận dữ hét lên, nó không đơn giản như ngươi tưởng, ta không phải là tồn tại mạnh nhất, hiện giờ hy vọng duy nhất của chúng ta nằm trên người nó. Đừng do dự nữa. Tần Tiêu nghe thấy tiếng gầm của bàn cổ, thân thể không khỏi chấn động, bàn cổ nói đến, nó, Tần Tiêu biết là chỉ hệ thống, nhưng trong hệ thống thật sự còn có tồn tại nào mạnh hơn bàn cổ sao? Trong truyền thuyết thần thoại của Hoa Hạ, chưa từng nghe nói có ai mạnh hơn bàn cổ, thật sự còn có hy vọng sao? Cho dù trong hệ thống thật sự có tồn tại mạnh hơn bàn cổ, nhưng cơ hội triệu hồi chỉ còn một lần, lần triệu hồi duy nhất này có hy vọng triệu hồi được tồn tại vượt trội bàn cổ sao? Mặc kệ, chết cũng phải thử, nếu có thể triệu hồi được tồn tại mạnh hơn bàn cổ, thì lần này chúng ta chắc chắn thắng, nếu không triệu hồi được, Tần Tiêu cắn răng nghĩ thầm, hệ thống, bắt đầu triệu hồi, trong quá trình triệu hồi, chúc mừng túc chủ triệu hồi được đế, đế. Tần Tiêu nghe thấy tiếng hệ thống, cả người không khỏi run lên, là đế đó sao, là đế mà ta biết sao? Tần Tiêu biết chỉ có một người được gọi là đế, chính là người đã truyền thừa đế kinh cho hắn trước đây. Người đó quả thực mạnh hơn bàn cổ rất nhiều, nhưng trước đó, Tần Tiêu vẫn cho rằng đế có quan hệ với mình có lẽ là chuyển thế của đế, chính vì đế nên mình mới đến thế giới này. Tần Tiêu nghĩ như vậy là vì trước đó hắn đã đọc rất nhiều tiểu thuyết mạng có thiết lập như vậy. Nhưng giờ xem ra, sự việc không hề giống như hắn nghĩ, đế đã được triệu hồi, chắc chắn không phải là đế đó. Vậy mình vì sao lại đến thế giới này? Chẳng lẽ chỉ vì mình may mắn nên mới được đưa đến thế giới này? Tà đế nghe thấy lời bàn cổ, cả người không khỏi giật mình, trước đó hắn đã nghi ngờ Hoa Hạ Tiên Triều chắc chắn có tồn tại mạnh hơn ở phía sau. Giờ lời bàn cổ lại chứng minh phỏng đoán của hắn, giữa trời đất, phong vân biến sắc, một luồng uy áp mạnh mẽ buông xuống, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi biến sắc, ngay cả Tà đế cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng, nhân vật, đế, chủng tộc, không, tu vi, Hồng Mông Chúa Tể, pháp bảo, Liệt Thiên Giày, Hỗn Độn Bào. Tần Tiêu nhìn thấy giao diện giới thiệu của đế, không khỏi kinh hãi, Hồng Mông Chúa Tể, một cảnh giới mới lại xuất hiện trong mắt Tần Tiêu, Hồng Mông Chúa Tể chẳng lẽ là cảnh giới cao hơn đế cảnh sao? Lại nhìn thấy cột pháp bảo chứa đầy pháp bảo, nước bọt của Tần Tiêu suýt chảy ra, pháp bảo này vô số vô kể, hơn nữa rất nhiều là tiên thiên chí bảo, thậm chí còn có rất nhiều Hồng Mông bí bảo, mặc dù Tần Tiêu chưa từng nghe nói đến Hồng Mông bí bảo, nhưng hắn có thể đoán ra Hồng Mông bí bảo chắc chắn mạnh hơn tiên thiên chí bảo, mà trong cột pháp bảo của đế, phần lớn là Hồng Mông bí bảo, chỉ có một ít tiên thiên chí bảo, còn lại thì không có. Đây chính là lý do vì sao Tần Tiêu suýt chảy nước bọt khi thấy những pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ đó. Một thân ảnh mặc áo dài trắng không biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh Tần Tiêu. Đế, Tần Tiêu nhìn thấy người này, không khỏi kêu lên, người này chính là đế. giống hệt với người mà Tần Tiêu đã gặp khi truyền thừa trước đây. Không hề thay đổi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đế liếc Tần Tiêu một cái với ánh mắt hơi kỳ lạ. Mỉm cười không nói gì thêm, ánh mắt đảo qua những người khác trên sân, cuối cùng dừng lại trên người Tà Đế, không ngờ lại gặp được một chúa tể ở đây, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Phụ thân, lúc này, bàn cổ run rẩy quỳ xuống đất, cung kính hành lễ với đế, những người khác của Hoa Hạ Tiên Triều thấy cảnh này, không khỏi há hốc mồm, trong mắt họ, bàn cổ là tồn tại cổ xưa nhất của Hoa Hạ Tiên Giới. Ngay cả Tam Thanh, 12 tổ vu của Hoa Hạ Tiên Triều cũng phải cung kính hành lễ với bàn cổ. Gọi một tiếng phụ thần, nhưng giờ bàn cổ lại hành lễ lớn như vậy với vị thanh niên áo trắng bình thường trước mắt này. Lại còn gọi đối phương là phụ thần, vậy vị thanh niên này rốt cuộc là thân phận gì? Tiểu bàn không tệ a, đã tu luyện đến đế cảnh đỉnh phong, trước đây ngươi khai thiên tích địa mà vẫn lạc, có oán trách ta không ra tay giúp ngươi không? Đế nhìn bàn cổ, mỉm cười hỏi, bàn cổ nhìn đế, không nói gì, nói thật, hắn thật sự không hiểu. Trước đây đế mạnh mẽ như vậy, tại sao lại không ra tay, lại để cho hắn tự mình ra tay, cuối cùng kiệt sức mà chết. Cho dù trước đây đế chỉ cần ra tay giúp hắn giải quyết những ma thần đó, hắn cũng sẽ không vì tiêu hao quá lớn mà cuối cùng kiệt sức mà chết. Đế nhìn thấy vẻ mặt của bàn cổ, liền biết bàn cổ đang nghĩ gì, cười nói, ta biết ngươi dù không oán trách ta, cũng không hiểu tại sao ta trước đây không ra tay giúp ngươi. Tất cả đều có định số, đó là số mệnh của ngươi, sức mạnh của ta quả thật rất mạnh, khai thiên tích địa đối với ta dễ như trở bàn tay. Nhưng ta lại không thể ra tay giúp ngươi, nhưng cuối cùng ta vẫn ra tay giữ lại cho ngươi một mảnh linh hồn, để cho ngươi có cơ hội phục sinh lần nữa. Phụ thần, chẳng lẽ tất cả đều là do ngài sắp đặt sao? Bàn cổ kinh ngạc nhìn đế hỏi, mặc dù vì một số lý do, hắn biết đế cũng ở trong hệ thống, nhưng tất cả những điều này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay cả bàn cổ cũng không rõ, hắn biết những điều này chỉ vì trong đầu có thêm một số thông tin về phương diện này. Đế lắc đầu nói, hiện giờ đừng nói đến những điều này, hay là giải quyết cục diện trước mắt đã. Chương 872, bọn họ cần phải giải quyết sao? Có thể trở thành chúa tể cũng xem như không tệ, ngươi muốn tự mình động thủ hay muốn ta ra tay? Đế nhìn Tà Đế, nhàn nhạt hỏi, giả thần giả quỷ, ta muốn xem ngươi mạnh đến mức nào. Tà Đế nổi giận gầm lên một tiếng, tà khí trên người ngưng tụ rất nhiều, mấy chục thanh đại đao đen ngòm ngưng tụ lại, tạo thành một trận đao chém về phía đế. Những người khác thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi đại biến, trước đây chỉ là một thanh đại đao, bàn cổ đã phải dùng hết sức lực mới miễn cưỡng đỡ được. Giờ đây là mấy chục thanh, làm sao đỡ được đây? Đại đao đi đến đâu? Không gian ở đó giống như giấy dán, đều bị phá nát, chém xuống về phía đế. Đế, nhìn thấy màn tượng kinh hãi ấy trên mặt chẳng hề lộ vẻ bối rối. Chậm rãi duỗi ra một ngón tay, trong miệng khẽ ngâm một tiếng, phá, một đạo tử quang từ đầu ngón tay đế bắn ra, trong nháy mắt phân hóa thành mấy chục đạo sợi tơ màu tím. Hướng về mấy chục thanh đại đao kia bay đi. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng vang giòn giã liên tiếp vang lên. Từng thanh đại đao đen xì trực tiếp vỡ thành muôn vàn mảnh vụn, biến mất không còn dấu vết. Tê, thấy cảnh ấy, tất cả mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, đao trận khủng bố như vậy, lại bị đế chỉ bằng một ngón tay mà phá tan. Tà đế thấy thế, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn vốn coi trọng đế vô cùng, xem đế là cường giả ngang hàng với mình, ra tay cũng không hề giữ lại, nhưng không ngờ thực lực của đế lại vượt xa tưởng tượng của hắn. Vậy mà chỉ bằng một ngón tay đã phá hết đao trận của hắn. Tà nhãn, tà đế rốt cuộc ra tay toàn lực. Nổi giận gầm lên một tiếng, tà khí trên người tuôn trào ra ngoài, tà khí nồng đậm che khuất bầu trời, cả hư không cũng trở nên u ám, số lượng lớn tà khí ngưng tụ trên đỉnh đầu Tà Đế, cuối cùng ngưng kết thành một con mắt tản ra sát khí, hắc ám, cùng sự bạo ngược, các loại khí tức tiêu cực, uống, Tà Đế đột nhiên quát khẽ một tiếng, con mắt khổng lồ trên trời đột nhiên mở ra, một đạo cột sáng màu đen thô to từ trong con mắt phun ra, thẳng hướng về phía đế bay tới, uy lực lần này còn mạnh hơn đao trận kia gấp vô số lần. Những cường giả siêu thoát cảnh chung quanh bị áp lực này đè đến không đứng vững được. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn đạo cột sáng màu đen kia như bài sơn đảo hải. Áp tới phía đế, thế nhưng dù đối mặt thế công khủng khiếp như vậy, đế vẫn một mặt ung dung, chẳng hề bối rối chút nào, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay phải lên, hướng về phía hư không khẽ nắm chặt, đạo cột sáng màu đen kinh khủng kia bỗng nhiên dừng lại như bị vật gì chặn giữ. Tà đế sắc mặt đỏ lên, toàn lực thúc đẩy tà khí trong người, khiến cột sáng màu đen càng thêm mạnh mẽ. Muốn phá vỡ phòng ngự của đế, đế khóe miệng khẽ cong lên, năm ngón tay khẽ nắm chặt, phanh, phanh, phanh, theo những tiếng vang liên tiếp, cột sáng màu đen nhanh chóng nổ tung, lan tràn đến con mắt đen trên trời, con mắt đen kia co lại nhanh chóng, rồi phịch một tiếng nổ tung, Tà Đế kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra từ khắp người, khí tức trên người nhanh chóng suy yếu, Tà Đế mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn đế, lúc này hắn mới cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và đế lớn đến nhường nào. Quả thực là một trời một vực, cảm thấy sao? Cảnh giới chủ tể rất mạnh, nhưng ngươi vẫn còn cách ta rất xa, muốn dựa vào thực lực ấy mà chống lại ta, chỉ có thể trách ngươi chọn sai đối thủ. Đế đứng chắp tay, áo trắng tung bay, phảng phất như tiên nhân giáng trần. Ngươi rốt cuộc là ai? Thực lực ngươi đạt đến cảnh giới nào? Tà đế mặt mũi tràn đầy khổ sở, khó khăn mở miệng hỏi, ngươi có thể gọi ta là đế. Còn về cảnh giới của ta, trên đế cảnh là chủ tể, trên chủ tể là hồng mông chủ tể. Hồng mông chủ tể đã đứng ở đỉnh cao nhất của vũ trụ này. Mỗi một hành động đều đại diện cho quy tắc tối cao của vũ trụ này. Chủ tể dù mạnh, nhưng đối mặt hồng mông chủ tể vẫn như con kiến không chịu nổi một kích. Mà ta chính là hồng mông chủ tể. Đế nhìn tà đế trước mắt, mặt không chút thay đổi, chậm rãi nói, hồng mông chủ tể, thế ra ta và ngươi lại chênh lệch lớn đến vậy, ta còn tưởng rằng ta và ngươi cùng cảnh giới, chỉ là ngươi, một tồn tại mạnh mẽ như vậy, sao lại yêu ái Hoa Hạ tiên triều, một quốc độ nhỏ yếu như vậy. Tà đế nhìn đế, mặt mũi tràn đầy vẻ khó hiểu, nhỏ yếu, đế khẽ cười không trả lời câu hỏi của tà đế, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tần Tiêu, mở miệng hỏi, Tần Tiêu, ta giao tà nhãn tộc vào tay ngươi, sự tồn vong của chúng nó chỉ cần một lời của ngươi. Ngươi nói để chúng nó chết, không ai có thể cứu chúng nó sống, ngươi nói để chúng nó sống, không ai có thể làm hại chúng nó dù chỉ một chút. Bây giờ, ngươi quyết định đi, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Tần Tiêu, họ không biết vì sao một tồn tại mạnh mẽ như đế lại để Tần Tiêu quyết định sự sống chết của tà nhãn tộc, nhưng giờ phút này, họ cũng không thể suy nghĩ nhiều, sự tồn vong của tà nhãn tộc giờ đây nằm trong một ý niệm của Tần Tiêu. Còn thắng bại của cuộc chiến này, khi tà đế bại trận, đã không ai còn có ý kiến khác. Tần Tiêu nhìn đế, hắn không biết vì sao một tồn tại mạnh mẽ như vậy lại xuất hiện trong hệ thống. Và vì sao lại giao quyền lực như vậy vào tay mình. Hắn trăm phương ngàn kế vẫn không thể hiểu, đành thôi không suy nghĩ nữa. Ánh mắt hắn đảo qua tất cả mọi người hiện trường, tất cả mọi người trên Thiên Huyền Đại Lục đều tràn đầy vẻ chờ mong. Họ chờ mong phán quyết diệt tộc của Tần Tiêu đối với tà nhãn. Không ai nghi ngờ khả năng diệt trừ tà nhãn tộc của đế. Cuối cùng, ánh mắt Tần Tiêu rơi vào những người Hoa Hạ tiên triều. Những người này tuy không nói gì, nhưng những ai đã trải qua đại chiến trước đây, Tần Tiêu đều có thể nhìn thấy trong mắt họ sự căm hận sâu sắc. Họ không nói, nhưng Tần Tiêu biết tất cả họ đều mong muốn tà nhãn diệt tộc. Vậy thì diệt chúng nó. Tần Tiêu cuối cùng quyết định diệt trừ tà nhãn tộc, dù là vì Hoa Hạ tiên giới, hay vì Thiên Huyền Đại Lục, tà nhãn tộc lần này tuyệt đối không thể còn sống sót. Trong mắt đế thoáng hiện lên vẻ thất vọng rồi biến mất. Sau đó gật đầu nói, tốt, theo ý ngươi. Nói xong, đế vung tay lên, tử quang tràn ngập trên trời, rồi tử quang khắp trời biến thành mưa quang, rơi xuống. Tất cả những thành viên tà nhãn tộc nào tiếp xúc với mưa quang màu tím đó đều trong nháy mắt hóa thành hư vô, biến mất không còn dấu vết, mà những chủng tộc khác ở dưới mưa quang lại không hề bị ảnh hưởng. Không hề có tổn thất nào, ta không cam tâm, cho dù chết, ta cũng phải kéo các ngươi xuống làm mồi. Tà đế nhìn thấy tà nhãn tộc chết đi không còn một mống trong mưa quang tím, không còn chút sức phản kháng nào, không khỏi hét lớn một tiếng, tà khí trên người nhanh chóng ngưng tụ, thân thể phình to nhanh chóng, bay vụt về phía Tần Tiêu và những người khác. Không cần. Đế lắc đầu, lạnh lùng quát một tiếng, vung tay lên, tà đế bay ngược ra, thân thể trực tiếp nổ tung, biến thành cho bụi khắp trời, hoàn toàn tiêu biến, rất nhanh, tất cả thành viên tà nhãn tộc đều biến mất trong mưa quang tím. Không một ai sống sót. Đế nhìn về phía những chủng tộc khác của Thiên Huyền Đại Lục. Chậm rãi mở miệng nói, bọn chúng cần giải quyết. Chương 873, mảnh vỡ hệ thống cuối cùng. Bọn chúng cần giải quyết. Khi đế nói ra câu nói ấy, những người khác trên Thiên Huyền Đại Lục không khỏi giật mình. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Tần Tiêu, với bài học của tà nhãn tộc, không ai cho rằng lời đế nói là đùa cợt, tất cả mọi người đều lộ vẻ sợ hãi trong mắt, nhất là những chủng tộc từng có mâu thuẫn với Hoa Hạ tiên triều. Sắc mặt càng thêm khó coi, sợ rằng Tần Tiêu nhân cơ hội này mà diệt trừ hết họ. Tần Tiêu liếc nhìn những chủng tộc khác, chậm rãi lắc đầu nói, không cần, ngươi nên suy nghĩ kỹ, ngươi giờ đây còn có một nhiệm vụ, thiết lập vô thượng thánh triều. Muốn thiết lập vô thượng thánh triều nhất định phải hợp nhất tất cả các chủng tộc. Nhưng không phải tất cả chủng tộc đều muốn nhìn thấy thánh triều như vậy được thành lập. Ngươi thật sự không suy nghĩ lại sao? Không cần tốn nhiều thời gian, ngươi chỉ cần gật đầu, ta phất tay là có thể diệt trừ hết bọn chúng. Đế nhìn Tần Tiêu, chậm rãi nói, thiết lập vô thượng thánh triều ta có thể tự mình làm. Không cần ngươi ra tay, dù có một số người không muốn cũng có những biện pháp khác. Các tộc Thiên Huyền Đại Lục khác với tà nhãn tộc, ta sẽ không đối phó họ như đối phó tà nhãn tộc. Dù cần ra tay cũng sẽ không diệt tộc họ như đối phó tà nhãn tộc. Chỉ nhắm vào một số người nhất định. Tần Tiêu vẫn lắc đầu, lúc này, Chiến Hoàng lên tiếng, Tần Tiêu, chỉ cần ngươi giúp chúng ta giải quyết vấn đề, bất tử tộc chúng ta nguyện ý ủng hộ ngươi thành lập thánh triều đó. Tần Tiêu kinh ngạc nhìn Chiến Hoàng, không biết vì sao Chiến Hoàng lại đưa ra quyết định như vậy. Giờ đây, Chiến Hoàng là tộc trưởng bất tử tộc, nắm trong tay quyền lực tối cao, ngay cả trên toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, bất tử tộc cũng là một trong những thế lực mạnh nhất. Tần Tiêu không hiểu tại sao Chiến Hoàng lại không chút do dự mà đưa ra quyết định ấy. Chiến Hoàng như nhìn thấu sự nghi ngờ trong lòng Tần Tiêu. cười nói, bao nhiêu năm qua, chúng ta sống không bằng người, chết không bằng ma, đã mệt mỏi lắm rồi, chúng ta không muốn tiếp tục như vậy nữa, quyền lực đối với ta không quan trọng như vậy, những năm gần đây, ta cũng đã nhìn thấu rồi, chỉ cần có thể khôi phục lại, những thứ khác không quan trọng, vẫn là câu nói ấy, chỉ cần giúp chúng ta khôi phục lại, ta nguyện ý ủng hộ ngươi vô điều kiện. Các chủng tộc khác tuy cũng rất cảm kích Tần Tiêu không mượn tay đế mà diệt trừ họ, nhưng để họ đồng ý Hoa Hạ Tiên Triều thành lập Thánh Triều, để họ khuất phục dưới Tần Tiêu, trong thời gian ngắn họ khó có thể đưa ra quyết định. Tần Tiêu nhìn những người này, chậm rãi nói, chấm hiểu tâm tư các vị, thành lập Thánh Triều không cần vội, chấm sẽ cho các vị đủ thời gian để suy nghĩ, sau một thời gian ngắn, chấm sẽ sai người đưa một phần tài liệu đến các tộc. Các vị xem xong rồi hãy quyết định. Những người khác đều gật đầu, giờ đây thế lực Hoa Hạ Tiên Triều rất lớn. Tình thế bức người, dù không có đế, họ cũng không phải là đối thủ của Hoa Hạ Tiên Triều. Hiện tại chỉ có thể như vậy, lúc này, mấy luồng khí tức mạnh mẽ từ trên cao thiên huyền đại lục bay tới, khiến mọi người không khỏi nhìn lên. Không lâu sau, mấy thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người, tham kiến bệ hạ, Hồng Quân và những người khác cung kính hành lễ với Tần Tiêu. Hồng Quân và những người khác cuối cùng đã hoàn thành thử thách thức tỉnh. Tu vi lại tăng mạnh, phần lớn đã đột phá đến cảnh giới siêu thoát, thậm chí tu vi của Hồng Quân đã đạt đến cảnh giới đế. Dù không bằng bàn cổ, nhưng quả thực là tồn tại ở cảnh giới đế. Thấy cảnh này, những người các tộc khác không khỏi trùng xuống. Thực lực Hoa Hạ Tiên Triều càng thêm mạnh mẽ, áp lực của họ càng lớn hơn một phần. Có nên hay không đồng ý Hoa Hạ Tiên Triều lập Thánh Triều? Sự cân nhắc trong lòng họ lại nghiêng về một phía khác. Rất nhanh, những người các chủng tộc khác chào hỏi Tần Tiêu rồi rời đi. Ở đây có đế, một người lời nói không hợp liền muốn giết người. Họ ở lại đây luôn cảm thấy trong lòng có chút run sợ. Sợ đế đột nhiên ra tay với họ, tính cách người thật sự thay đổi nhiều. Nếu như là trước đây, những người này chỉ sợ không ai có thể rời đi, ngươi giờ đây thật nhân từ. Sau khi mọi người rời đi, đế nhìn về phía Tần Tiêu, chậm rãi nói, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi đã biết ta từ trước? Tần Tiêu cau mày hỏi, đế cười nói, bây giờ chưa phải lúc bàn luận chuyện này, ngươi có thể nói xem tại sao ngươi lại tha cho những người đó. Rõ ràng ta đã giúp ngươi diệt trừ họ, ngươi có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao phó. Dù không muốn diệt trừ hết, những chủng tộc có khoảng cách với Hoa Hạ Tiên Triều cũng có thể diệt trừ. Như vậy có thể giúp ngươi giảm bớt nhiều phiền phức sau này khi thành lập Vô Thượng Thánh Triều. Tại sao phải từ chối? Tần Tiêu trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, thứ nhất, những chủng tộc đó không thể mang đến bất cứ mối đe dọa nào cho Hoa Hạ Tiên Triều. Muốn tiêu diệt chúng bất cứ lúc nào cũng được, cho nên không cần thiết nhất định phải diệt chúng lúc này. Thứ hai, dù sau này có một số chủng tộc phản đối chúng ta thành lập Thánh Triều, điều đó không có nghĩa là tất cả thành viên của chủng tộc đó đều có ý đó. Lúc đó chỉ cần diệt trừ những người phản đối là được. Không cần thiết phải diệt tộc như đối phó tà nhãn tộc. Tà nhãn tộc khác, chúng là kẻ xâm lược từ bên ngoài. Hơn nữa chúng có mối thù sâu nặng với Hoa Hạ Tiên giới trước đây. Thậm chí là Hoa Hạ Tiên Triều bây giờ, nên không thể tha thứ. Còn đối với Thiên Huyền Đại Lục, chúng ta mới là kẻ xâm lược. Những chủng tộc đó là dân bản địa Thiên Huyền Đại Lục. Cho nên nếu không cần thiết, ta cũng không muốn làm việc quá mức. Đây không phải là nhân từ, mà là vì ta có nguyên tắc của mình. Chúng nó hiện tại không có thực lực uy hiếp chúng ta, nên ta không sợ chúng gây hại cho Hoa Hạ Tiên Triều. Nếu thực lực của chúng đủ để đe dọa Hoa Hạ Tiên Triều, ta cũng không ngại mượn sức mạnh của ngươi để tiêu diệt chúng. Bây giờ, ngươi có thể nói về chuyện liên quan đến ta được chưa? Không vội, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Ngươi bây giờ hãy chuẩn bị cho nhiệm vụ cuối cùng của ngươi. Ta đưa vật này cho ngươi, hẳn là sẽ giúp ích cho ngươi. Đế nghe xong lời Tần Tiêu, hài lòng gật đầu, tiện tay ném cho Tần Tiêu một vật. Đây là, Tần Tiêu nhìn thấy vật này, không khỏi giật mình, đây là mảnh vỡ hệ thống cuối cùng. Tần Tiêu ngẩng đầu muốn hỏi đế tại sao mảnh vỡ hệ thống này lại ở trên tay hắn. Nhưng khi Tần Tiêu ngẩng đầu, đế đã biến mất không còn dấu vết. Khi Tần Tiêu lại mở hệ thống để xem thông tin của đế, thì phát hiện thông tin về đế đã biến mất không còn dấu vết. Trong lòng Tần Tiêu tràn đầy nghi hoặc, nhiều câu hỏi vây quanh trong lòng. Cuối cùng Tần Tiêu nhìn mảnh vỡ hệ thống trong tay, thở dài thầm nghĩ, hệ thống bắt đầu hợp nhất. Chương 874, đại kết cục. Hệ thống lần này dung hợp vô cùng nhanh chóng, hoàn tất trong chớp mắt, song không có bất cứ khen thưởng nào. Sau khi dung hợp, một tòa tiểu tháp màu đen, tản ra khí tức huyền bí, bay ra từ thể nội Tần Tiêu, xoay tròn, nhảy múa quanh người hắn. Chẳng hiểu sao, Tần Tiêu lại cảm thấy quen thuộc lạ kỳ với tiểu tháp này. Tiểu tháp màu đen xoay tròn, nhảy múa một hồi, rồi hóa thành một vệt sáng, chui trở lại thể nội Tần Tiêu. Một lát sau, Tần Tiêu vẫn không lý giải nguồn cơn của cảm giác quen thuộc ấy. Thậm chí cho rằng do đã từng thấy nhiều lần nên mới sinh ra ảo giác. Tòa hiểu tháp màu đen ấy chính là Anh Linh Tháp, luôn tồn tại trong cơ thể Tần Tiêu. Nhưng hắn chắc chắn mình không phải vì đã từng thấy nhiều mà sinh ra cảm giác quen thuộc kia. Rốt cuộc là gặp ở nơi nào? Tần Tiêu khẽ cau mày, không có chút manh mối nào. Hoa Hạ Tiên Triều, Tần Tiêu bắt đầu cùng văn võ bá quan Hoa Hạ Tiên Triều bàn luận việc thành lập Vô Thượng Thánh Triều. Muốn thành lập Vô Thượng Thánh Triều, nhất thiết phải tập hợp toàn bộ thế lực trên Thiên Huyền Đại Lục. Các vị ái khanh có kế sách gì thưa? Tần Tiêu liếc nhìn hai hàng văn võ đứng thẳng phía dưới. Hỏi, một võ tướng trong đám người lên tiếng, bệ hạ, thần cho rằng, với thực lực Hoa Hạ Tiên Triều hiện nay, căn bản không cần mưu kế gì, chỉ cần xuất binh, các tộc trên Thiên Huyền Đại Lục chẳng ai cản nổi tiến công của Hoa Hạ Tiên Triều. Chẳng cần phiền hà như vậy. Tần Tiêu lắc đầu, chấm đương nhiên biết, nhưng các tộc Thiên Huyền Đại Lục khác với Tả Nhãn tộc. Hơn nữa, không lâu trước đây, bọn họ vẫn là minh hữu, kề vai chiến đấu cùng Hoa Hạ Tiên Triều, cho nên, nếu không cần thiết, chấm cũng không muốn làm cho tình hình trở nên khó xử. Trương Lương đột nhiên lên tiếng, bệ hạ, muốn các tộc thần phục thực ra rất đơn giản, không cần động dụng binh đao, nay thực lực Hoa Hạ Tiên Triều, các tộc đều rõ ràng, nếu không cần thiết, các tộc căn bản không muốn đụng độ với Hoa Hạ Tiên Triều. Nên việc giải quyết cũng rất dễ dàng. Thực chất, các tộc phản đối không phải việc thành lập Thánh Triều, mà là lo lắng việc thành lập Thánh Triều sẽ ảnh hưởng đến lợi ích riêng. Cho nên, chỉ cần ta hết sức không ảnh hưởng đến lợi ích của các tộc, bọn họ nhất định sẽ rất vui lòng ủng hộ. Chỉ cần ta lập ra một phương án, khiến các tộc nhận thức được việc thành lập Thánh Triều sẽ không ảnh hưởng lớn đến lợi ích của họ, tin tưởng phần lớn chủng tộc sẽ đồng ý, bởi chẳng có chủng tộc nào muốn tự chuốc lấy phiền phức với Hoa Hạ Tiên Triều. Tần Tiêu trầm ngâm một lát, hỏi, nhưng nếu vẫn có chủng tộc không đồng ý thì sao? Giả Hủ bước lên một bước, đáp, bệ hạ, ta đã hết lòng thành ý, nếu lúc này còn có chủng tộc nào không hiểu lý lẽ, vậy ta cũng không cần phải kiêng kỵ gì nữa. Khi đó, giết gà dọa khỉ chính là biện pháp tốt nhất, để cho bọn chúng biết rõ Hoa Hạ Tiên Triều chỉ là không muốn dùng biện pháp mạnh, chứ không phải không thể dùng. Tần Tiêu trầm ngâm một lát, gật đầu, rất tốt, Bầu Nhụy, mấy người các ngươi mau chóng lập ra một phương án, sau khi lập xong, Trương Nghi, Tô Tần sẽ đi sứ các tộc, hết sức dùng biện pháp hòa bình để giải quyết việc này. Nếu quả thật có chủng tộc nào cứng đầu, thì trực tiếp điều động đại quân áp chế, dùng vũ lực khiến chúng thần phục. Tuân mệnh, mọi người đồng thanh đáp lời, những người khác lui xuống. Bàn Cổ, Hồng Quân các ngươi ở lại. Bàn Cổ, Hồng Quân, các ngươi đã đạt đến cảnh giới đế. Về tình hình bất tử tộc hiện nay, các ngươi có biện pháp gì giải quyết? Tần Tiêu nhìn Bàn Cổ và Hồng Quân, chậm rãi hỏi. Hồng Quân nhàn nhạt cười, bệ hạ, vấn đề của bọn họ thực ra rất dễ giải quyết. Bí pháp mà bọn họ tu luyện thuộc về thiên đạo của thế giới này, không vượt khỏi thiên đạo, nên việc giải quyết cũng không khó khăn như tưởng tượng. Chiến Hoàng tự mình cũng có thể giải quyết vấn đề của họ, chỉ là hắn không biết cách, nên mới cầu cứu chúng ta. Ta từng hóa thân thiên đạo, nên hiểu rõ về phương diện này. Nay tu vi đã đạt đến cảnh giới đế, việc giải quyết vấn đề này càng thêm dễ dàng. Bệ hạ cứ giao vấn đề bất tử tộc cho ta. Tần Tiêu gật đầu, tốt, Hồng Quân, người cứ đi bất tử tộc giúp họ giải quyết vấn đề. Tuân mệnh, bệ hạ. Một năm sau, Hoa Hạ Tiên Triều, Vũ Đô, từ hôm nay, Hoa Hạ Tiên Triều tấn thăng thành Thánh Triều. Tần Tiêu nhìn xuống phía dưới, nơi các tộc tụ họp như rừng, cao giọng tuyên bố, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, tiếng hô vang dội như sóng thần. Các tộc đồng loạt hướng Tần Tiêu quỳ lại. Một năm trước, Trương Lương và những người khác lập ra phương án, Trương Nghi, Tô Tần những danh tướng tung hoành ấy đi sứ các tộc. Sau khi thấy phương án của Hoa Hạ Tiên Triều, hầu hết các tộc đều dứt khoát đồng ý thành lập Thánh Triều, nguyện ý thần phục. Nhưng vẫn có một số tộc thấy thái độ Hoa Hạ Tiên Triều không quá cứng rắn, nên mưu toan cự tuyệt. Trong đó, tộc Tang Thi là nổi bật nhất. Tộc Tang Thi vốn là chủng tộc kiêu ngạo, hung hãn, không sợ chết. Trước đây, khi đối mặt với Tả Nhãn tộc, chúng luôn là những kẻ xông pha nhất tuyến. Nhưng dù là chúng, khi thấy uy thế của đế, cũng không khỏi cảm thấy e ngại. Chúng hiếu chiến, không sợ chết, nhưng không có nghĩa là chúng không có đầu óc. Việc bị tiêu diệt không chút phản kháng, không chút lo lắng, chúng cũng không muốn tiếp nhận. Song, chủng tộc này lại có phần kiêu ngạo, không chịu khuất phục bất cứ ai, nên khi thấy thái độ Hoa Hạ Tiên Triều không quá cứng rắn, cho rằng còn có đường lui, tộc Tang Thi đã dẫn đầu cự tuyệt phương án của Hoa Hạ Tiên Triều. Kết quả, chẳng bao lâu, Bàn Cổ tự mình giáng xuống Tây Đại Lục, một đạo hào quang xẹt qua chân trời, rồi kèm theo một tiếng nổ lớn, tộc Tang Thi, kẻ đã chiếm cứ Tây Đại Lục nhiều năm, hoàn toàn biến mất khỏi Thiên Huyền Đại Lục. Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các tộc khác trên Thiên Huyền Đại Lục. Những tộc vốn định phản đối Hoa Hạ Tiên Triều lập Thánh Triều lập tức giật mình tỉnh ngộ. Bọn chúng mới nhận ra, Hoa Hạ Tiên Triều không phải không có khả năng tiêu diệt chúng, mà chỉ là không muốn động thủ mà thôi. Nhưng nay, quyết tâm lập Thánh Triều của Hoa Hạ Tiên Triều đã vững chắc. Không phải chúng cự tuyệt thì Hoa Hạ Tiên Triều sẽ nhượng bộ. Nay Hoa Hạ Tiên Triều đã nhượng bộ phần nào, điều kiện đưa ra đều trong giới hạn chịu đựng của chúng. Nên những tộc còn lại liền biết điều, không nói lời phản đối nào, đồng ý ủng hộ Hoa Hạ Tiên Triều lập Thánh Triều. Vậy nên mới có cảnh tượng hôm nay. Chương 875, khi thấy đã triệt để xa vào. Mọi việc đã kết thúc, cũng đến lúc tìm đế, hiểu rõ xem rốt cuộc chấm đến thế giới này như thế nào. Tần Tiêu đứng trên tường thành Vũ Đô, ngắm nhìn xa xăm, lẩm bẩm, tìm ta. Âm thanh Tần Tiêu vừa dứt, thân ảnh đế đã xuất hiện bên cạnh hắn, mỉm cười nhìn hắn, hỏi, này là lúc ngươi nói cho ta biết mọi việc rồi, tại sao ta lại đến thế giới này? Ngươi nói ta thay đổi lớn là ý gì? Tần Tiêu nhìn đế, nhàn nhạt hỏi, đế thu lại nụ cười, gật đầu, đúng là lúc, hy vọng sau khi hồi phục ký ức, ngươi sẽ không thay đổi quá lớn, nếu không, tất cả sẽ uổng phí thời gian. Nói xong, đế chỉ tay, đặt lên trán Tần Tiêu. Tần Tiêu cảm thấy trong đầu như có vật gì vỡ tan. Vô số ký ức chụp vào đầu hắn, đồng thời, khí thế trên người Tần Tiêu nhanh chóng tăng trưởng. Cảnh giới đế, chúa tể, hồng mông chúa tể, tu vi Tần Tiêu liên tục tăng đến ngang hàng với đế mới dừng lại. Đồng thời, một luồng khí tức băng lãnh, mang tính hủy diệt, tỏa ra từ thân Tần Tiêu, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Tất cả ánh mắt đổ dồn về Vũ Đô, lần lượt từng thân ảnh hóa thành lưu quang từ tứ phía bay vụt về Vũ Đô. Văn Võ Bá Quan Hoa Hạ Thánh Triều cảm nhận được luồng khí tức này, sắc mặt đại biến, vô số khí tức cường đại đồng thời dâng lên trong lãnh thổ Hoa Hạ Thánh Triều. Nhưng khi họ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trên tường thành, không khỏi dừng bước, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, tu vi bệ hạ khi nào đạt tới trình độ đáng sợ như vậy? Nhưng khí tức trên người bệ hạ sao lại hoàn toàn khác với trước đây? Luồng khí tức hủy diệt này khiến người ta tim đập nhanh. Hồng Quân nhìn thân ảnh Tần Tiêu, trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi, Bàn Cổ nhìn Tần Tiêu, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt thậm chí né tránh, không dám nhìn thẳng vào Tần Tiêu. Dương Mi thấy bộ dạng Bàn Cổ, lo lắng hỏi, Bàn Cổ, ngươi làm sao vậy? Những người khác nghe Dương Mi nói, đều nhìn về phía Bàn Cổ, thấy Bàn Cổ khác thường. Trương Lương cau mày hỏi, Bàn Cổ đại thần, ngài có biết chuyện gì xảy ra với bệ hạ không? Bàn Cổ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, kính trọng, e ngại, lo lắng, đủ loại cảm xúc đều chứa trong ánh mắt Bàn Cổ. Hít sâu một hơi, Bàn Cổ chậm rãi lẩm bẩm, không ngờ bệ hạ lại là vị ấy, hy vọng mọi việc không đi theo hướng xấu nhất. Hồng Quân thấy bộ dạng Bàn Cổ, cảm thấy mọi việc dường như trở nên phức tạp, không khỏi cau mày hỏi, Bàn Cổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bàn Cổ đáp, Hoa Hạ thế giới còn trong hỗn độn, chúng ta chưa được thai nghén, trong hỗn độn đã có sự sống tồn tại, đế là sinh mệnh ta gặp đầu tiên khi được thai nghén. Ta học được tất cả dưới sự dạy dỗ của đế, lúc đó, còn có một sinh mệnh cùng thời với đế, diệt, diệt, Tần Tiêu thu lại khí thế, mở mắt, sự băng lãnh trong mắt dần tan biến, tự lẩm bẩm, hóa ra ta là diệt. Khi vũ trụ còn trong hỗn độn đã sinh ra hai sinh mệnh, một tên là sáng tạo, một tên là diệt, sáng tạo và diệt là hai thái cực, sáng tạo có thể sáng tạo mọi thứ, trong lòng tràn đầy thiện ý, diệt bẩm sinh mang khả năng hủy diệt, tất cả vì hủy diệt, phá hoại mà sinh, đi đến đâu cũng không còn một ngọn cỏ, chỉ khi cùng sáng tạo ở cùng, sức mạnh trên người hắn mới được trung hòa, sẽ không gây ra hủy diệt cho sinh mệnh xung quanh, nhưng tín niệm hủy diệt mọi sự sống dường như luôn giấu kín trong diệt. Dù sáng tạo luôn ở bên cạnh, nhưng cuối cùng có một ngày, diệt không thể khống chế được dục vọng phá hoại trong lòng, trực tiếp ra tay hủy diệt một nền văn minh. Như vậy, sáng tạo và diệt không ngừng lang thang khắp vũ trụ. Vô số năm trôi qua, dục vọng hủy diệt trong lòng diệt sẽ hoàn toàn bùng phát, một nền văn minh lại bị hủy diệt. Cuối cùng, có một ngày, sáng tạo và diệt đến một vũ trụ trong hỗn độn, ở đó sinh tồn. Vô số năm sau, một sinh mệnh mới được sinh ra, sinh mệnh ấy chính là ta. Bàn Cổ chậm rãi nói, diệt một lần nữa không thể chịu đựng được dục vọng hủy diệt trong lòng, cuối cùng quyết định tự hủy diệt, luân hồi chuyển thế, vô số lần luân hồi, diệt vẫn không thể khống chế bản thân, cho đến lần này, trùng sinh ở Hoa Hạ, rồi dưới sự sắp đặt, xuyên không đến Thiên Huyền Đại Lục này, vậy nên mới có những việc xảy ra sau đó, sáng tạo, cho nên tất cả đều là ngươi sắp đặt, Tà Nhãn diệt tộc, Hoa Hạ tiên triều, ngươi không can thiệp, ngươi lại thu thập tất cả những mảnh linh hồn người, dung nhập vào thể nội ta, rồi theo ta đến thế giới này, nhưng với tính cách hiền lành của ngươi, Hoa Hạ thế giới hẳn là không sao chứ, diệt. Tước Tần Tiêu, nhìn đế, tước sáng tạo trước đây, hỏi, ân, ta đã bố trí một lớp che chắn ở thế giới người thường. Tà Nhãn tộc không có khả năng phá vỡ, cho nên người thường Hoa Hạ không sao, diệt, ngươi cảm thấy thế nào? Sáng tạo nhìn Tần Tiêu, hơi lo lắng hỏi, Tần Tiêu cười, ta rất khỏe, nhưng sau này ngươi cứ gọi ta là Tần Tiêu, ta không thích cái tên diệt này. Được, kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì? Sáng tạo hỏi Tần Tiêu, kế hoạch tiếp theo sao? Trong đầu Tần Tiêu đột nhiên hiện ra một thân ảnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Kế tiếp, chúng ta trở về Hoa Hạ, ta còn có vài việc cần làm. Cô gái đó, sáng tạo nhìn Tần Tiêu, nghi ngờ hỏi, cô gái đó có ma lực gì mà lại khiến ngươi lo lắng như vậy? Ngay cả cô gái ở thế giới này, rất giống với nàng, cũng có thể ảnh hưởng lớn đến ngươi như vậy. Tần Tiêu cười, không nói gì, tất cả đều không có câu trả lời. Chính hắn cũng không rõ tại sao lại như vậy, nhưng khi hắn thấy cô gái ấy, lúc ấy, đã hoàn toàn xa vào. Hết, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Dị Giới Tranh Bá Mạnh Nhất Triệu Hoán, của tác giả Thôi Phần Cầu Thì Sắc Lang, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.